Tiễn Nhạc gật gật đầu, nhìn Tô Dật một mắt, "Thiên ca, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao?" "Là, ta hôm nay dẫn hắn đến tham quan đạo quán." Hạ Thiên ca trả lời. Tiễn Nhạc gật đầu, sau đó nhìn Tô Dật nói ra, "Người trẻ tuổi, có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này học không thủ đạo?" Nghe vậy, Tô Dật khẽ lắc đầu một cái, "Về, thật không tiện, ta tạm thời không có ý nghĩ này." Bên cạnh Tiễn Côn, nghe nói như thế, tựa hồ rất không cam lòng như thế, "Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi xem thường chúng ta Chân Vũ không thủ đạo quán, còn là xem thường không thủ đạo?" Tiếng nói của hắn rất lớn, để chu vi đang huấn luyện học viên đều nghe được, này trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều nhìn Tô Dật, ánh mắt đều mang theo một điểm không tán, dù sao không có học viên hội nguyện ý nghe có người nói xem thường không thủ đạo. Nay tràn ngập mùi thuốc súng lời nói, để Tô Dật khẽ cau mày, tiền này côn tựa hồ đối với hắn có rất lớn bất mãn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không hề nghĩ rõ ràng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiễn Côn, hai người hẳn không có cái gì ân oán mới đúng. Bất quá, làm Tô Dật nhìn thấy Tiễn Côn nhìn Hạ Thiên ca ánh mắt lúc, hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhất định là số tiền này côn coi trọng Hạ Thiên ca rồi, muốn theo đuổi nàng, mà bây giờ Tô Dật cùng Hạ Thiên ca cùng đi, quan hệ nhìn lên cũng không tệ lắm, tự nhiên sẽ để Tiễn Côn cảm thấy uy hiếp, một cách tự nhiên liền rất khó chịu rồi. Đang nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật cũng không muốn cùng Tiễn Côn nhiều tính toán, liền bình thản nói ra, "Ta cũng không hề ý này." "Vậy ngươi là có ý gì? Đi tới nơi này không học không thủ đạo, không phải là xem thường không thủ đạo, không phải vậy ngươi chính là cố ý tới quấy rối." Tiễn Côn không buông không tha. Tiền này Côn lại nhiều lần làm khó dễ, đã để Tô Dật hơi không kiên nhẫn rồi, hắn không muốn cùng đối phương tính toán, đối phương lại là được voi đòi tiên. "Đại sư huynh, Tô Dật cũng không phải ý này, ngươi không nên làm khó hắn." Lúc này, Hạ Thiên ca cũng nói. Đối với Tiễn Côn người này, Hạ Thiên ca cũng không có hảo cảm gì. Hắn quá mức kiêu ngạo, hơn nữa đối người rất không thiện, mà Tô Dật là nàng mang tới, mà Tiễn Côn lại là cố ý làm khó dễ hắn, này tự nhiên sẽ làm cho nàng mất hứng. "Thiên ca, đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi không nên nhúng tay." Tiễn Côn nghe được Hạ Thiên ca giúp Tô Dật nói chuyện sau, thì càng thêm không thích rồi. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng Tiễn Côn là cái hồ dạo man trên người, nhưng phụ thân hắn phải là một hiểu chuyện, nhưng bây giờ Tiễn Nhạc lại là một câu nói cũng không nói, mặt không hề cảm xúc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Tô Dật luôn luôn xử sự nguyên tắc, nếu Tiễn Côn cố tình gây sự, mà Tiễn Nhạc lại là coi như không biết, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục gần nhẫn đi xuống, ta xem ngươi đều nhanh 30 tuổi người, của ngươi trung nhị bệnh còn chưa lành sao." Câu nói này để hiện trường người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là nhịn không được cười lên, Hạ Thiên ca cũng là như thế. Tiễn Côn không dám đối Hạ Thiên ca nổi giận, chỉ có thể đối với những người khác quát, "Cười cái gì cười?" Sau đó hắn dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Dật, "Người trẻ tuổi, tốt nhất chăm sóc miệng mình, không phải vậy sẽ không có kết quả tử tế." "Câu nói này, chính là ta muốn nói với ngươi." Tô Dật không chịu yếu thế. Tiễn Côn nói từng chữ từng câu, "Rất tốt, ngươi đã xem thường chúng ta Chân Vũ không thủ đạo quán, vậy ngươi dám không dám cùng ta so với một cái?" "Tiễn Côn, ngươi nếu muốn so với, ta đến cùng ngươi so với." Hạ Thiên ca không nhịn được cả giận nói. Hạ Thiên ca thái độ càng làm cho Tiễn Côn nổi giận, đối Tô Dật hận ý cũng là sâu hơn, hắn không có trả lời Hạ Thiên ca, mà là nhìn Tô Dật, "Lẽ nào ngươi không dám sao? Sẽ chỉ làm nữ người vì ngươi ra mặt sao? Ngươi nghĩ so lời nói, vậy thì so với đi." Tô Dật lạnh nhạt nói. Cồn vật bi, tình. Chương 496, ngươi không cần từ bỏ trị liệu. "Ngươi nghĩ so lời nói, vậy thì so với đi." Câu nói này như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một tảng đá như vậy. Nhất thời khơi dậy động tĩnh rất lớn. Tiễn Côn nhân phẩm tuy rằng không ra sao, nhưng hắn tại Chân Vũ không thủ đạo trong quán, thực lực lại là có thể đứng hàng thứ hai người, ngoại trừ Tiễn Nhạc ở ngoài, hắn chính là có thể đánh. Mà Tô Dật, theo mọi người, ngoại trừ thân cao chiếm cứ một ít ưu thế, cái khác nhìn lên cũng rất bình thường, vóc người cũng không phải như có thể đánh người, này làm cho mọi người đều nhất trí không coi trọng, liền đều không rõ ràng hắn là từ đâu tới tự tin, có can đảm tiếp thu khiêu chiến. Tô Dật, không muốn cùng hắn. Hắn là không thủ đạo đai đen tam đoạn, ngươi đánh không lại hắn. Hạ Thiên ca vội la lên. Tô Dật lại là cười nói, không sao, đánh qua mới biết. Này làm cho Hạ Thiên ca càng thêm sốt ruột rồi, nếu không phải sợ sẽ khiến hắn mất mặt lời nói, hiện tại nàng đều muốn trực tiếp đem hắn dụ đi được. Tiễn Côn vỗ tay nói ra, được, có gan, hôm nay ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút không thủ đạo, bất quá ta muốn nói rõ trước, nếu như ngươi thua rồi, nhất định phải từ nơi này leo lên ra ngoài. Coi như làm ngươi xem thường không thủ đạo nhận lỗi. Tiễn Côn, ngươi không nên quá phận rồi. Hạ Thiên ca cả giận nói, hắn là bằng hữu của ta, ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? Bất quá, tiền này Côn hiện tại đang tại khí đầu, nàng càng giúp Tô Dật nói chuyện, trái lại càng làm hắn tức giận, như thế nào nghe lọt, đương nhiên là bỏ mặc rồi. Sư phụ, mời ngươi ngăn cản Tiễn Côn. Hạ Thiên Ca chỉ có thể Tiễn Nhạc hỗ trợ. Bất quá, Tiễn Nhạc lại là không có nhúng tay ý tứ, hắn nói ra, người tuổi trẻ việc, ta liền quản không được, ta xem hắn tự tin như vậy, cũng không cần ta đến quản. Những câu nói này, không phải là nói rõ hắn không chỉ sẽ không nhúng tay, trái lại là ủng hộ thái độ. Kỳ thực Tiễn Nhạc cũng có tính toán của mình, tại đây đông đảo học viên tuổi trẻ. Tiễn Côn hảo hảo giáo huấn Tô Dật lời nói, tuyệt đối sẽ phân chấn sĩ khí, chuyện này truyền bá ra ngoài lời nói, cái kia có thể để cho chân vũ không thủ đạo quán tăng cao độ nổi tiếng, để cho càng thêm thịnh vượng. Lấy là, Tiễn Nhạc ở trong lòng là chống đỡ Tiễn Côn làm như vậy, dù sao cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng, đương nhiên sẽ không ngăn cản chuyện này. Cho đến giờ phút này, Hạ Thiên Ca mới hiểu được Tiễn Nhạc là cái ra vẻ đạo mạo người. Trong lòng nàng tốt hình tượng ầm ầm sụp đổ, làm cho nàng thất vọng cực độ, nàng đã quyết định bất luận kết quả là cái gì, nàng đều phải rời chân vũ không thủ đạo quán, sẽ không lại là thật võ không thủ đạo quán học viên. Bây giờ Hạ Thiên Ca phi thường hối hận mang Tô Dật đi vào tham quan, nếu như không có đi vào tham quan lời nói, cũng sẽ không có những chuyện này xảy ra. Chỉ là lúc này, hối hận đã không còn kịp rồi, bởi vì Tô Dật cùng Tiễn Côn đi lên lôi đài rồi. Ta, Tiễn Côn, không thủ đạo đai đen tam đoạn. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Tiễn Côn gương mặt ngạo khí. Không trả tiền Côn xác thực có tự kiêu thành phẩm, này không thủ đạo đai đen tam đoạn cũng không dễ dàng thi đến. Hơn nữa thực lực của hắn đã coi như là đai đen tứ đẳng rồi, chỉ bất quá bị giới hạn tuổi tác, mới không có bắt được bốn đoạn khảo hạch. Lúc này, Tô Dật đồng dạng mở miệng nói ra, Tô Dật, không yêu rèn luyện người. Xin chỉ giáo. Bất quá hắn lời nói, để giới đài học viên đều nhịn không được cười lên. Mà Hạ Thiên Ca lại là càng thêm sốt ruột rồi. Hiện tại ngươi còn có tâm tình đùa giỡn, e sợ một hồi sẽ qua, ngươi liền không cười được. Tiễn Côn nhìn Tô Dật bộ dáng này liền đến khí. Tô Dật không hề tức giận, mà là nói ra, trung nhị bệnh thời kỳ cuối là rất khó trị, nhưng ngươi không cần từ bỏ trị liệu, hay là còn có cứu. Ha ha, quá buồn cười. Lá gan của hắn làm sao như vậy mập, dám ở đại sư huynh trước mặt nói lời này. Hắn là cái thứ nhất dám mắng đại sư huynh trung nhị người, thật bỏ. Trên võ đài, còn chưa mở đánh, học viên cũng đã bắt đầu nghị luận rồi, xem ra tiền này Côn tại đạo quán nhân duyên không được tốt lắm. Tiễn Nhạc nhíu nhíu mày, sau đó đứng ra, tất cả yên lặng cho ta. Một cái quán chi chủ, tại chân vũ không thủ đạo trong quán uy vọng vẫn là vô cùng lớn, hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Tiếp lấy, Tiễn Nhạc đối với Tô Dật nói ra, có một câu nói, ta muốn nói rõ trước, các ngươi muốn so, ta không ngăn cản, nhưng ta muốn nói một điểm, quyền cước không có mắt, như bị đánh thương, tự gánh lấy hậu quả. Nếu ta đứng lên đến, cái kia có hậu quả gì, ta tự nhiên hội gánh chịu. Tô Dật lơ đễnh nói ra. Tiễn Nhạc vui vẻ, hắn cũng không muốn nhường đường quán trọc tới phiền phức, được, vậy liền bắt đầu đi. Tại tuyên bố bắt đầu sau, Tiễn Côn lúc này vọt tới trước, cả người lăng không nhảy lên, một cái phi cước mánh liệt hướng về Tô Dật đá lên, gây nên một tràng thốt lên. Tiễn Côn cái này tiến công, người ở bên ngoài xem ra, thập phần hung mãnh, rất khó chống đối, nhưng theo Tô Dật, lại là trăm ngàn chỗ hở. Hắn có thể một quyền liền giải quyết đối phương. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn như vậy kết thúc, vậy quá không thú vị, đối mặt Tiễn Côn phi cước, thân thể của hắn cũng không nhúc nhích, chỉ là tay phải quét qua, liền dễ dàng cản lại, thân thể liền lay động một chút đều không có. Số tiền này Côn phản ứng cực kỳ nhanh, thấy phi cước được đỡ sau, lại là sử dụng hậu chiêu đấm thẳng, cái này xuất kích khoảng cách lớn, sức mạnh cũng càng mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ được Tô Dật ung dung hóa giải. Sau đó, Tiễn Côn quyền hóa trưởng, một cái tay đao hướng về Tô Dật thiết hầu bổ tới, đây là chỗ yếu hại, nếu là không có nắm chắc cường độ lời nói, sẽ để cho bị công kích người tạo thành thương tổn. Tình cảnh này, để người ở dưới đài không kìm lòng được kinh hô lên, mà Hạ Thiên Ca càng là căng thẳng đến hai tay đều đổ mồ hôi. Bất quá, Tô Dật lại là ung dung tiếp nhận ngón này đao, mà hậu chiêu vung lên, một cái tát chính là kết kết thật thật đánh vào Tiễn Côn trên mặt, nhất thời đem hắn vô bay ra ngoài. Thật không tiện, thất thủ. Tô Dật cười nói. Một tát này, để Tiễn Côn tiền nhất thời xương phồng lên, cùng một bên khác gương mặt thành sự chênh lệch rõ ràng, này làm cho hắn cảm thấy cực lớn nhục nhã, ta muốn giết ngươi. Chỉ là một hội, Tiễn Côn lại lần nữa bị đánh bay rồi, vẫn là bị đập bay, bất quá lần này thay đổi một bên khác. Nhìn Tiễn Côn hai bên mặt đều xương phồng lên, giống như cái đầu heo, hơn nữa lại rất đối xứng, này làm cho Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, thật không tiện, ta có chút ép buộc chứng, cho nên ngươi hiểu. Lần này, hiện trường vây xem học viên cũng không nhịn được nữa cười phá lên lên, tiền này côn dáng vẻ hiện tại thật sự là quá tốt nở nụ cười, lại tăng thêm Tô Dật lời nói, càng làm cho người nhịn không được. Mà Hạ Thiên Ca cũng buông lòng rất nhiều, hiện tại nàng cũng phát hiện Tô Dật thực lực không yếu, chí ít bây giờ đối phó Tiễn Côn là thành thạo điêu luyện, căn bản không cần lo lắng. Bất quá, Tiễn Côn lại là đã sắp muốn điên rồi, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế không còn mặt mũi qua, lần nữa phát điên địa vọt tới. Chỉ là Tô Dật một cái đấm thẳng, liền để Tiễn Côn bay trở về, mũi đều bị đánh sai lệch, máu mũi chảy đầm địa, đau nhức để nước mắt của hắn chảy ròng, căn bản là dừng lại không được. Này máu mũi cùng nước mắt tính gộp lại, thêm vào mặt dùng xương thành đầu heo, để Tiễn Côn nhìn lên thập phần chật vật, thậm chí đều cho người không nhận ra hắn dáng dấp ban đầu rồi. Cồn vật bi, chương 497, ta vẫn không có dùng sức. Hôm nay đối Tiễn Côn tới nói, tuyệt đối là thống khổ nhất không thể tả một ngày. Hiện tại hắn cảm giác thật giống tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn, đều mang châm trọng, tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, để tự ái của hắn nhận lấy cực lớn kích thích. Thẹn quá hóa giận Tiễn Côn, lần nữa xông lên trên, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Lần này Tô Dật cũng không muốn để Tiễn Côn tới gần, nước mắt cùng máu mũi hỗn hợp lại cùng nhau, để Tiễn Côn nhìn lên thập phần buồn nôn, hắn cũng không muốn làm bẩn chính mình. Dừng tay cho ta. Tiễn Nhạc lập tức hô, hắn biết Tiễn Côn đánh tiếp nữa lời nói, chỉ ăn thiệt thòi. Bất quá, Tiễn Nhạc vẫn là chậm một bước, hoặc là nói Tô Dật căn bản không có đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể. Tại Tiễn Côn xông lại sau, hắn liền trực tiếp giơ lên một cước đá ra ngoài, để Tiễn Côn căn bản không đến gần được hắn, cũng đã bay ra ngoài. Lần này, Tô Dật xuất cước cường độ gia tăng một điểm, để Tiễn Côn lấy một cái khoa trường tốc độ bay ra ngoài, cuối cùng nện ở trên vách tường. Cha, giúp ta báo thủ. Tiễn Côn nhìn Tiễn Nhạc, nói rồi một câu nói như vậy, ngay tại chỗ đã hôn mê rồi. Tiễn Nhạc lập tức chạy tới, trước tiên vì hắn làm kiểm tra, xác nhận chỉ là đã hôn mê, cũng không hề làm mất mạng, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Tiễn Côn mặc dù không có chết, nhưng thương thế cũng không nhẹ, không ở giường bệnh nằm thượng 10 ngày nửa tháng, là căn bản không có biện pháp xuống giường, thậm chí mấy tháng đều không tốt được, cho dù chữa khỏi, ít nhiều gì đều sẽ có chút di chứng về sau, đối với hắn về sau học tập không thủ đạo là có ảnh hưởng rất lớn. Theo Tiễn Nhạc, Tiễn Côn luyện võ tiềm lực đã bị Tô Dật hủy sạch, về sau hắn rất khó tiến thêm một bước nữa rồi. Mọi người cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Tô Dật sẽ bị Tiễn Côn tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận, kết cục nhất định là cực thảm, bởi vì Tiễn Côn người nọ là nổi danh lòng dạ độc ác. Nhưng không nghĩ tới, Tô Dật có thể thoải mái như vậy liền giải quyết Tô Dật, không có chút nào lao lực. Thậm chí hắn liền vị trí đều không có rời qua. Kết quả như thế ngoài ý liệu, tại không có đánh trước đó, ai lại sẽ nghĩ tới hội là kết cục như vậy, dù sao Tô Dật nhìn lên người hiền lành, vóc người cũng không như là người luyện võ, nhưng thực lực của hắn lại là kinh người như vậy. 2-3 lần liền giải quyết xong Tiễn Côn. Phải biết Tiễn Côn không phải là người bình thường, hắn là không thủ đạo đai đen tam đoạn, thậm chí thực lực đã không thể so với đai đen tứ đẳng chênh lệch. Tại chân võ đạo quán nơi này, ngoại trừ Tiễn Nhạc, là thuộc về hắn lợi hại nhất, mọi người đối với hắn cũng làm kinh hãi, nhưng mạnh mẽ như vậy người, nhưng bây giờ thua thảm như vậy. Không chỉ mũi bị đánh sai lệch, thậm chí đều khóc lên, chật vật đến cực điểm. Lúc này, Tô Dật thanh âm của vang lên, quyền cước không có mắt, này là trước kia đã nói, ta nghĩ cũng không dùng ta đến bồi tiền chữa bệnh đi. Choe nu a toại. Tiễn Nhạc ánh mắt quất một cái, hơi hí mắt ra, nhìn Tô Dật. Tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận, chỉ là hắn lại không có cách nào phản bác. Tự gánh lấy hậu quả. Nhưng là từ Tiễn Nhạc trong miệng của mình tự mình nói ra được, hiện tại thì tương đương với bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Này làm cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Thời điểm không còn sớm, không có chuyện gì lời nói, ta phải đi trước rồi. Tô Dật lại nói. Lúc này, Tiễn Nhạc đứng lên, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy đi sao? Chân võ đạo quán không phải là khiến người ta khi dễ địa phương. Ngươi đến đây quấy rối, liền muốn có cái này chuẩn bị. Ngươi có ý gì? Tô Dật hỏi ngược lại. Tiễn Nhạc lớn tiếng nói, ngươi đã nghĩ đến phá quán, ta tự làm phụng bồi, chúng ta đánh một trận. Ngươi này thật không biết xấu hổ. Tô Dật chưa từng có đã nói muốn phá quán. Hiện tại Tiễn Nhạc lại là đem này mũ lươi chai còn đầu trên đầu hắn, điểm này cùng Tiễn Côn hoàn toàn tương tự, đều là ngang ngược không biết lý lẽ người, không trách là hai cha con. Sát theo đó, Tiễn Nhạc lại là đối với Hạ Thiên Ca nói ra, còn ngươi nữa, cố ý dẫn người đến đạo quán quấy rối, về sau chúng ta chân võ đạo quán chứa không nổi ngươi người này. Lửa này đột nhiên đốt tới Hạ Thiên Ca trên người, làm cho nàng đều phản ứng không kịp, tiền này nhạc quá vô sỉ. Trước đó nàng đã ngăn cản Tiễn Côn cùng Tô Dật đánh, là Tiễn Nhạc vì tăng lên đạo quán tiếng tăm, mới cố ý chống đỡ bọn hắn đánh, hiện tại thua, lại đem hết thể sai đều do trên đầu nàng. Tiễn Nhạc vô sỉ, đã để Hạ Thiên Ca tức đến lời nói đều không nói ra được. Tô Dật, chúng ta đi. Hạ Thiên Ca nói ra. Tiễn Nhạc lúc này nói ra, muốn đi, không có dễ dàng như vậy, đem cửa cho ta đóng lại, không có lệnh của ta, hai người bọn họ đều không được rời đi. Rất nhanh, liền có học viên chạy tới đem đại cửa đóng lại, không khiến người khác đi vào, cũng không để Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca rời đi. Người đây là ý gì? Tô Dật cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Tiễn Nhạc đứng lên võ đài, không có ý tứ gì, ngươi muốn phá quán, hiện tại ta đến phục bồi. Sắt theo đó, hắn lại nói, nếu như ngươi thua rồi, cho con trai của ta dập đầu nhận sai, đồng thời dựa theo lúc trước lời nói làm, từ nơi này leo ra đi. Tô Dật nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như ta thắng. Chuyện cười, ngươi có thể thắng sao? Tiễn Côn rất khinh thường, nếu như ngươi thắng lời nói, muốn thế nào thì được thế đó. Tô Dật khẽ mỉm cười, lời này là ngươi nói, nếu như ta thắng, bài của ngươi biển liền đừng có mong muốn nữa. Cái kia tiểu xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tiễn Nhạc khinh thường nói, lần này hắn thảm, quan chủ nhưng là đai đen 6 đoạn, so với đại sư huynh mạnh hơn, hắn chắc là phải bị sửa chữa thảm. Ta xem hắn cũng là suối quậy, như một trẻ con miệng còn hôi sữa như thế xông vào, rơi vào quán chủ trên tay, chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Hy vọng đừng thua được nhanh như vậy. Tại thi đấu đến tột cùng lúc mới bắt đầu, dưới đài học viên nghị luận sôi nổi, nhưng làm hiển nhiên cũng không coi trọng Tô Dật, dù sao Tiễn Nhạc nhưng là không thủ đạo đai đen 6 đoạn, mạnh hơn Tiễn Côn hơn nhiều, Tô Dật làm sao có khả năng đánh bại Tiễn Nhạc. Hạ Thiên Ca cũng rất căng thẳng, dù cho Tô Dật trước đó dễ dàng đánh bại Tiễn Côn, hiện tại cũng không cách nào làm cho nàng tiêu trừ lo lắng. Ở trong mắt của nàng, Tiễn Nhạc vẫn là cao thủ hình tượng, thực lực phi thường mạnh mẽ, bằng không nàng không lại ở chỗ này luyện võ. Hiện tại Tiễn Nhạc nói rõ muốn đối phó Tô Dật, ra tay tất nhiên rất nặng, chuyện này làm sao không cho nàng lo lắng. Tô Dật làm một cái ra hiệu thủ thế, vậy thì tới đi. Tiễn Nhạc lúc này vọt tới, sau đó một cái lăng không đá, hướng về Tô Dật đá vào. Tô Dật nguyên chỗ không khởi công, tay phải cấp tốc vung lên, liền đem Tiễn Nhạc chân đập trở lại, suýt chút nữa đem để Tiễn Nhạc ngã xuống đất, may là đúng lúc đứng vững vàng. Làm sao vậy, chân đau sao? Ta vẫn không có dùng sức. Tô Dật nhìn Tiễn Nhạc khẽ run chân, cười nói. Đừng vội cắn rỡ. Tiễn Nhạc quát lên, lại lần nữa xông lên trên. Không sai, tại trong mắt của người bình thường, Tiễn Nhạc sắc thực phi thường cường đại, coi như là Tiễn Côn cũng xa xa không so được hắn, nhưng cũng là đối với người bình thường mà thôi. Tại Tô Dật trong mắt, Tiễn Nhạc cùng Tiễn Côn không hề khác gì nhau, lấy thực lực của hắn, chỉ cần nguyện ý, một quyền là có thể đem đối phương đánh chết, tại trên ngực của hắn xuyên cái động, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Tô Dật không phải điên cuồng giết người, hắn không thể nào biết bởi vì người khác vài câu khiêu khích, ngay ở chỗ này mở ra sát giới, tự nhiên không thể một quyền đấm chết Tiễn Nhạc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 498, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Tô Dật tuy rằng có thể một quyền kết thúc chiến đấu, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu như chỉ là một quyền liền đem Tiễn Nhạc đánh bại lời nói, vậy cũng quá không có ý tứ rồi, một điểm lạc thú đều không có. Cho nên, Tô Dật bây giờ còn không muốn để cho Tiễn Nhạc thua nhanh như vậy, hắn muốn để Tiễn Nhạc càng thêm khó chịu một điểm, để Tiễn Nhạc tại đa số mặt của học viên trước lăng đục. Bởi vậy, mỗi lần Tiễn Nhạc xông lên, liền dễ dàng được Tô Dật chặn trở về, hoặc là bị đánh lùi, tuy rằng Tiễn Nhạc không có chịu đến thực tế thương tổn, nhưng là làm phải vô cùng chật vật, còn quăng ngã vài dao. Không trả tiền Nhạc quá muốn đem Tô Dật đánh bại, hắn muốn đánh gãy Tô Dật thủ, là con trai của chính mình báo thù, cho nên hắn cũng không hề ý thức mình bây giờ dáng vẻ phi thường chật vật, giống như là một cái đang bị người trêu chọc vai hề bình thường. Tiễn Nhạc không có phát hiện, nhưng cái khác người lại đều đã thấy. Ở trong mắt bọn họ, nguyên bản rất cường đại Tiễn Nhạc, nhưng là bị Tô Dật đùa bỡn, còn một điểm đều không có phát hiện, này để cho bọn họ đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Không đến bao lâu, Tiễn Nhạc liền sưng mặt sưng mũi, tốt là lúng túng, bất quá đây cũng không phải là Tô Dật đánh chính là, mà là chính bản thân hắn thế, chỉ là hắn đem tất cả những thứ này đều do tại Tô Dật trên người rồi. Tô Dật đã bắt đầu cảm giác đến phát chán rồi, liền nói ra, có chừng có mực đi. Đừng hòng, hôm nay ta không đánh gãy tay của ngươi, ta cũng không họ tiền. Tiễn Nhạc lại không có ý tứ dừng lại, hắn đã bị làm đầu góc choáng váng, căn bản không có ý thức được chính mình ở thế yếu. Tô Dật ánh mắt lạnh lẽo, thì nên trách không được ta. Sau khi nói xong, hắn lần thứ nhất chủ động tiến lên, tại vọt tới Tiễn Nhạc trước mặt sau, lại là cực tốc giao đến sau người. Tô Dật tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến Tiễn Nhạc không phản ứng kịp, hắn chỉ là nháy một cái con mắt, Tô Dật đã ở sau người hắn rồi. Mà hắn cũng không hề phát hiện. Ta ở nơi này. Tô Dật cười nói. Làm Tiễn Nhạc nghe được câu này, ý thức được không đúng thời điểm, đã mượn rồi, hắn còn chưa kịp quay đầu, Tô Dật đã là một cước hướng về sau lưng của hắn đá ra. Một nguồn sức mạnh, để Tiễn Nhạc căn bản chống cự không được. thuận thế liền ngã trên mặt đất, còn trượt lên ra ngoài, mặt còn trên mặt đất ma sát. Được lắm ma sát. Tô Dật vỗ tay, cười nói. Tình cảnh này vừa khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, lại cảm thấy buồn cười. Sau đó, Tô Dật lại chạy tới, nắm lấy Tiễn Nhạc quần áo đem hắn đá lên, sau đó một quyền đánh vào bụng của hắn thượng. Chỉ thấy Tiễn Nhạc lấy một cái tốc độ kinh người bay ra ngoài, sau đó nện ở phía sau trên vách tường. Sau mới chậm rãi chạy xuống, cùng Tiễn Côn chờ ở cùng một chỗ. Này mấy lần, để Tiễn Nhạc trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí hắn hiện tại liền đứng lên năng lực cũng không có, chỉ là nhìn Tô Dật ánh mắt, vẫn như cũ mang hận ý, chỉ bất quá so với trước kia nhiều hơn một chút kinh hãi. Các ngươi còn thất thần làm gì, đều lên cho ta. Tiễn Nhạc giận dữ hét. Chỉ là hô xong sau, lại để cho hắn đau đến sống không bằng chết. Tô Dật không nghĩ tới Tiễn Nhạc vô sỉ như vậy. Đánh không lại người liền gọi giúp đỡ, hơn nữa còn dự định quần đầu. Xuất hiện ở trong đại sảnh có trên 100 cái học viên, đây đều là đến học không thủ đạo, bất quá những học viên này đại thể đều là ôm rèn luyện ý nghĩ, không phải là đến gây chuyện thị phi. Bởi vậy, tại Tiễn Nhạc hô xong sau, cũng chỉ có huấn luyện viên cùng mấy cái học viên đứng dậy, những này huấn luyện viên là không có cách nào, hiện tại không đứng ra lời nói, về sau cũng đừng muốn ở chỗ này làm huấn luyện viên rồi, Tiễn Nhạc cũng cho bọn họ không được rồi. Mà đứng ra học viên, thì đều là Tiễn Nhạc bình thường xem trọng học viên, hoặc là đều bị hắn thu làm đệ tử rồi, đã tại nơi này luyện rất nhiều năm, cho nên lần này bọn hắn mới sẽ đứng lên. Mà những học viên khác nhưng là việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, coi như làm không biết được rồi. Dù sao những học viên này cũng không phải xã hội đen, đại đa số người đều là tại phụ cận công tác thành phần tri thức, bọn hắn những người này cũng không muốn đánh nhau, cho dù đánh thắng thì thế nào, một điểm chỗ tốt đều không có, nếu là không cẩn thận bị đánh đến, càng là chỉ có thể tự nhận xối quậy, không có ai hội nguyện ý nộp đắt giá học phí sau, còn vì một cái quán chủ liều sống liều chết. Mười mấy người, đồng thời đứng lên võ đài, không nói huấn luyện viên, liền ngay cả học viên đều là luyện qua thật nhiều năm không thủ đạo rồi, đối phó người bình thường, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Bất quá, Tô Dật lại là một điểm lo lắng đều không có, đừng nói là mười mấy người rồi, cho dù người nơi này toàn bộ lên một lượng, hắn cũng không cần lo lắng, càng sẽ không sợ sệt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, những người này muốn xa luân chiến, hoặc là quần công tâm mà nói, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Cho dù Tô Dật đứng đấy khiến người ta đánh, những người này cũng rất khó đem hắn đả thương, cho nên hắn là không có chút nào lo lắng, hiện ra phải vô cùng ung dung, đồng thời còn ra hiệu Hạ Thiên Ca không cần lo lắng, càng không nên tới, miễn cho bị người khác ngộ thương rồi. Đang nhìn đến Tô Dật đã bị huấn luyện viên cùng học viên vây quanh sau, Tiễn Nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng thay đổi đức không có ý tốt, hôm nay làm mất đi mặt mũi, hắn nhất định phải tìm trở về, nếu không, hắn về sau cũng không cần muốn tiếp tục lan lộn. Làm những người này nhằm phía Tô Dật thời điểm, Tiễn Nhạc càng là không nhịn được cười ha hả, chỉ bất quá kéo tới vết thương, lại để cho mặt của hắn trở nên bắt đầu vặn mẹo, nhìn lên 10 năm dữ tợn. Dù cho như thế, nhưng Tiễn Nhạc vẫn là không nhịn được ý cười, hắn đã tại tưởng tượng Tô Dật hình dạng, nhất định sẽ được sửa chữa đến mức rất thảm, lại có thể đánh, còn có thể một cái đánh hơn 10 cái luyện võ nhiều năm nam tử trưởng thành không được, đây căn bản không thể. Nhưng rất nhanh, Tiễn Nhạc liền bắt đầu không cười được, bởi vì hắn phát hiện những người này, từng cái địa bay ra ngoài, ngã tại ngoài sàn đấu mặt, đều rơi không nhẹ. Một quyền một cước, hoặc là một trưởng, đều không có người có thể ngăn cản rồi, bất kể là học viên, vẫn là huấn luyện viên, chỉ cần lần lượt truy cập, bay ra ngoài đều xem như là nhẹ, không có ai có năng lực có thể đỡ lấy cái thứ hai. Chỉ là một chút, những này huấn luyện viên cùng đệ tử liền toàn bộ nằm trên đất kêu rên, căn bản cũng không có biện pháp lại chạy lên rồi, mà Tô Dật nhưng là hướng về Tiễn Nhạc phương hướng đi đến. Lần này, Tiễn Nhạc xem Tô Dật ánh mắt, cũng không còn hận ý, chỉ có sợ hãi, mắt thấy Tô Dật từng bước một tiếp cận, càng làm cho hắn sợ đến đảm đều phải phá. Tiễn Nhạc hai tay trên đất trống, muốn lùi về sau, chỉ là phía sau hắn đã là vách tường rồi, lại dùng sức thế nào, cũng không có cách nào lui thêm bước nữa rồi, chỉnh cái động tác nhìn lên thập phần khôi hài. Ta hiện tại có thể rời khỏi sao? Tô Dật nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Tiễn Nhạc, mở miệng hỏi. Có thể, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Tiễn Nhạc vội vàng nói đến, hắn hiện tại ước gì như thế ma quỷ lập tức rời đi nơi này. Sau đó, Tiễn Nhạc rồi hướng những học viên khác gào thét, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không cho người mở cửa. Đang mắng xong sau đó Tiễn Nhạc lại nịnh nọt nhìn Tô Dật, chỉ muốn hắn tuyệt đối không nên động thủ. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Tô Dật nhìn Tiễn Nhạc một mắt sau, liền một cước đạp ở Tiễn Nhạc chân thượng. Một tiếng răng rắc, kèm theo Tiễn Nhạc kêu thảm thiết, đồng thời vang lên, hắn biết chân của hắn xem như là phế bỏ, mà bây giờ hắn một cái chân bị phế, sau đó hắn cũng đừng nghĩ tại không thủ đạo bên trong tiến bộ. Cồn vật bi, chương 499, ta là chăm chú. Đài đen 6 đoạn. Tô Giật cười lạnh một tiếng, nhìn Tiễn Nhạc khinh thường nói. Sau đó hắn mới xoay người đi ra, đã không có hứng thú lại giàn vật đối phương. Này làm cho Tiễn Nhạc thở phào nhẹ nhõm, coi như là một cái chân bị phế rồi, cũng tốt hơn mệnh cũng bị mất, bắt nguồn từ đối Tô Giật sợ hãi, để Tiễn Nhạc không có chút nào hoài nghi này Tô Giật có can đảm giết người. Tại Tô Giật xoay người chuẩn bị lúc đi, hết thể học viên đều hướng về vây quanh. Mới đầu thời điểm, Tô Giật còn tưởng rằng những học viên này là muốn là quán chủ báo thù, đang suy nghĩ phải hay không muốn giết gà dọa khỉ, nằm mấy cái con ma đen đuổi đến chấn tình cảnh. Bất quá, làm học viên vây lại đây sau, hắn mới biết nguyên lai những người này không phải vì quán chủ báo thù, mà là coi hắn là làm cao thủ. Cao nhân, ngươi là nhà ai võ quán, ta muốn ghi danh. Ngươi thật lợi hại, ta muốn bái sư, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Đại hiệp, ngươi là giáo đạt đến nước công phu, vẫn là nước ngoài võ thuật. Ngươi một câu ta một câu, suýt chút nữa đem Tô Giật hỏi đến rồi, bất quá hắn mới biết những người này là hỏi thăm tin tức về hắn, tỉ như hắn có hay không mở võ quán, có muốn hay không thu đồ đệ, nói chung liền là muốn đi theo hắn luyện võ. Thật không tiện, ta không có mở võ quán, ta cũng không thu đồ đệ đệ, gặp lại sau. Tô Giật chắp tay nói ra. Sau đó hắn liền kéo Hạ Thiên Ca thủ đi ra, những học viên này đối với hắn cũng mang theo tôn kính, còn có một chút sợ hãi, cũng không dám một mực dây dưa hắn. Bởi vậy, Tô Giật cùng Hạ Thiên Ca rời đi đạo quán thời điểm, không người nào dám ngăn cản. Đang đi ra đạo quán thời điểm, Tô Giật đột nhiên ngừng lại, nói ra, chờ đã, còn có chuyện không có làm. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên Ca không rõ. Tô Giật không hề trả lời, mà là nở nụ cười, sau đó quay đầu lại nhìn treo ở phía trên bảng hiệu. Cái bảng hiệu này thượng viết chân võ đạo quán. Nhìn là rất khí phái. Bất quá, cái bảng hiệu này hiện tại chạy tới cuối, có ta nó đem không tồn tại nữa. Đang nhìn một lát sau, Tô Giật đầu tiên là một cái chạy lấy đà, sau đó trên đất đạp xuống, liền mượn lực nhảy lên. Hướng về bảng hiệu bay đi. Một quyền đi xuống, bảng hiệu nhất thời chia 5 xẻ 7, chỉ còn dư lại mấy mảnh vụn, liền một cái hoàn chỉnh chữ cũng không có. Bảng hiệu rơi trên mặt đất thanh âm của, nhất thời đưa tới bên trong chú ý. Lúc này mọi người mới nhớ tới trước đó Tô Giật cùng Tiễn Nhạc đã nói xong, thua, cái bảng hiệu này liền đừng có mong muốn nữa, mà hắn cũng không nhớ vụ cá cược này, hiện tại chính là làm chuyện này. Chân võ đạo quán bảng hiệu nát đồng thời. Tiễn Nhạc lòng của cũng cùng theo một lúc nát, bởi vì cái này đại biểu hắn nhiều năm nỗ lực, toàn bộ trôi theo nước chảy rồi. Một nhà võ quán, nếu như liền bảng hiệu đều không giữ được lời nói, chỉ biết được đồng hành chuyện cười, cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục lái rồi. Hơn nữa chuyện này truyền bá ra ngoài lời nói, nhất định sẽ không có người tới nơi này báo danh, dù sao nhiều như vậy đạo quán cũng có thể học được không thủ đạo. Cũng không có cần thiết lựa chọn một nhà như thế mất mặt đạo quán. Bởi vậy, chân võ đạo quán liền như vậy xa suốt rồi. Muốn phải tiếp tục kinh doanh xuống đi, cũng trên căn bản không thể nào. Bây giờ Tiễn Nhạc có thể nói là biết vậy chẳng làm, nếu không phải hắn lúc đó muốn nắm Tô Giật nổi danh, lúc đó ngăn cản Tiễn Côn lời nói, hiện tại cũng sẽ không có như thế kết quả. Tiễn Nhạc muốn nhờ vào đó dương danh, lại không nghĩ tới trái lại được Tô Giật lập uy. Nghĩ tới đây, thêm vào lúc trước thương thế, tức giận công tâm dưới, này làm cho hắn không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, liền như vậy bất tỉnh đi. Hai cha con. Vậy tính cách, rơi cái vậy vận mệnh, hoàn toàn có thể nói là báo ứng, là có tội thì phải chịu. Tại Tô Giật sau khi rời đi, ở đây học viên dồn dập đi thôi học phí đi, bọn hắn đã không muốn lại ở nơi này luyện võ, cho dù cùng không được Tô Giật. Cũng có thể đi những khác võ quán, không có cần thiết tại chân võ đạo quán, này truyền đi tốt không còn mặt mũi. Không hiểu được như thế, những học viên này không những mình công việc thôi học phí, trả lại gọi điện thoại cho người nhà của mình bằng hữu, để cho bọn họ về sau cũng không muốn đến chân võ đạo quán rồi. Nếu như Tiễn Nhạc không có ngất đi lời nói, nhìn thấy tình cảnh này, sợ là muốn càng thêm đau lòng rồi, này chân võ đạo quán sau này sẽ là một nhà khoảng không quán rồi, không có ai lại nguyện ý tới nơi này học không thủ đạo rồi. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không quan Tô Giật sự tình, hắn không có chút nào quan tâm. Dưới cái nhìn của hắn, kết cục này hoàn toàn là Tiễn Nhạc cùng Tiễn Côn hai người gieo gió gặt bão, không thể trách tại trên người hắn. Phải biết ngay từ đầu thời điểm, Tô Giật nhưng là nhường nhịn nhiều lần, là Tiễn Côn hùng hổ doa người, mà Tiễn Nhạc nhưng là lén lút chống đỡ, hai người vô sỉ sắc mặt, mới để cho bọn họ rơi xuống kết cục này. Ở trong xe, Hạ Thiên Ca vẫn nhìn Tô Giật, ánh mắt đều không có rời qua. Làm sao vậy? Trên mặt ta có vật bẩn thỉu sao? Tô Giật cười cười, hỏi. Này làm cho Hạ Thiên Ca mặt một sau, có chút ngượng ngùng, không phải, không có, ta chỉ là cảm giác ngươi thật lợi hại, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ. Theo thời gian đến coi là, nàng và Tô Dật đều biết hơn một năm, nhưng lại không biết hắn còn có lợi hại như vậy thực lực, không thể không nói này quá khiến người ngoài ý rồi. Không phải ta lợi hại, là bọn hắn quá yếu. Tô Dật cười nói, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi là trào phúng ta? Hạ Thiên Ca nói ra, nàng trước đó nhưng là một mực làm tôn sùng Tiễn Nhạc, lại không nghĩ tới hiện tại dễ dàng liền bị đánh bại. Tô Dật vội vàng giải thích, ta không có ý này, ngươi không nên như vậy muốn. Sau đó, hắn lại nói, đúng rồi, ta đã nói với ngươi xin lỗi, về sau ngươi tới không thể để cho nhà này đạo quán học không thủ đạo rồi, thật thật không tiện, cho ngươi thêm phiền toái. Không, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, muốn không phải là ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình rồi, là ta thật không tiện mới đúng, xin lỗi. Hạ Thiên Ca lúc này mới muốn từ bản thân phải nói tiếng xin lỗi, nếu không phải nàng dẫn hắn đi đạo quán lời nói, hay là liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, được rồi, hai người chúng ta đều không cần nói xin lỗi, nên người nói xin lỗi là Tiễn Nhạc cùng Tiễn Côn. Đúng, hai người bọn họ quá ghê tởm, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn là người như vậy, nếu như biết, liền coi như bọn họ lợi hại đến đâu, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn học, đều tại ta không có mang mắt thức nhân. Hạ Thiên Ca áo nào nói. Tô Dật nói, hiện tại biết, còn không muộn. Đại Hiệp, ngươi có thể làm sư phụ của ta sao? Ta là chăm chú, không phải đùa giỡn. Hạ Thiên Ca đột nhiên nói ra. Tô Dật sững sờ, sau đó mới lên tiếng, thật không tiện, ta không thu đồ đệ đệ. Tại sao? Là vì môn phái quy định, vẫn là của ngươi công phu chỉ có thể truyền nam không truyền nữ. Hạ Thiên Ca vội vàng hỏi. Tô Dật bất đắc dĩ cười cười, nói, trí tưởng tượng của ngươi quá tốt rồi, đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Tiếp lấy, hắn nói ra, không thu đồ đệ đệ, là bởi vì ta không có năng lực giao đồ đệ, cũng không có đồ vật có thể dạy đồ đệ rồi, ta chỉ biết dạy hư học sinh, vẫn là không thu tốt hơn. Nghe nói, Hạ Thiên Ca rất thất vọng, nàng là thật tâm muốn cùng Tô Dật học một thân bản lĩnh thật sự, chỉ là hắn không muốn giáo lời nói, nàng cũng không có cách nào, lại không thể ép buộc. Không nghĩ mát Thiên Ca là sẽ không như thế dễ dàng buông tha, nàng vẫn là sẽ kiên trì, nàng tin tưởng một ngày nào đó nhất định có thể đánh động hắn. Cồn vật bi, chương 500, lập chí trở thành hoàng mao nam nhân. Hai ngày sau, buổi tối, Tô Dật đi tới một chỗ thương mại giữa đường. Hôm nay thương mại phố, muốn so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, lưu lượng khách lớn vô cùng, mỗi một kiện cửa hàng đều đứng đầy người. Ngày xưa lời nói, thương mại phố nơi này tuy rằng rất náo nhiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không như hôm nay khoa trương như vậy, đâu đâu cũng có người, chân chính người ta tấp nập. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy rầm rộ, là vì hôm nay tháng ngày cùng với bình thường không giống nhau. Hôm nay, chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10, cũng chính là mỗi năm một lần lễ quốc khánh, đây chính là vô cùng trọng yếu tháng ngày, toàn quốc nghỉ, cái kia du ngoạn địa phương, lưu lượng khách đương nhiên hội tăng vọt rồi, này thương mại phố cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên bây giờ nhìn lại mới hội khuyết đại như vậy. Nếu như là bình thời, Tô Dật thấy ở đây nhiều người như vậy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Coi như là muốn đi dạo phố mua quần áo, hắn cũng sẽ không lựa chọn tại thời gian khác đoạn đến, không có cần thiết ở nơi này cùng nhiều người như vậy chen, một chút như vậy ý tứ đều không có. Bất quá hôm nay không giống, hôm nay ngoại trừ là lễ quốc khánh bên ngoài, vẫn là một cái đặc biệt tháng ngày, này làm cho hắn không thể không đến nơi này, mà không có cách nào nhàn nhã chờ ở nhà nghỉ phép. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ nhà thứ hai cửa hàng đồ nướng, hôm nay chính thức khai trương, mà địa điểm ở này thương mại giữa đường. Tô Dật lấy tư cách Hồ Thắng Kỳ bạn tốt, tại trọng yếu như vậy tháng ngày, hắn đương nhiên sẽ tới ủng hộ, này là tuyệt đối không thể thiếu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bảng hiệu rồi, bất quá bây giờ hắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật đúng là tê cả da đầu, không biết như thế nào cho phải. Chỉ vì dán vào rồi cửa hàng đồ nướng trước người ta tấp nập, Tô Dật căn bản cũng không có biện pháp chen vào, cũng chưa hề nghĩ tới chen vào. Bất quá, tình huống như thế là phi thường bình thường. Này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng xuất phẩm quay nướng, tuy rằng vẻ ngoài không tốt, nhưng mùi vị cực tốt, thật ra là có thể ngửi được này cỗ hương vị, để du khách không tự chủ được đi tới, sau đó theo đại chúng đồng thời xếp hàng mua quay nướng, này mới khiến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chật ních người. Hôm nay là lễ quốc khánh, thương mại phố lưu lượng khách vốn là lớn, thêm vào dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mới khai trương, lại có đặc sắc, quan trọng nhất là chỗ tốt, đương nhiên sẽ cần càng nhiều hơn du khách rồi. Bởi vậy, Tô Dật là có thể hiểu được, bất quá hắn cũng không muốn đi vào cùng bên trong chen, liền tính đi vào rồi, cũng liền chỗ đứng đều không có, tiến đi làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Hồ Thắng Kỳ liền từ trong cửa hàng nặn đi ra rồi, vừa ra tới liền miệng to hô hấp, sắp nghẹn chết ta rồi. Có khuyết đại như vậy sao? Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ liếc mắt, lại khoa trương đều có, người này thực sự là quá điên cuồng. Đừng nói đến người khác rồi, chính ngươi còn không phải ăn cái không ngừng lại. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, ta đây không phải điền đầy bụng tốt làm việc sao? Nếu như ngay cả chính mình cũng không có ăn no, như thế nào làm ăn ngon cho người khác ăn? Hồ Thắng Kỳ lý do, mặc kệ có lý không để ý tới đều là phi thường sung túc, Tô Dật cũng sẽ không sẽ cùng hắn xoắn suýt việc này. Lúc này, Tô Dật đột nhiên phát hiện Hồ Thắng Kỳ tóc không chỉ dài ra rất dài, còn nhuộm thành màu vàng, liền hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhuộm mái tóc rồi, còn nhuộm thành màu vàng, đây chính là ngươi cái gọi là sửa đổi hình tượng. Không sai, ngươi xem ta đẹp trai không? Hồ Thắng Kỳ bựa địa sờ soạn một cái mái tóc, mới tiếp tục nói, từ ta nhiều năm xem lướt qua ảnh thị kịch, ạ nỉm vân. Vân kinh nghiệm, Hoàng Mao mới thật sự là nhân vật chính, bên cạnh bọn họ tổng không thiếu nữ nhân, lượng lớn người tranh nhau làm Hoàng Mao bạn gái. Cho nên vì tìm tới bạn gái, ta quyết định làm Hoàng Mao người nối nghiệp, trở thành một thời đại mới Hoàng Mao. Bây giờ ta là một cái lập chí trở thành Hoàng Mao nam nhân. Tô Dật cười vài tiếng sau, nói ra, ngươi nói rất có lý có căn cứ, để cho ta bội phục bội phục. Hồ Thắng Kỳ lại là cẩn thận từng ly từng tí chậm một cái mái tóc, nhướng nhướng mày, như thế nào, ngươi muốn hay không trở thành Hoàng Mao, ta có thể giúp ngươi nhuộm màu. Được rồi, ta không có như thế cao thượng lý tưởng, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân làm Hoàng Mao đi. Tô Dật vội vàng lắc đầu nói ra, hắn cũng không có Hồ Thắng Kỳ như thế kỳ hoa, mới không phải trở thành cái gì Hoàng Mao. Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng, chết suy nghĩ, không hiểu thưởng thức, ngươi không làm mới tốt, miễn cho có người theo ta đoạn. Ta vẫn không có chúc mừng ngươi mở ra tiệm mới, chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên sung túc tiến vào. Lúc này, Tô Dật hai tay ôm quyền chắp tay, hướng về Hồ Thắng Kỳ chúc mừng nói. Hồ Thắng Kỳ cười nói, này còn muốn cảm ơn ngươi, không có lời của ngươi, ta làm sao mở ra tiệm mới. Chỉ là một lát sau, Hồ Thắng Kỳ lại bắt đầu không nghiêm chỉnh lại, người này vóc người rất tốt, ngươi nói ta đi tới biểu lộ lời nói, nàng có thể đáp ứng hay không làm bạn gái của ta. Làm sao có khả năng, ngươi cũng đừng có làm những này kỳ hoa chuyện, đối phương cũng không nhận ra ngươi, không coi ngươi là bệnh thần kinh mới là lạ, nói không chắc còn muốn báo động cáo ngươi tính, quấy rầy, ngươi cũng đừng có làm chuyện điên rồ rồi. Tô Dật bất đắc dĩ nói ra, Hồ Thắng Kỳ không phục, lúc này nói ra, làm sao sẽ... Ta nhưng là Hoàng Mao, ngươi chưa từng nghe qua một câu chân lý sao? Nữ thần đều thích Hoàng Mao, đây chính là thiên cổ không đổi một đại định luật. Ngươi hết thuốc chữa. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng, nói, hừ. Ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Sau đó không đợi Tô Dật làm ra phản ứng, Hồ Thắng Kỳ liền hướng về phía trước nữ sinh đi đến. Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ thật sự làm như vậy, hắn không khỏi che mắt. Hắn là không mắt thấy rồi, Hồ Thắng Kỳ kỳ hoa đã đến không có thuốc nào cứu được nữa cảnh giới. Tại sau một phút, Hồ Thắng Kỳ bưng bên trái mặt trở về, gương mặt khóc tang, trong miệng còn lẩm bẩm, làm sao sẽ, ta làm cho nàng cho ta một cái hôn, nàng làm sao cho ta một cái tát, lẽ nào nàng nghe lầm, đúng, nhất định là nàng nghe lầm, vậy ta hẳn là lại nói với nàng nhiều một lần. Sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ lại xoay người rời đi, xem ra đã trúng một cái tát, vẫn không có khiến hắn tỉnh ngộ lại. Bất quá, tại nửa phút sau, Hồ Thắng Kỳ một bên khác mặt cũng bưng kín, hắn hiện tại cũng nhanh muốn khóc lên, không phải nữ thần đều thích Hoàng Mao đấy sao? Tại sao phải đánh ta, còn đánh hai bàn tay, này không đạo lý a? Ta nói ngươi hiện tại còn chưa rõ sao? Ngươi này là từ đâu học được? Tô Dật nói. Hồ Thắng Kỳ lộ, làm ra một bộ thành kính biểu lộ, ta là từ một bản tỉnh thánh bí tịch nhìn thấy, bên trong nói nữ thần yêu người đều là Hoàng Mao, đây là thiên cổ không đổi định luật, từ xưa đến nay đều là như thế. Nhưng là tại trên người ta làm sao lại mất linh rồi, lẽ nào ta có chỗ nào không có đối phó, để ta suy nghĩ. Đầu ngươi đều đang suy nghĩ gì, cổ thời điểm có Hoàng Mao rồi, còn thiên cổ không thay đổi, ta xem ngươi là bị tẩy não đi nha. Tô Dật không nhịn được nói ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức phản bác, không thể, có rất nhiều người đều dựa vào tình thánh bí tịch đuổi tới bạn gái. Tô Dật xem Hồ Thắng Kỳ là bị tẩy não rồi, bất luận nói cái gì, hắn đều nghe không lọt, chỉ có thể nói ra. Ta xem ngươi hay là trước nghiêm túc cẩn thận cùng nữ sinh kết bạn, sau đó tại song phương đều đã có hảo cảm sau, mới biểu lộ đi, nếu như ngươi mỗi lần đều vọt thẳng đi tới biểu lộ lời nói, ta nghĩ thì sẽ không có người tiếp nhận. Bất quá, hắn nói như thế rồi, nhưng Hồ Thắng Kỳ nghe không nghe loạn, hắn cũng không biết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 501, không giống với mục đích. Ở nơi này đợi 2 giờ sau, Tô Dật liền chuẩn bị đi trở về rồi. Mặc dù bây giờ còn sớm, cũng không quá mới 10 điểm mà thôi, chỉ bất quá hắn tại đây bên trong cũng không có chuyện gì làm. Vốn là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hôm nay khai trường, Tô Dật là tới nơi này chúc mừng khai trương, cùng với nhìn xem có hay không cái gì muốn hắn giúp một tay. Thế nhưng dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ngày thứ nhất khai trương, liền bốc lửa như vậy, trong cửa hàng người trên người, hắn căn bản là không vào được, chỉ có thể ở ngoài quán mặt cùng Hồ Thắng Kỳ tán gẫu. Đến như vậy một cái, Tô Dật cũng không có cái gì tốt làm, dù sao tâm ý đã mang tới, liền không có cần thiết ở lại chỗ này nữa, không nói lãng phí thời gian của mình, cũng làm trễ mãi Hồ Thắng Kỳ làm việc. Ta đi về trước, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Tại nói với Hồ Thắng Kỳ một tiếng sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi. Bất quá, liền ở hắn chuẩn bị rời đi thương mại phố, đi mở xe lúc trở về, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ hơi thở, tử khí khí tức. Nay tử khí khí tức chỉ là một cái thoáng liền qua, sau đó liền cũng không còn xuất hiện, nhưng Tô Dật có thể xác nhận cảm ứng của mình không có phạm sai lầm. Nơi này xác thực xuất hiện tử khí khí tức, bất quá rất nhanh sẽ lại ẩn giấu đi. Nếu nơi này xuất hiện tử khí khí tức, vậy thì biểu thị khác thường hóa sinh vật ẩn giấu ở trong. Tô Dật nhìn một chút đồng hồ đeo tay máy truyền tin, cũng chưa từng xuất hiện cảnh báo, điều này nói rõ táng hồn tử khí tham chắc nghi cũng không hề phát hiện tử khí. Tại hơi chút suy tư một lát sau, hắn liền đem bên này phát hiện, đăng báo cho táng hồn, để táng hồn tăng mạnh bên này quản chế, cùng với phái người đi tới hiệp trợ lùng bắt dị hóa sinh vật. Đối với dị hóa sinh vật, Tô Dật nhưng không dám xem thường, huống chi hôm nay thương mại phố nơi này nhiều người như vậy, nếu như vạn nhất dị hóa sinh vật ở nơi này đại khai sát giới, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người ngộ hại, một khi xuất hiện khủng hoảng lời nói, rất có thể sẽ khiến cho đạp lên sự kiện, đến lúc đó người chết liền có hơn. Dị hóa sinh vật, đây chính là so với khủng bố, phần tử còn khiến người sợ hãi tồn tại, tuyệt đối không thể xem thường. Cứ việc hiện tại đã đăng báo cho táng hồn rồi, nhưng Tô Dật vẫn là không yên lòng, không dám cứ như vậy rời đi, vạn nhất hắn vừa rời đi, dị hóa sinh vật liền đi ra đại khai sát giới, vậy thì quá tệ. Thế là, hắn bắt đầu ở phụ cận đi lại, nhìn như tại đi dạo phố, trên thực tế tại cảm ứng tử khí tồn tại. Quá rồi một quãng thời gian, Tô Dật phát hiện đồng hồ đeo tay công cụ tìm kiếm, có thêm hai cái điểm sáng, hắn biết đây là táng hồn thành viên tiếp thụ lấy nhiệm vụ, bắt đầu ở này tuần tra. Bất quá, hắn cũng không hề cùng đối phương hội hợp, bởi vì hắn chính mình cũng không có tìm được đầu mối hữu dụng, không có cách nào cùng những người khác chia sẻ. Hơn nữa Tô Dật cho rằng ở loại địa phương này, vẫn là tách ra đi tìm khá lớn, như vậy tìm tòi phạm vi mới sẽ lớn một chút, tìm được cơ hội mới sẽ lớn hơn nhiều. Không biết quá rồi bao lâu, hắn đã tại thương mại giữa đường đi dạo tầm vài vòng rồi, nhưng không có lại cảm ứng được tử khí khí tức, phảng phất đã không còn dấu tích, không tồn tại nữa. Loại chuyện này cũng không kỳ quái, cũng không phải mỗi lần phát hiện dị hóa sinh vật là có thể bắt được hoặc tiêu diệt, dù sao dị hóa sinh vật cũng là phi thường giàu hoạt, chúng nó thường thường núp trong bóng tối, xác nhận an toàn, mới ra đến săn mồi. Bởi vậy, hiện tại loại chuyện này là phi thường thường gặp, nếu như mỗi lần cũng có thể bắt được dị hóa sinh vật, cũng sẽ không nhiều người như vậy ngộ hại, càng sẽ không trở thành quốc gia tâm bệnh. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là có chút lo lắng, nhưng sẽ không quá thất vọng. Tại lại tuần tra một lần sau, Tô Dật đang muốn đi trở về lúc, đột nhiên gặp được một người, đối diện cũng xem được hắn. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy hắn sau, lập tức đi tới, Tô Dật, ngươi không phải là nói phải trở về sao? Làm sao bây giờ còn ở nơi này? Dù sao trở lại cũng không có chuyện làm, nơi này náo nhiệt như thế, ta ngay ở chỗ này dạo chơi, vậy còn ngươi? Không cần nhìn điểm sao. Tô Dật biên tạo một cái lý do đi ra. Hồ Thắng Kỳ nghĩ một lát, mới lên tiếng, ta cũng là đi ra tham gia trò vui, nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, ta tại sao có thể bỏ qua, vạn nhất không cẩn thận gặp phải tương lai của ta bầu bạn đây, đây đều là có thể phát sinh. Tuy rằng Hồ Thắng Kỳ biểu hiện có chút kỳ quái, tựa hồ có chút căng thẳng như thế, nhưng Tô Dật cũng không hề nghĩ quá nhiều, cũng không có hoài nghi. Đón lấy, Hồ Thắng Kỳ lại nói, nếu mục đích của chúng ta như thế, vậy thì tách ra đi dạo đi. Như vậy chúng ta mới sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh. Ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ là xem cho vui, ngươi là muốn tán tỉnh cô nàng, chớ đem ta với ngươi lôi kéo cùng nhau, không quá phận mở đi dạo cũng tốt, miễn cho bị ngươi phiền chết rồi. Tô Dật cũng không muốn cùng Hồ Thắng Kỳ đi chung với nhau, vạn nhất muốn chấp hành nhiệm vụ, vậy hắn sẽ rất khó giải thích được rõ ràng. Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng, cũng không có phản bác nữa, trực tiếp liền hướng phía trước đi đến. Tô Dật tại nguyên điểm đứng một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, quá rồi một hồi lâu sau, hắn mới hướng về một hướng khác đi đến. Truy cập, sau đó hắn tại thương mại giữa đường lại đi dạo nhiều lần, nhưng vẫn không có phát hiện gì cùng thu hoạch. Hiện tại đã là tiếp cận 2 giờ sáng, nơi này cửa hàng phần lớn cũng đã đóng cửa, hoặc là đang tại đóng cửa, lưu lượng khách cũng thiếu rất nhiều, không có trước đó khuyết đại như vậy rồi. Đang đi tuần thời điểm, Tô Dật cũng phân tích không ít, này dị hóa sinh vật hiện tại khả năng đã rời đi thương mại phố rồi, thậm chí khả năng đã sớm không ở. Cứ việc dị hóa sinh vật phi thường tàn bạo, lấy hào vô nhân tính, lấy nhân loại làm thức ăn lương thực, nhưng chúng nó cũng sợ sẽ bại lộ, táng hồn tồn tại, cũng khiến chúng nó không dám liên quan với càng hẳn rỡ, tận lực tránh khỏi bị người phát hiện. Cho nên, tại trong tình huống bình thường, dị hóa sinh vật coi như là kiếm ăn, cũng sẽ không lựa chọn thương mại phố các loại địa phương. Ở nơi như thế này, kiếm ăn, làm dễ dàng liền bại lộ, đến lúc đó chúng nó muốn chạy cũng không thể rồi. Bởi vậy, dị hóa sinh vật thông thường sẽ chọn một ít tương đối hẻo lánh, lựa chọn một ít lạc đàn mục tiêu ra tay, rất ít tại thương mại phố động thủ. Cứ như vậy, Tô Dật bọn hắn cho dù ở nơi này tìm tòi lại lâu, tìm tới dị hóa sinh vật hy vọng cũng là phi thường xa vời, dị hóa sinh vật cho dù ở nơi này tìm kiếm mục tiêu, cũng không lại ở chỗ này động thủ, nhất định sẽ theo tới địa phương không người lại động thủ. Cho nên, Tô Dật bọn hắn tại thương mại phố nơi này, trên căn bản là không thể tìm ra dị hóa sinh vật. Tại 2 giờ sáng sau, Hào không phát hiện Tô Dật quyết định đi trở về, dị hóa sinh vật là không thể nào xuất hiện, mà thành viên khác cũng chuẩn bị rời khỏi. Bất quá, Tô Dật bọn hắn trở lại, không có nghĩa nơi này liền giải trừ nguy hiểm, táng hồn vẫn như cũ sẽ phái người ở nơi này tìm tòi, bất quá không sẽ phái nhân viên chiến đấu đến, mà là phái nhân viên hậu cần, bọn hắn chủ yếu là nơi này tìm manh mối, sau đó cung cấp cho nhân viên chiến đấu. Tại táng hồn bên trong, chuyện như vậy rất nhiều, nhân viên chiến đấu không đủ nhân lực. Rất nhiều chuyện đều phải do nhân viên hậu cần bổ sung, tìm kiếm dị hóa sinh vật nhiệm vụ, cũng sẽ do nhân viên hậu cần phụ trách. Chỉ cần nhân viên hậu cần xác nhận dị hóa sinh vật tồn tại sau, nhân viên chiến đấu mới sẽ xuất động, do người sau phụ trách chiến đấu, hiệu suất như vậy cũng sẽ cao một chút. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 502, mới tổng bộ. Ngày kế, Tô Dật dậy rất sớm. Tối hôm qua hắn chỉ là ngủ hơn 3 giờ, nhưng bây giờ lại sẽ không cảm thấy vẻ vải, vẫn như cũ phi thường tinh thần. Bất quá lo lắng với chuyện tối ngày hôm qua, để Tô Dật ngủ được rất bất an tâm, hôm nay hắn mới sẽ như vậy đã sớm lên. Cùng đi, hắn đầu tiên là liên lạc táng hồn, thu được tình báo mới nhất. Tối hôm qua khi hắn rời đi thương mại phố trước đó, táng hồn nhân viên hậu cần là đến, tiếp quản tuần tra cùng lùng bắt nhiệm vụ. Bất quá, cả đêm lùng bắt cũng không hề thu hoạch, vẫn không có tìm tới dị hóa sinh vật, hoặc là nói dị hóa sinh vật cũng sớm đã rời khỏi, không ở thương mại giữa đường. Nay dị hóa sinh vật một ngày chưa bắt được. Cái kia cuối cùng là mầm họa, mỗi một ngày qua, đều sẽ có người khả năng vì vậy mà ngộ hại. Duy nhất để Tô Dật hơi chút giải sầu chính là, mặc dù không có tìm tới dị hóa sinh vật, nhưng tối hôm qua đến bây giờ cũng không có ai ngộ hại, điều này nói rõ này dị hóa sinh vật cũng chưa hề đi ra kiếm ăn. Hay là, ngày hôm qua hắn cảm ứng được tử khí, chỉ là dị hóa sinh vật không cẩn thận bại lộ, đi ra, cũng không phải đi ra kiếm ăn, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, cũng là tin tức tốt duy nhất rồi. Tô Dật cũng rõ ràng này toàn thế giới, không biết có bao nhiêu dị hóa sinh vật ẩn giấu ở trong nhân loại, căn bản cũng không có bị người phát hiện, cho dù hắn lại lo lắng, cũng là chuyện vô bổ, không thể khiến những này dị hóa sinh vật toàn bộ biến mất. Quá nhiều lo lắng, chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi, làm tốt chuyện trước mắt, mới là trọng yếu nhất. Đang tu luyện vừa giữa trưa sau, Tô Dật thay đổi một bộ quần áo, sau đó lái xe tới đến trong công ty. Hắn đến, để Liễu Nguyệt Ảnh thật cao hứng, Tô Đồng, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Trùng hợp như vậy sao? Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Dật cười hỏi. Khi hắn sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, ngươi còn nhớ ta lần trước nói cho ngươi đổi nơi làm việc phương sự tình sao? Nhớ rõ. Tô Dật gật gật đầu. Bởi Tô Thị tập đoàn nghiệp vụ không ngừng mở rộng, kinh doanh phạm vi cũng càng lúc càng lớn, này theo quy mô mở rộng, nhân viên này phương diện tự nhiên cũng muốn đi theo tăng lên, không phải vậy căn bản bận không qua nổi. Bởi vậy. Đi ngang qua nhiều lần tuyển mộ sau, Tô Thị tập đoàn công nhân người số đã không ít. Mà Tô Thị tập đoàn tuy rằng lại thuê bằng bên cạnh phòng làm việc, nhưng địa phương còn chưa đủ dùng, này tạo thành rất lớn bất tiện, lại tăng thêm công ty còn cần càng nhiều nhân thủ, cái này văn phòng thì càng không đủ dùng rồi. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về Tô Dật đề nghị, quản lý bộ chuyển tới càng lớn làm công nơi, như vậy mới có lợi cho công ty phát triển. Đối với cái này, Tô Dật là phi thường tán đồng. Hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh buông tay đi làm. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh nói tới việc này, liền khiến hắn cho rằng có thể là tìm tới địa phương thích hợp rồi, liền hỏi, làm sao vậy, lẽ nào ngươi đã tìm được địa phương thích hợp sao? Ừm, ta cho rằng có một nơi, nhất định phi thường thích hợp làm công ty mới tổng bộ, hơn nữa nơi này, ngươi cũng hết sức quen thuộc. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời. Nghe thế, Tô Dật không khỏi có chút ngạc nhiên lên, nơi nào, ta còn rất quen thuộc. Nơi này chính là Song Tử Tinh Cao Úc. Ta nghĩ để công ty tổng bộ chuyển tới Song Tử Tinh trong cao ốc. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nguyên lai là nơi này, Song Tử Tinh cao ốc đối Tô Dật tới nói, xác thực hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói là khắc khổ khắc sâu trong lòng, đã từng hắn ở nơi này bị nhục nhã cùng bắt nạt, lúc đó suýt chút nữa khiến hắn tan vỡ, hắn như thế nào lại quên chuyện này. Ngươi dự định tại Song Tử Tinh cao ốc thuê bằng văn phòng sao? Tô Dật hỏi, kỳ thực trong lòng hắn cũng không phải như vậy nguyện ý. Dù sao, hắn đối Song Tử Tinh ảnh hưởng quá sâu sắc rồi, nếu như ở nơi đó thuê bằng văn phòng, nhất định sẽ nhớ tới một ít không mỹ hảo, thậm chí là thống khoái hồi ức. Không phải, ta dự định để công ty mua lại. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói. Nghe nói, Tô Dật cả kinh, mua lại. Đúng, mua lại, đem chỉnh tòa nhà lớn đều mua lại, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh là muốn tại Song Tử Tinh thuê bằng văn phòng làm tổng bộ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nàng nếu là dự định mua lại, hơn nữa là chỉnh tòa nhà lớn đều mua lại, mà không phải thuê bằng trong đó một tầng, trong này chênh lệch liền lớn vô cùng rồi. Bất quá, khi nghe đến chuyện này lời nói, hắn cũng có chút ý động, nếu như có thể đem Song Tử Tinh mua lại, vậy trước kia không chuyện tốt đẹp, vậy hắn là có thể thả xuống được đến rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, ngươi trước đây không phải đã nói muốn đem Song Tử Tinh mua lại sao? Đây không phải giấc mộng của ngươi. Hiện tại không muốn sao? Không phải, chỉ bất quá này Song Tử Tinh không phải Dương Phong tập đoàn sao? Liền coi như chúng ta muốn mua, bọn hắn cũng sẽ không bán A. Song Tử Tinh lấy tư cách Thẩm Châu thành phố, thậm chí cả toàn quốc kiến trúc mang tính tiêu chí, bất kỳ công ty nắm giữ này Song Tử Tinh, đều đại diện cho một loại thực lực, có thể tăng lên công ty mềm thực lực. Hơn nữa này Song Tử Tinh cao ốc tại 2013 năm tháng 12 mới chính thức giao phó sử dụng. Cũng là nói đến bây giờ, cũng không quá thời gian hơn một năm, Dương Phong tập đoàn bắt đầu và ở Song Tử Tinh cao ốc vẫn chưa tới 2 năm, điều này sao có thể bán đi. Lấy là, dưới tình huống như vậy, Tô Dật không cho là Dương Phong tập đoàn hội bán đứng Song Tử Tinh, hắn mới sẽ có vẻ như vậy bất ngờ. Xem ra Tô Đồng ngươi cũng không quan tâm tin tức. Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói. Dương Phong tập đoàn vào tháng trước đã tuyên bố phá sản, này Song Tử Tinh cao ốc hiện tại đã do tòa án tiến hành công khai bán đấu giá, hiện tại tất cả mọi người có thể tham gia tranh giá. Còn có việc này, cái kia cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt đi. Tô Dật hỏi, đối với Song Tử Tinh cao ốc, Tô Dật có thể nói hiểu rõ vô cùng, một cái khắc khổ khắc sâu trong lòng địa phương, hắn như thế nào lại không biết. Trên thực tế, lấy tư cách Thẩm Châu thành phố kiến trúc mang tính tiêu chí, thị dân đối Song Tử Tinh đều là hiểu rõ vô cùng, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thẩm Châu Song Tử Tinh là Thẩm Châu thành phố kiến trúc mang tính tiêu chí quan cảnh, nó là do hai cái độc lập lầu tháp cũng do váy phòng liên kết mà tạo thành. Song Tử Tinh là Thẩm Châu thành phố đệ nhất cao lầu, đồng thời còn là thế giới cao nhất song lầu tháp kiến trúc, do hai tòa cao ốc 628m siêu cao kiến trúc cấu thành, tổng cộng có 108 tầng, tổng kiến trúc diện tích đạt đến 800.000m². Tại hai tòa lầu chính thứ tư tầng 8, có một cái cách mặt đất hai cao 20m thiên tiểu, đem hai tòa lầu cao nối liền cùng một chỗ. Song Tử Tinh, không chỉ là một tòa tòa nhà văn phòng, là tập quốc tế trung tâm thương nghiệp, khách sạn 5 sao, quốc tế hàng đầu hạng nhất văn phòng, cao cấp nhà trọ đợi nhiều chức năng làm một thể loại cực lớn tổng hợp kiến trúc. Một trong số đó lấy tư cách khách sạn 5 sao cùng đỉnh cấp văn phòng, một tòa khác thì lấy tư cách sổ hồ làm công, mà quần lâu thì kiến thiết thành tập mua sắm, nhàn nhã, giải trí, ăn uống đợi làm một thể tính tổng hợp thương mại. Tại Song Tử Tinh vừa mở kiến, liền gây nên toàn quốc quan tâm, tại sau khi xây xong, càng là trở thành tiêu điểm, đây chính là thế giới cao nhất Song Tử Tháp kiến trúc, danh tiếng tự nhiên hiển hách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 503, có tiền tùy hứng. Tại đạt đến nước kiến trúc ngành nghề bên trong, chưa từng nghe nói Song Tử Tinh cao ốc kiến trúc sư, không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư. Như thế một tòa đệ nhất thế giới cao Song Tử Tháp cao ốc, độ nổi tiếng tự nhiên là phi thường cao. Lấy tư cách kiến trúc sư đương nhiên phải đối với hắn hiểu rõ. Bất quá, chính vì như thế, Song Tử Tinh cao ốc nắm giữ cao như vậy độ nổi tiếng, điều này cũng làm cho rất bao lớn công ty động tâm, không biết có bao nhiêu công ty muốn coi Song Tử Tinh là làm công ty tổng bộ. Dù cho này Song Tử Tinh tiến hành công khai bán đấu giá, nhưng có nhiều như vậy người cạnh tranh, Tô Dật không cho là Tô Thị tập đoàn có thể đoạt lấy cái khác công ty lớn. Cạnh tranh xác thực sẽ rất kịch liệt, bất quá cơ hội của chúng ta vẫn là vô cùng lớn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật cảm thấy rất hứng thú, nha. Tại sao nói như vậy? Mặc dù bây giờ rất nhiều công ty đều muốn tham dự bán đấu giá, những công ty này chủ yếu là Thẩm Châu thành phố bản địa xí nghiệp, bất quá tòa án đối lần này bán đấu giá có cái yêu cầu, người mua nhất định phải đang đấu giá sau khi kết thúc trong vòng một tháng, giao phó 50% giá sau cùng, còn dư lại 50%, cũng cần tại thời gian nửa năm trả hết. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại ngừng một chút sau, nàng tiếp tục nói, mà bước đầu đoán chừng này song tử tinh cao ốc giá sau cùng là sẽ không thấp hơn 340 ước nguyên, thậm chí cao hơn nữa, cái kêu biểu thị tham gia tranh giá công ty muốn trong vòng một tháng lấy ra ít nhất 170 ước nguyên, còn muốn trong vòng nửa năm trả hết mặt khác 170 ước nguyên. Tại thời gian ngắn như vậy lấy ra nhiều như vậy tiền mặt, đối bất kỳ một công ty tới nói, áp lực đều là phi thường lớn, cho dù có thể lấy ra, cũng sẽ đối công ty vận chuyển tạo thành uy hiếp. Cho nên ta nhận thức vì lần này người cạnh tranh hẳn là sẽ không quá nhiều, cơ hội của chúng ta rất ít tương đối lớn. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nàng như thế vừa phân tích, Tô Dật cũng cảm thấy phi thường hợp lý, dù sao muốn bắt được song tử tinh công ty, phần lớn đều là Thẩm Châu thành phố bản địa xí nghiệp, cứ như vậy thì tương đương với giảm thiếu rất nhiều người cạnh tranh, lại mặt khác nhiều như vậy tiểu kim, không phải một công ty có thể tùy tiện cầm ra được. Tại thời gian ngắn như vậy, lấy ra hơn 300 ức nguyên tiền mặt, chắc hẳn bất kỳ có thực lực công ty, đều phải so sánh phải hay không có tất yếu làm như vậy. Bất quá, Tô Dật vẫn có chút lo lắng, vậy chúng ta có nhiều như vậy tiền mặt sao? Không trách hắn sẽ lo lắng. Cứ việc Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận phi thường cao, nhưng chi ra cũng là làm kinh người, dù sao muốn tập đoàn mở ra hạng mục nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái hạng mục đều là mấy trăm triệu nguyên ăn ngồi, thậm chí là vài tỷ nguyên hạng mục đều có. Chi ra tự nhiên là phi thường khổng lồ. Bởi vậy, Tô Dật còn thật lo lắng Tô Thị tập đoàn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, tới tham gia song tử tinh bán đấu giá. Này ngược lại không cần lo lắng, lấy công ty bây giờ chuẩn bị tài chính, tham gia lần này bán đấu giá vẫn không có vấn đề, nếu như là một lần trả giá hơn 30 tỷ lời nói, vậy đối công ty khai triển hạng mục mới là có ảnh hưởng, nhưng nếu như là hơn 10 tỷ lời nói, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần không vượt qua 20 tỷ nguyên, cũng sẽ không đối công ty có ảnh hưởng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, nếu Liễu Nguyệt Ảnh hội kiến nghị thu mua xong tử tinh, vậy dĩ nhiên là đã làm xong hết thể chuẩn bị, đánh giá công ty năng lực sau, mới hội nói ra. Tô Dật vừa nghe cũng yên lòng, có 20 tỷ nguyên ăn ngồi lời nói, cái kia thu mua xong tử tinh cũng không là vấn đề lớn lao gì rồi, cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Thế là, hắn lúc này nói ra, vậy chúng ta liền tham gia lần này bán đấu giá, toàn lực bắt xong tử tinh, lấy tư cách công ty mới tổng bộ. Hy vọng ta lần sau tới công ty, là trực tiếp đi xong tử tinh rồi. Được, ta sẽ đưa ra thân thỉnh, tin tưởng hy vọng thành công vẫn là rất lớn. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, nếu như không phải Tô Dật lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh là tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, bởi vì Tô Thị tập đoàn cất bước còn sớm, xuất hiện tại không có cần thiết dùng đến lớn như vậy địa phương. Nhưng nàng đang nghe Tô Dật cố sự sau, lại là quyết định toàn lực hoàn thành chuyện này, tròn giấc mộng của hắn. Lần này nếu như không thu mua lời nói, về sau tiểu khả năng không có cơ hội này. Cái kia giấc mộng của hắn cũng không khả năng thực hiện. Bởi vậy Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại mới sẽ kiến nghị Tô Dật thu mua xong tử tinh. Dù sao công ty xác thực cần địa phương mới làm tổng bộ, liền dứt khoát một bước đúng chỗ, còn có thể vườn giấc mộng của hắn, khiến hắn có thể ra ngụm hắc khí. Thế là, chuyện này quyết định như vậy xuống, Tô Thị tập đoàn đem tới tham gia song tử tinh bán đấu giá, có lẽ vì thế trả giá hơn 30 tỷ nguyên một cái giá lớn. Nhưng Tô Dật đối với chuyện này là sẽ không tiếc, làm đồng thời cũng là vì trước kia giấc mơ. Dù cho khi đó chỉ là một câu tức giận lời nói, nhưng bây giờ hắn cũng muốn làm đến, không vì cái gì khác. Có tiền tùy hứng, vì chính mình tranh giành khẩu khí. Nếu như khiến người khác biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, liền vì một câu nói, hiện tại liền muốn tập trung vào hơn 30 tỷ nguyên đi thu mua song tử tinh, đây là cỡ nào khiến người ta khó có thể tin sự tình, nhưng sự thực chính là như thế. Đang quyết định sau chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh lại ra vài phần kế hoạch thư, đây là mấy nhà công ty tương lai một quãng thời gian phát triển quy hoạch, mời ngươi xem qua một chút. Nay vài phần kế hoạch thư, đều là Tô Thị tập đoàn danh nghĩa công ty tương lai phát triển sắp xếp, Tô Dật bắt đầu nhìn lại. Kỳ thực này vài phần kế hoạch thư, cũng không có cái gì, chủ yếu là tiến hành một ít thu mua, tận lực tăng lên mấy nhà công ty sản năng, mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Trong đó nhất làm cho Tô Dật coi trọng kế hoạch thư, là liên quan với Tô Thị thực phẩm công ty phát triển, chủ yếu là chuẩn bị tiến hành mấy lần lớn thu mua, song thành một loạt thu mua mục tiêu. Tại chè chén nước trái cây, Bích Xuân Trà cùng Nhạc Gia Khốc đẩy ra quốc tế thị trường sau, cấp tốc thịnh hành toàn thế giới, chỉ cần ngay tại chỗ thành thị bán ra lời nói, nhất định sẽ trở thành cái thành thành phố được hoan nghênh nhất đồ uống, lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường cao. Hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty đồ uống sản năng lại đạt đến bình cảnh, nếu như muốn tiếp tục khuyết trương đại thị trường lời nói, nhất định phải tăng lên sản năng mới được. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh quyết định ở trong ngoài nước tiến hành một loạt thu mua, toàn diện tăng lên sản năng, như vậy mới có thể tiếp tục khuyết trương đại thị trường, tăng lên người tiêu thụ số lượng. Lần này thu mua kế hoạch không phải là tiểu đả tiểu nháo, chủ yếu ở nước ngoài tiến hành thu mua, hơn nữa mỗi cái thu mua đối tượng đều là nước nọ đại hán, thu mua kim ngạch phi thường kinh người, liền ngay cả địa phương chính phủ đều là phi thường chú ý. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện, chỉ cần Tô Dật đồng ý, những này thu mua lập tức liền có thể tiến hành. Tại tình huống bình thường lời nói, tại trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành thu hoạch thu mua, đi ngang qua chỉnh hợp sau, liền có thể lập tức tập trung vào sinh sản, tăng lên chè chén nước trái cây đợi đồ uống sản lượng, là công ty sáng tạo càng nhiều hơn doanh thu. Tô Dật tại nhìn qua kế hoạch thư sau, cảm thấy công ty muốn bắt đầu nhanh chóng phát triển, chiếm lĩnh thị trường lời nói, như vậy thu mua thật là cần thiết. Bởi vậy, tại nhìn qua kế hoạch thư sau, hắn liền toàn bộ ký vào tên của mình, biểu thị hắn đồng ý thu mua. Sau đó Tô Dật đem kế hoạch thư giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, chuyện kế tiếp, nàng đều sẽ xử lý tốt. Cồn vật bi, chương 504, sinh hoạt bức bách. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật tâm tình là tốt đẹp. Là một cái có bệnh sợ độ cao người khắc phục trên không sợ hãi, tại mấy trăm mét mặt lầu làm công việc vệ sinh, loại này chua xót là người thường rất khó tưởng tượng. Mỗi lần Tô Dật làm xong công việc vệ sinh sau, từ phía trên đi xuống sau, hai chân đều sẽ như nhũn ra, dù cho không sợ độ cao người, được ở tại mấy trăm mét trên không bên ngoài, đều sẽ phi thường sợ sệt, huống hồ là có bệnh sợ độ cao người. Bất quá, vì kiếm tiền cho phụ thân và tỷ tỷ chữa bệnh, hắn chỉ có thể cắn răng thượng, lại sợ hãi, cũng phải khắc phục sợ hãi. Cuối cùng Tô Dật thành công, hắn hoàn thành lần này trên không khiêu chiến, tại liền làm sau 3 ngày, nguyên vốn có thể bắt được 800 khối tiền lương, này có thể hóa giải cuộc sống của hắn áp lực. Nhưng cuối cùng lại bị bảo an đội trưởng cùng đốc công làm khó dễ, lấy một cái không cần có lý do xào đi hắn, đồng thời còn đem 3 ngày tiền lương toàn bộ cắt xén rồi. 800 khối không nhiều, nhưng đối với khi đó Tô Dật tới nói, lại là vô cùng trọng yếu thu nhập, không có số tiền này, hắn là rất khó chống đỡ ngẩng cao sinh hoạt chi ra. Vào lúc này đợi, Tô Dật tuy rằng không hiểu chính mình đã làm sai điều gì, nhưng vì bắt được tiền, hắn vẫn là nhận lầm, đồng thời hướng về đốc công cùng bảo an đội trưởng cầu tình, dù cho thiếu cho một điểm đều có thể, nhưng đổi lấy lại là vô tình trào phúng cùng nhục nhã. Không quyền không thế hắn, căn bản cũng không có cách nào vì chính mình lấy lại công đạo, cũng chỉ có thể nhận. Có thể nói, thời điểm đó Tô Dật suýt chút nữa bởi vì cái này 800 khối mà tan vỡ, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. May mắn là Hồ Thắng Kỳ cho hắn mượn tiền, mới khiến cho hắn vượt qua cửa ải khó. Những ân tình này, Tô Dật hội ghi ở trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Mà một ít có ý đồ riêng mang tới cựu hận, hắn cũng sẽ không quên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trả thù. Tại trước đây, xảy ra chuyện như vậy rất nhiều, nhiều đến Tô Dật đều quên phát sinh mấy lần. Tại trong đoạn thời gian đó, hắn suốt ngày tìm việc làm, nhưng mỗi một công việc, hắn đều làm không được dài. Không phải hắn không muốn làm, cũng không phải hắn không nỗ lực, càng không phải là hắn sẽ không làm. Ngược lại, mỗi công việc, Tô Dật đều hội hết sức chăm chú phi thường cố gắng làm tốt, còn làm được so với người khác may mắn, nhưng coi như là như vậy, vẫn là thường thường được một số người hào không có lý do đổi việc, một điểm lý do đều không có, thậm chí có thời điểm liền tiền lương đều không cầm về được. Trong một đoạn thời gian rất dài, Tô Dật vẫn luôn không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị người đổi việc, chẳng lẽ mình có chỗ nào làm không được, thường thường tại kiểm điểm chính mình. Nhưng tại lần kia mạ xảy lẹt sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tất cả những thứ này đều là vì Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh mang tới, là bọn hắn cho những công ty này tạo áp lực, để những công ty này không nên mời mọc hắn. Những công ty này đương nhiên không muốn đắc tội có quyền thế có tiền bọn hắn. Dù sao Tô Dật cũng không có bối cảnh, coi như làm bán cái thuận nước dòng thuyền. Đuổi việc hắn không có áp lực chút nào. Tô Dật sẽ không quên những công ty này đối những gì hắn làm, càng sẽ không quên nhớ Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh mới là kẻ cầm đầu. Tất cả những thứ này tất cả, hắn đều sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Song Tử Tinh Cao Úc, chính là của hắn bước thứ nhất, về sau hắn còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, khiến những người này hối hận lúc trước hành động, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Ta nói đến, liền nhất định làm được. Tô Dật ở trong lòng, âm thầm nói ra. Chính là Liễu Nguyệt Ảnh biết chuyện này, nàng cũng cảm thấy căn phẫn sục sôi, mới sẽ cực lực thúc đẩy chuyện này, khiến hắn đạt thành tâm nguyện, cho những người này một cái có lợi phản kích. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật xem thời gian còn sớm, liền quyết định đi một chuyến giờ hó hú câu lạc bộ, xem so tài cũng tốt. Tại đi tới tập thể hình hội sở sau, hắn liền mang lên ám mặt lạnh có, sau đó mới đi vào. Thông thường, giờ hó hú câu lạc bộ ở buổi tối mới sẽ an bài võ giả so tài, thế nhưng không có nghĩa ban ngày không có thi đấu, bất quá ban ngày quyền thi đấu, cũng không phải là võ giả, phần lớn đều là người bình thường, nhiều nhất xem như là tay quyền anh mà thôi. Những người dự thi này thực lực tương đối thấp, cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại một điểm. Trọng yếu nhất là tàn nhẫn, cứ việc không có võ giả lợi hại, nhưng bọn họ thi đấu vẫn là làm kích thích, thêm vào vé vào cửa giá cả tương đối thấp, rất ít hấp dẫn không ít người lại đây xem thi đấu. Đương nhiên, vé vào cửa thấp, tay quyền anh tiền thưởng tự nhiên cũng là thấp, bất quá một cuộc tranh tài, ít nhất vẫn là hơn mấy ngàn vạn. Tô Dật mua mấy cuộc tranh tài vé vào cửa sau, liền ngồi ở nhóm đầu tiên xem so tài rồi. Lúc này, đang có hai cái tuyển thủ đang tại lẫn nhau tranh đấu, trên người bọn hắn không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ, bao quát liền quyền sáo đều không có, hoàn toàn dựa vào chính là nắm đấm, đánh lên cũng phải càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm chí mạng, mỗi một cuộc tranh tài đều là vô cùng nguy hiểm, cái này cũng là nơi này điểm sáng một trong. Chính là so tài nguy hiểm, mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến xem, nếu như không có loại kích thích này cảm giác lời nói, không người nào nguyện ý dùng tiền tới. Tô Dật đã quan sát qua, hai cái tuyển thủ sức chiến đấu giá trị đều không cao hơn 15 điểm, một cái 13 điểm, một cái 14 giờ, thực lực như vậy qua quýt bình thường, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, tại võ giả trước mặt, căn bản cũng không có một đòn lực lượng, nhưng hai cái tuyển thủ đánh cho đặc biệt tàn nhẫn, một điểm đều không có lưu lực, chỉ vì đánh bại đối thủ, thu được tiền thưởng. Ở nơi này tham gia thi đấu tuyển thủ, ngoại trừ võ giả bên ngoài, cái khác tay quyền anh đại đa số đều là thiếu tiền mới sẽ tới nơi này. Nếu như không phải thiếu tiền, không là không có biện pháp lời nói, ai cũng không muốn tới nơi này đánh tranh tài như vậy, cái kia là hoàn toàn lấy mạng xét ở. Mỗi một cuộc tranh tài, đều có khả năng là bọn hắn một trận cuối cùng thi đấu, lúc nào cũng có thể hội rơi mất mệnh. Người bình thường tới nơi này tham gia thi đấu, hoàn toàn là sinh hoạt bức bách, ai cũng sẽ không nguyện ý để mạng lại đùa giỡn. Nhìn trên lôi đài thi đấu, Tô Dật lại không khỏi nghĩ đến trước kia hắn, khi đó không được đến công đức hệ thống hắn, làm sao không phải vì sinh hoạt mà liều mạng. Bất kể là một ngày đánh tốt vài phân công, vẫn là tham gia đua xe, này cũng là vì tiền. Lúc ấy, Tô Nhã cùng Tâu Nghiêm Chí mỗi tháng tiền chữa bệnh, ép tới Tô Dật đều nhanh không kịp thở, thêm vào tính cách của hắn bướng bỉnh, lại không muốn cùng người khuynh thuật, cả người sống được làm một ngạn, tinh thần vẫn là căng thẳng, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Bằng không, hắn lúc đó cũng sẽ không vì 800 tiền lương, mà suýt chút nữa khiến hắn không chịu nổi. Thời điểm đó Tô Dật cũng không biết giờ họ ưu câu lạc bộ, nếu như biết, hay là hắn cũng đều vì tiền tới nơi này liều mạng, một cuộc tranh tài hơn mấy ngàn vạn, đây nhất định sẽ để cho hắn động tâm. Trên thực tế, hắn cũng đã làm những chuyện tương tự, bất quá không phải lên lôi đài thi đấu. Là khi đó hắn không có phương diện này phương pháp, hắn lựa chọn là làm bồi luyện, cho tay quyền anh hoặc người có tiền làm quyền kích bồi luyện. Nói dễ nghe một điểm là quyền kích bồi luyện, nhưng nói toạc chính là chịu đòn, chỉ có thể chịu đòn, không thể hoàn thủ. Đương nhiên, như vậy có nhất định công tác nguy hiểm. Thù lao tự nhiên là rất cao, khi đó vì tiền, Tô Dật thường thường là rơi xuống một thân là thương. Nếu như không có tu luyện công đức luyện thể thuật lời nói, hắn đoán chừng già rồi sau đó thân thể của mình nhất định sẽ cả người đều là bệnh, tuổi già nhất định sẽ rất thê thảm. Nhìn thi đấu, để Tô Dật cảm khái rất nhiều. Cồn vật bi, tình. Chương 505, một tháng kiếm vài trăm ức người. Chính là quá rồi quá nhiều cuộc sống khổ, mới khiến cho Tô Dật khắc khổ khắc sâu trong lòng. Bởi vậy, cho dù là hắn bây giờ, đối tiền tài như trước phi thường khát vọng, muốn để tiền của mình càng ngày càng nhiều, lúc này mới sẽ để cho hắn có một chút cảm giác an toàn. Tô Dật không muốn lại qua trước kia cuộc sống khổ, loại cuộc sống đó không chỉ khổ cực, hơn nữa còn khiến người ta ngột ngạt, một tia hy vọng đều không có, chỉ có thể mắt thấy chính mình người thân nhất, chịu đựng ốm đau dằn vặt, mà chính mình lại không thể ra sức. Nếu như thời điểm đó hắn nếu có tiền, hay là hắn liền không dùng cùng Thích Ngộng Dĩnh chia tay. Cho dù đến bây giờ, Tô Dật đối với chuyện này, như cũng là khó mà tiêu tan, nếu như lúc đó hắn không phải chưa nếu có tiền, cái kia Thích Ngộng Dĩnh cha mẹ của cũng không thể không đồng ý hắn cùng với nàng rồi. Thế gian bất đắc dĩ nhất sự tình là, tại tối không thể ra sức niên kỷ, gặp phải muốn nhất chiếu cố cả đời người. Thích Ngộng Dĩnh, không thể nghi ngờ là Tô Dật muốn nhất chiếu cố cả đời người, hắn muốn cả đời đều cùng với nàng, mà khi đó, lại là hắn tối không có năng lực thời điểm, khiến hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, lựa chọn trốn tránh. Có lúc nhớ tới những chuyện này, hắn cũng không nhịn được cắn răng nghiến lợi mắng lên một câu, sinh hoạt chính là như vậy đồ phá hoại. Tại nhìn rồi mấy cuộc tranh tài sau, Tô Dật cảm khái là càng ngày càng nhiều, sinh hoạt không cho, chỉ có thể để mạng lại liều. Cuối cùng hắn thông qua công nhân viên cho mỗi cái tuyển thủ đưa đi một ít tiền, không coi là nhiều, nhưng ít ra có thể giải quyết một ít sinh hoạt nan đề. Sau đó Tô Dật mới rời khỏi giờ hó ú câu lạc bộ. Buổi tối, Tô Dật ngồi ở máy vi tính tiền. Thâu nhập số tài khoản cùng mật mã đăng nhập thượng của mình nữ kiện. Khi tìm thấy Liêu Nguyệt Ảnh phát tới bưu kiện sau, hắn liền mở ra đem bên trong phụ kiện đao loạt xuống. Sau đó trực tiếp mở ra phụ kiện. Phần này phụ kiện là mấy cái file, là Tô Thị tập đoàn mấy nhà công ty đầu tháng 9 doanh thu báo cáo. đi ngang qua Liễu Nguyệt Ảnh thu dọn sau, tái phát cho hắn xem qua. Đối với mấy cái này doanh thu báo cáo, Tô Dật vẫn là vô cùng coi trọng, hắn có thể thông qua này vài phần báo cáo biết công ty mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận, cái này cũng là hắn giải công ty phát triển đến cái gì quy mô trọng yếu con đường một trong, cũng có thể biết mỗi cái công ty sản phẩm lượng tiêu thụ. Này mới ra trong công ty, Tô Dật coi trọng nhất công ty là Tô Thị Chế Dược Công ty, cho nên hắn hiện tại trước hết nhìn cũng chính là Tô Thị Chế Dược Công ty báo cáo. Tại đầu tháng 9 bên trong, Thanh Tú Thân Thuốc Nguyệt lượng tiêu thụ đạt đến 6.3 ức hạt. Ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 2.400 hạt, mà thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ đột phá 800 vạn, nguyệt lượng tiêu thụ cũng có 200 triệu mảnh, sáng tinh tích mắt dịch biểu hiện cũng không tủ. Hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã duy trì tại 100 vạn chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 26 triệu chi. Này 3 khoản dược phẩm biểu hiện đều vô cùng tốt, bất kể là ngày lượng tiêu thụ, vẫn là nguyệt lượng tiêu thụ, đều đã đạt đến cũng vượt qua quyết định mục tiêu. Toàn bộ đầu tháng 9, Tô Thị Chế Dược Công ty doanh nghiệp thu nhập là 48.9200 triệu nguyên, mà lợi nhuận là 31.28 ức nguyên. Tại xem xong rồi Tô Thị Chế Dược Công ty báo biểu sau, Tô Dật là khá là thỏa mãn. Thậm chí có thể nói hoàn thành vượt qua dự tính của hắn. Sau đó, hắn tùy ý mở ra một phần báo biểu. Phần này báo biểu là Tô Thị Gia Vị Công ty. Hiện nay Gia Vị Công ty cũng chỉ có một cái sản phẩm, chính là đạt đến Thiên Tương ớt. Bất quá tuy chỉ có một cái sản phẩm, nhưng biểu hiện không có chút nào kém. Tại đầu tháng 9, đạt đến Thiên Tương ớt giao hàng số lượng đạt đến 1.200 triệu bình. Hiện tại mới nhất ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 500 vạn, toàn bộ đầu tháng 9 doanh nghiệp thu nhập là 19.200 triệu nguyên, lợi nhuận là 12 ức nguyên. Tô Thị Gia Vị Công ty chỉ có một cái sản phẩm, nhưng so với đồng hành 10 khoản sản phẩm biểu hiện còn tốt hơn. Đóng cửa Tô Thị Gia Vị Công ty báo biểu sau, Tô Dật lại mở ra đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty báo biểu, đồng dạng mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Hiện nay đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty mỗi ngày giao hàng số lượng đã đạt đến 2.000 hòm, trong đó 1.600 hòm đạt đến khói tím, mà còn dư lại 400 hòm là ngọc đạt đến khói, đồng thời đầu tháng 9 giao hàng số lượng là 5.400 hòm. Doanh nghiệp thu nhập là tháng 1 năm 3 năm ước nguyên, lợi nhuận là 97.200 triệu nguyên. Tại nhìn xong phần này báo biểu sau, Tô Dật không khỏi cảm thán, không hổ là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, quả thực là quá lãi kết xù rồi. Sau đó, hắn lại nhìn Tô Thị Thực Phẩm Công ty cùng Tô Thị Phân Công ty đầu tháng 9 báo biểu. Tại đầu tháng 9, Tô Thị Thực Phẩm Công ty 3 khoản đồ uống, tổng giao hàng số lượng đạt đến 7.500 triệu bình, là công ty sáng tạo ra 150 ước lợi nhuận. Mà Tô Thị Phân Công ty tại đầu tháng 9 bên trong, tổng cộng bán ra 7 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, doanh nghiệp thu nhập đạt đến 4.500 triệu nguyên, cùng với 37.500 triệu nguyên lợi nhuận. Tô Thị Phân Công ty doanh nghiệp thu nhập cùng lợi nhuận đều vượt xa Tô Dật tưởng tượng. Nguyên bản, hắn mở Tô Thị Phân Công ty sản xuất linh phong hữu cơ mập, hắn mục đích là vì cho nhà mình nông nghiệp vườn cung cấp phân, nhưng không nghĩ tới này linh phong hữu cơ mập lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, đã mang đến cao như vậy lợi nhuận. Đây coi như là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Về phần, Tô Thị Nông nghiệp Công ty được lợi từ Tô Thị Thực phẩm Công ty, Tô Thị Gia Vị Công ty cùng đạt đến Cỏ Tử Yên Công ty nội bộ mua sắm, thêm vào mỗi tháng đối ngoại bán ra Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc Gia Đậu, cũng cho hắn mang đến không ít sáng chế, mà tiêu thụ cao, thành phẩm thấp, càng là sáng tạo ra kinh người tỷ suất lợi nhuận. Đầu tháng 9, Tô Thị Nông nghiệp Công ty lợi nhuận đạt đến 72.200 triệu nguyên, cái này lợi nhuận tại mấy nhà công ty xếp hạng thứ 3. Đồng dạng là có thể xưng lãi kết xù. Tô Thị Tập đoàn danh nghĩa 6 nhà công ty, tại đầu tháng 9 tổng lợi nhuận là 40 tỷ nguyên, so với tháng 8 22 tỷ nguyên có thêm 180 ước nguyên, ước chừng 81%. Thông thường, một công ty đang phát triển đến kích thước nhất định sau, tăng trưởng tỷ suất liền sẽ rơi xuống một cái rất thấp con số, thậm chí là ngừng lại không tiến hoặc là rút lui, dù sao mỗi nhà công ty đều sẽ có phát triển bình cảnh, không thể mãi mãi không kết thúc điệu tiếp tục phát triển. Chuyện của tôi nét. Nhưng Tô Thị Tập đoàn liền nhảy ra cái này định luật, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ doanh nghiệp thu nhập cùng quy mô mà thôi, đã coi như là quy mô lớn vô cùng công ty, thế nhưng mỗi tháng tăng trưởng như trước phi thường kinh người, bây giờ còn có 81% tăng trưởng, chính là phi thường bất khả tư nghị. Nếu như những này báo biểu công bố ra lời nói, không biết muốn bao nhiêu đầu tư cơ cấu cơ múa tiền mặt muốn đầu tư, dù sao Tô Thị Tập đoàn chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái, làm sao không khiến người ta động tâm. Đương nhiên, Tô Thị Tập đoàn cũng không phải là không có phát triển bình cảnh, chỉ bất quá tiềm lực phát triển khá lớn, còn có tăng lên rất nhiều không gian, bình cảnh này bây giờ còn không sẽ như vậy mới đến đến. Đối với Tô Thị Tập đoàn biểu hiện, Tô Dật lại là thỏa mãn bất quá, hay là không tốn thời gian dài, hắn nhìn thấy con số, liền muốn so với bây giờ báo biểu vượt lên một phen, thậm chí vượt lên vài lần cũng có thể. Ca là một tháng kiếm vài trăm ức người. Tô Dật không khỏi tự yêu mình mà nói ra. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách nói câu nói này, dù sao đây là trên thực tế, mà không phải khoác lác. Không trách Liễu Nguyệt Ảnh đối thu mua xong Tử Tinh tự tin như thế, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng kiếm nhiều tiền như vậy, tài chính dự trữ cái kia là phi thường sung túc, đây là thu mua xong Tử Tinh ưu thế lớn nhất. Cồn vật bi, chương 506, tiến triển thần tốc. Dựa theo đầu tháng 9 lợi nhuận mà tính, Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận cũng đủ để mua lại xong Tử Tinh cao ốc. Chỉ bất quá Tô Thị tập đoàn thậm chí xuất phát từ khuyết trương quy mô lớn nguyên nhân, không ngừng thu mua các loại xưởng gia công, mà Tô Thị vườn kỹ nghệ tập trung vào cũng là thập phần to lớn. 10 km vườn kỹ nghệ, muốn phát triển trở thành nổi tiếng thế giới vườn kỹ nghệ, cần có tập trung vào đó là một cái con số trên trời. Tô Thị tập đoàn mỗi tháng tiêu tốn ở phía trên tiền, là rất khó khiến người ta tưởng tượng ra có bao nhiêu. Chính vì như thế, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng vài trăm ức nguyên lợi nhuận, đại đa số đều là dùng cho kiến thiết vườn kỹ nghệ, cùng với đầu tư hạng mục mới, hoặc là tiến hành thu mua. Bất quá cho dù như thế, đối với cái này lần bán đấu giá, Tô Thị tập đoàn vẫn là có thể cầm được suất tiền, không nói nhiều, nhưng trong vòng một tháng lấy ra 200 ức nguyên tiểu kim tới tham gia bán đấu giá còn là không có vấn đề. Chỉ cần lần này bán đấu giá không cao hơn 40 tỷ nguyên lời nói, vậy đối Tô Thị tập đoàn tới nói, liền không hề có một chút vấn đề, hoàn thành tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Lần này, Tô Thị tập đoàn người cạnh tranh, chủ yếu là Thẩm Châu thành phố bên này bản địa xí nghiệp. Thẩm Châu thành phố không phải là không có công ty lớn, nhưng một ít có thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy công ty lớn, đã sớm có của mình tổng bộ, cũng không có cần thiết thu mua song Tử Tinh. Mà hắn công ty của hắn, cho dù một lần có thể cầm được suất nhiều như vậy tiền mặt đến, cũng sẽ đối công ty vận chuyển tạo thành ảnh hưởng, làm dễ dàng rơi vào trong khốn cảnh. Vì duy trì công ty vận chuyển bình thường, những công ty khác phần lớn là sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền mặt tại song Tử Tinh thượng. Nhưng Tô Thị tập đoàn không giống. Hiện tại công ty một tháng lợi nhuận liền vài trăm ức nguyên, chỉ cần một lần lấy ra tiền mặt không cao hơn 200 ức nguyên. Vậy đối công ty vận chuyển bình thường là một điểm ảnh hưởng đều không có, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái khác hạng mục khai triển. Đối với cái này lần bán đấu giá, Liễu Nguyệt Ảnh là nắm chắc, nàng cho rằng Tô Dật là có thể hoàn thành của mình mạo hiểm. Tại nhìn xong những này báo biểu sau, Tô Dật liền mang theo tâm tình khoái trá đi tu luyện. Hai ngày sau, Tô Dật lái xe hướng Yến Vân Thị phương hướng nhìn lại, mà trên xe còn có tiểu bà bối. Bảo bảo, người muốn hay không ra ra? Tô Dật hỏi. Ngồi ở nhi đồng ghế ngồi bảo bảo, lập tức nói lại, dĩ nhiên muốn, bảo bảo rất lâu không có nhìn thấy ra ra. Vậy bây giờ ba ba liền mang bảo bảo đến xem ra ra. Tô Dật cười một tiếng. Không sai, lần này Tô Dật dự định mang bảo bảo đi nhanh thịnh trấn. Hắn đã rất lâu không có đi rồi, mà Tô Nghiễm Chí cũng rất tưởng niệm bảo bảo, đã nhắc tới qua thật là nhiều lần. Lần này hắn liền dẫn bảo bảo cùng đi. Tại đi nhanh thịnh trấn chi trước, là muốn trước tiên trải qua Yến Vân Thị, thế là hắn như ý liền đi một chuyến Tô Thị vườn kỹ nghệ. Hơn 2 giờ sau, Tô Dật cùng bảo bảo liền đi tới Tô Thị vườn kỹ nghệ, nơi này kiến thiết công trình còn tại khí thế hừng hực mà tiến hành, mỗi ngày đều là dựa theo tam ban ngược lại tới làm. Như vậy hiệu suất mới sẽ cao như vậy. Vừa tiến đến, bảo bảo liền lập tức nói rằng, ba ba, đây là địa phương nào, thật lớn. Đây là vườn kỹ nghệ. Nhà xưởng đều là kiến ở nơi này, sau đó có thể sinh sản rất nhiều thứ, tỉ như ăn đồ vật. Còn có chữa bệnh đồ vật đều là ở nơi này sản xuất. Tô Dật tận lực giải thích đơn giản một điểm, làm cho bảo bảo nghe rõ. Bảo bảo lại hỏi, vậy nơi này là ba ba mở sao? Tô Dật cười một tiếng. Sau đó gật gật đầu, này làm cho bảo bảo càng là hưng phấn đập lên tay đến, ba ba hảo lợi hại. Đang nhìn đến chính đang làm việc kiến trúc công nhân sau. Bảo bảo lại là tò mò hỏi, ba ba. Bọn hắn đang làm gì, tốt khổ cử. Bọn hắn tại xây nhà, kiến nhà xưởng, nơi này nhà xưởng đều là bọn hắn làm được, từng điểm làm được. Tô Dật liếc mắt nhìn sau, nói ra. Bảo bảo nói ra, bọn hắn hảo lợi hại, có thể làm ra lớn như vậy nhà xưởng. Sau đó Tô Dật mang theo bảo bảo đi dạo một quyền, còn đi rồi mới xây tốt nhà xưởng, vào xem một chút mới thiết bị. Trước khi tới, Tô Dật cũng đã thu được thông chi, hiện tại cái này bên trong đã hoàn thành xưởng chế thuốc một kỳ công trình. Thiết bị cũng đã đưa vào sử dụng rồi, năm năng lực sản xuất đạt đến mảnh thuốc 50 ức mảnh, bao con nhộng 30 ức hạt, cùng với 3.000 vạn tấn hoàn thuốc. Cái này xưởng chế thuốc đưa vào sử dụng sau, thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm là có thể đại lượng sinh sản dược phẩm rồi, vấn đề sản lượng đã nhận được giải quyết. Mặt khác, đây chỉ là một kỳ công trình, xuất hiện tại công ty xây cất đã khởi động nhị kỳ công trình, sinh sản thiết bị cũng lục tục đến lúc đó cái này xưởng chế thuốc sản năng lại hội tăng lên thêm một bước. Dù sao cái này diện tích đạt đến 2.000 mẫu dược phẩm nơi sản sinh, tổng đầu tư là 50 ước nguyên đại công trình, không chỉ có riêng chút này sản năng, cái này nơi sản sinh một khi hoàn thành, sắp trở thành quốc tế tiên tiến nhất tối tự động hóa dược phẩm nơi sản sinh, đồng thời còn hội kiến thành toàn nước lớn nhất thuốc đông y lấy ra nơi sản sinh. Chuyện này đối với Tô Thị Chế Dược Công Ty tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra mấy khoản dược phẩm, nó chủ yếu thành phần đều là thuốc bắc, cái này thuốc đông y lấy ra nơi sản sinh cũng là phi thường trọng yếu. Cái này dược phẩm nơi sản sinh toàn bộ dựng thành, cũng đưa vào sử dụng sau, năm năng lực sản xuất đem đạt đến 30 tỷ từng mảnh thuốc, 200 ức hạt bao con động, thuốc đông y hoàn thuốc 1.200 không tấn, dự tính năm giá trị sản lượng ít nhất đem vượt qua 150 tỷ nguyên. Tại nhìn xong cái này nơi sản sinh sau, Tô Dật lại mang Bảo Bảo đi rồi mặt khác một tòa nhà xưởng. Đây là chuyên môn sinh sản sáng tinh thuốc nhỏ mắt nơi sản sinh, bất quá bây giờ kiến thiết vẫn không có toàn bộ hoàn thành, sinh sản thiết bị cũng không có đến vị, đang tại tăng giờ làm việc địa tiến hành kiến thiết. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 100 vạn chi rồi, mà theo độ nổi tiếng tăng lên, cùng với thần kỳ tác dụng truyền bá ra ngoài sau, lượng tiêu thụ càng là không ngừng mà ra thị trường, căn bản cũng không có ngừng qua. Bởi vì, sáng tinh thuốc nhỏ mắt tác dụng thật sự là quá thần kỳ, rất nhiều con mắt bệnh tật cũng có thể cần dùng đến, bao quát cận thị, viễn thị, bệnh mù màu, bệnh đục tinh thể vân, vân cũng có thể dùng. Người hiện đại ánh mắt, ít nhiều gì đều có một chút thói xấu vặt, hoặc là cảm giác được mệt mỏi, dù sao bình thường cần dùng đến ánh mắt địa phương nhiều lắm, đặc biệt là cả ngày nhìn chằm chằm máy vi tính người, con mắt mệt nhọc càng là nghiêm trọng. Mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt đột nhiên xuất hiện, liền cự tuyệt cái vấn đề này. 99% ánh mắt bệnh tật hoặc thương tích cũng có thể thông qua sáng tinh thuốc nhỏ mắt khôi phục, thẳng đến hoàn mỹ nhất, còn có thể để con mắt sáng lên, nhìn lên càng đẹp hơn một điểm, này so cái gì thực liệu cùng thuốc liệu cũng phải có hiệu quả. Ngoài ra, sáng tinh thuốc nhỏ mắt tiêu trừ mệt nhọc quá hữu dụng, con mắt không thoải mái nữa, chỉ cần nhỏ lên một dọn, con mắt mệt nhọc liền toàn bộ biến mất rồi, đây là rất nhiều người lựa chọn sáng tinh thuốc nhỏ mắt nguyên nhân. Một cái như thế có hiệu quả, vừa không có tác dụng phụ. Quá trình sử dụng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không khỏe thuốc nhỏ mắt, nếu như còn không bán bị điên lời nói, vậy thì quá không bình thường rồi. Bởi vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ tăng lên quá nhanh rồi, xuất hiện đang đột phá 1 triệu chi sau, ngày lượng tiêu thụ còn đang tăng lên không ngừng, này dẫn đến sản năng đã sắp muốn theo không kịp. Bất quá nơi này thuốc nhỏ mắt nơi sản sinh đưa vào sử dụng lời nói, liền có thể hóa giải rất lớn sinh sản áp lực. Cồn vật bi, chương 507, đi Đông Thanh Thôn. Tô Dật nhìn hiện trường tiến triển sau, lại đi hỏi người phụ trách nơi này. Cuối cùng, hắn biết được dựa theo bây giờ tiến triển, cái này thuốc nhỏ mắt nơi sản sinh là có thể đưa vào sử dụng rồi. Bước đầu đoán chừng, chỉ cần thời gian nửa tháng, nơi này nơi sản sinh là có thể hoàn thành một kỳ công trình, do đó chính thức sinh sản sáng tinh thuốc nhỏ mắt rồi, một kỳ năm sản năng là 9 ước chi. Cho đến lúc đó, Tô Thị Chế Dược Công Ty sản năng cũng đủ để mỗi ngày sinh sản 200-200.000 chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt rồi. Tạm thời có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng phía sau tương ngộ quan phương diện sản năng tăng lên kế hoạch. Ba, nơi này thật lớn, nếu như Bảo Bảo ở nơi này lạc đường lời nói, sẽ không tìm được ba. Bảo Bảo đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, cái kia Bảo Bảo liền muốn nắm tay của ba, đi theo ba đi, như vậy thì sẽ không làm mất. Cuối cùng hắn lại nói, nếu như Bảo Bảo không cẩn thận lạc đường, đi không tới ba lời nói, không cần sợ hãi, đứng tại chỗ chờ ba là được rồi, ba nhất định sẽ về tới tìm ngươi, Bảo Bảo không thể cùng kẻ không quen biết đi, nhất định phải tại nguyên chỗ chờ ba, biết không? Tô Dật cảm thấy cẩn thận hơn, cũng có khả năng xảy ra bất trắc lời nói, hay là muốn trước tiên giáo hội Bảo Bảo làm thế nào, lời nói như vậy, cho dù không cẩn thận phát sinh, Bảo Bảo cũng sẽ không bị bọn buôn người mang đi, hắn cũng có thể tìm được Bảo Bảo. Trên thực tế, Bảo Bảo mang thủ bề ngoài, dẫn theo có định vị công năng. Điện thoại di động của hắn có thể bất cứ lúc nào kiểm tra định vị Bảo Bảo vị trí. Hơn nữa Bảo Bảo thủ bề ngoài còn có thể trực tiếp gọi cho hắn, vậy thì lại thêm một tầng an toàn thi thố rồi. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng, cố ý mượn cơ hội này giáo Bảo Bảo một ít ứng đối phương thức. Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo gật gật đầu. Tô Dật cười nói, cái kêu 33 số điện thoại là bao nhiêu? 33 số điện thoại là 135. Mụ mụ số điện thoại là 135. Tỷ tỷ là Bảo Bảo lập tức đọc lên mấy cái dãy số, đây đều là nàng đã sớm nhớ. Tô Dật sờ sờ Bảo Bảo đầu, cười nói, Bảo Bảo thật thông minh, toàn bộ đáp đúng. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên Bảo Bảo thủ, chỉ vào trên đồng hồ đeo tay cái nút, nói ra, nếu như không tìm được ba lời nói, lập tức đè xuống cái nút này. tay của ba ba cơ liền sẽ văng lên. Tại Tô Giật sau khi nói xong, Bảo Bảo liền nhấn xuống cái nút này, điện thoại di động của hắn quả nhiên văng lên. Bảo Bảo giơ đồng hồ đeo tay, đặt ở dưới miệng, ba ba, ba ba, có nghe hay không đến Bảo Bảo thanh âm của? Nghe được, ba ba nghe được. Tô Giật cũng nắm điện thoại di động đáp lại, dù cho lấy bọn hắn bây giờ khoảng cách, cho dù không có điện thoại cùng đồng hồ đeo tay, cũng có thể nghe được thanh âm của đối phương. Tình cảnh này là thuộc về một đôi phụ nữ ấm áp, cũng là sinh hoạt hàng ngày từng tí từng tí. Tại thị sát vườn kỹ nghệ tiến triển sau, Tô Giật liền mang theo Bảo Bảo rời khỏi. Lần này thẳng đến Nhanh Thịnh Trấn. Bởi Tô Nghiễm Chí tại Hữu Cơ Mập xưởng công tác, rất ít về Yến Vân Thị, một tuần lễ cũng có khả năng chỉ là trở lại một ngày mà thôi. Lấy là, Tô Giật liền tại Nhanh Thịnh Trấn mua một ngôi nhà, dễ dàng để Tô Phụ cùng Trương Di ở có phòng ốc của mình, ở cũng phải thoải mái một ít. Hắn không có thể cả ngày đều cùng ở Tô Phụ bên người. Chỉ có thể tình cờ trở về một chuyến, hiện tại cũng chỉ có thể tại vật chất phương diện, tận lực để Tô Phụ trải qua thoải mái một điểm, dù cho tốn nhiều hơn nữa tiền, cũng không sao cả. Làm Tô Giật cùng Bảo Bảo đi tới Nhanh Thịnh Trấn thời điểm, đã không còn sớm, bất quá hắn biết Tô Phụ hiện tại khẳng định không ở nhà, khẳng định tại xưởng gia công bên kia, lấy là hắn không có trở lại, mà là trực tiếp chạy đến xưởng gia công đến. Quả nhiên, hắn vừa đến, liền thấy Tô Phụ đang tại sinh sản phân xưởng bên trong giúp công nhân bận rộn. Ra ra, Bảo Bảo tới thăm ngươi rồi. Bảo Bảo vừa tiến đến, liền hô. Nghe thế chuyện làm ăn, Tô Nghiễm Chí xoay đầu lại, làm hắn nhìn thấy Bảo Bảo sau, hai mắt liền bắn ra kinh hỉ, sau đó chạy tới, Bảo Bảo, ngươi tới xem ra ra, thật ngoan. Bảo Bảo ngươi thời gian dài như vậy không đến xem ta đều cho rằng Bảo Bảo đem ra ra đã quên. Tô Nghiễm Chí lại là nói ra. Bảo Bảo vội vàng lắc lắc đầu, Bảo Bảo mới sẽ không quên ra ra. Đối với Bảo Bảo tìm tới mụ mụ sự tình, Tô Giật cũng không hề nói với Tô Nghiễm Chí qua, bởi vì không muốn Tô Nghiễm Chí khổ sở. Dù sao, Tô Nghiễm Chí đã sớm đem Bảo Bảo coi như tôn nữ của mình tới đối xử, gặp người liền khoa trương tôn nữ của mình có bao nhiêu thông minh có bao nhiêu ngoan, hiện tại tuổi của hắn đã rất lớn rồi, nếu như biết Bảo Bảo rời đi, không biết sẽ cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vậy tại Bảo Bảo rời đi đoạn thời gian đó, Tô Giật cũng không có đem việc này cùng Tô Phụ đã nói, lúc đó hắn cũng không biết làm sao mở miệng tốt. Sau đó, Bảo Bảo được Tô Giật một lần nữa dẫn theo sau khi trở lại, lại càng không có cần phải nhắc lên chuyện này, miễn cho để Tô Phụ lo lắng. Tô Nghiễm Chí ngại tay của mình bẩn, không dám đụng vào Bảo Bảo, tại giặt sạch nhiều lần tay, mới nắm Bảo Bảo thủ, khắp nơi đi chơi. Chỉ có tại Bảo Bảo tới thời điểm, Tô Nghiễm Chí mới sẽ nguyện ý thả xuống trong tay công tác, chuyên môn bồi tiếp Bảo Bảo đùa, ở trong lòng của hắn, tôn nữ cần phải so với công tác trọng yếu 1 triệu lần. Tô Giật tại cùng Tô Phụ hàn huyên vài câu sau, hắn liền đem Bảo Bảo tạm thời giao cho Tô Phụ chiếu cố, sau đó một mình rời đi. Nửa giờ sau, hắn lái xe tới đã đến Đông Thanh Thôn, dọc theo con đường này, xa lộ cũng không hay mở, phi thường sốc nảy, khiến người ta làm không thoải mái. May là Tô Giật lần này từ Quan Châu Thị lại đây, mở là chạy băng băng quy định, nếu như là lái xe thể thao tới, tại đến Đông Thanh Thôn trên đường liền sẽ chết hỏa, sàn xe đều có khả năng hội phá. Tại đi tới nơi này, hắn thật xa liền thấy một người đứng ở cửa thôn. Người này chính là Đông Thanh Thôn trưởng thôn Lý Đại Thần rồi, hắn đứng ở cửa thôn, tự nhiên là đến chờ Tô Giật. T. Duyện của tui.net. Tô Giật tại đến Đông Thanh Thôn thời điểm, cũng đã gọi điện thoại thông báo Lý Đại Thần, bởi vì hắn có chút việc muốn thương lượng với Lý Đại Thần. Tại Đông Thanh trong thôn, Tô Giật danh vọng nhưng là phi thường cao, hắn ở nơi này mở ra nông nghiệp vườn sau, nhưng là cho trong thôn cung cấp rất nhiều công tác cương vị, chỉ cần chịu làm lời nói, tiền kiếm được so với đi làm công nhiều hơn. Nơi này thôn dân đều phi thường thuần phát, hiện tại có cơ hội kiếm được tiền, lại không cần xa xứ, đương nhiên hội nhớ rõ được rồi của hắn. Bởi vậy, tại Đông Thanh Thôn nơi này, Tô Giật danh vọng so với trưởng thôn Lý Đại Thần còn cao hơn, nếu như bỏ phiếu tuyển trưởng thôn lời nói, hắn có thể 100% được tuyển, chỉ bất quá hắn không có ý nghĩ này. Đối với Lý Đại Thần tới nói, Tô Giật càng là quý nhân, đối Đông Thanh Thôn trợ giúp là phi thường lớn, hắn nhưng không dám thất lễ, nếu như Tô Giật một cái không cao hứng, đem nông nghiệp vườn dọn đi rồi, hoặc là không lại mời bổn thôn người làm việc, cái kia đến lúc đó Lý Đại Thần khóc đều không có chỗ khóc. Khi đó hắn chính là Đông Thanh Thôn tội nhân rồi. Bởi vậy, Tô Giật mỗi lần tới Đông Thanh Thôn, Lý Đại Thần đều là bằng cao quy cách đến tiếp đại hắn, mỗi lần đều phải tại cửa thôn chờ hắn, đây chính là liền trưởng trấn đến đều không có đãi ngộ, cũng chỉ có Tô Giật mới có thể hưởng thụ được. Kỳ thực đối với Lý Đại Thần nhiệt tình, Tô Giật làm không thói quen, hắn vẫn là hy vọng Lý Đại Thần không cần nhiệt tình như vậy, đã bình ổn thường đối xử là tốt rồi. Chỉ là Lý Đại Thần cũng không nghĩ như vậy, khiến hắn cũng không thể tránh được. Cồn vật bi. Chương 508, sửa đường. Lần này, Tô Dật đến Đông Thanh thôn là vì một chuyện đến, mới sẽ cố ý thông báo Lý Đại Thần. Tại đi tới Đông Thanh phía sau thôn, hắn đầu tiên là cùng Lý Đại Thần bộ hành đi tới nông nghiệp vườn. Nơi này là Tô Thị Nông nghiệp công ty số 1 nông nghiệp vườn, tuy rằng quy mô muốn nhất, nhưng trải qua phát triển sau, nơi này đã trở thành hiện đại nông nghiệp vườn. Số 1 nông nghiệp vườn kiến thiết phi thường đẹp đẽ, thêm vào nơi này phong cảnh tươi đẹp, không khí vừa tốt, mỗi lần tới nơi này, cũng có thể làm cho người cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình đều phải tốt hơn mấy phần. Trường thôn, thôn này đến trong chấn đường thật có chút khó đi. Tô Dật một bên tại nông nghiệp vườn đi tới, vừa nói. Nghe vậy, Lý Đại Thần lộ, xuất cười khổ, hắn làm sao không biết con đường này khó đi. Chỉ bất quá này Đông Thanh thôn kinh tế không thật là tốt, đường này cũng là tạm thời xây dựng đi ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng thông xe mà thôi, đương nhiên sẽ không dễ đi. Lý Đại Thần cũng rất muốn sửa đường, nhưng không có cách nào, này sửa đường nhưng phải hao phí không ít tiền, dù cho số 1 nông nghiệp vườn xuất hiện, cho trong thôn mang đến không ít thu nhập, thôn dân tiền trong tay cũng nhiều hơn một chút, nhưng cũng không có khả năng đều lấy ra sửa đường. Bởi vậy, tại Lý Đại Thần trong lòng, sớm đã có quyết định, đường nhất định phải sửa, chỉ bất quá muốn qua mấy năm, đợi thôn làng có tiền lại tu. Hiện tại Tô Dật hỏi lên như vậy, Lý Đại Thần trong lòng liền có chút thấp thỏm, vạn nhất phương diện này để Tô Dật bất mãn, số 1 nông nghiệp vườn có thể hay không chuyển tới chỗ khác đi. Lý Đại Thần chỉ có thể cẩn thận mà nói ra, là có chút khó đi, chúng ta cũng thảo luận qua phải hay không hẳn là một lần nữa sửa đường. Đường nhất định là muốn sửa, hơn nữa còn muốn tu một cái cao quy cách đường cái đi ra, không có khả năng tùy tiện tu đầu đường nhỏ cho dù. Tô Dật nói ra, này làm cho Lý Đại Thần nở nụ cười khổ rồi. Này nếu như từ thôn làng tu một con đường đến trên trấn, ít nhất phải mấy triệu. Nếu như lại ấn cao quy cách yêu cầu lời nói, cái kia vài phút đồng hồ có thể phải hơn 10 triệu. Thôn làng nơi nào có tiền cầm ra được? Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói ra, đường là muốn tu, nhưng trong thôn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, việc này chỉ có thể trước chậm một chút. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, ta là muốn sửa đường, lại không nói để cho các ngươi xuất tiền. Có ý gì? Lý Đại Thần sững sờ. Tô Dật trả lời, ta đã sắp xếp xong xuôi, toàn lực ủng hộ ngươi nhóm sửa đường, để ta làm xuất tiền, không cần trong thôn các ngươi xuất tiền. Không chỉ muốn sửa đường, còn muốn dựa theo cao quy cách đường cái đến tu. Kỳ thực tại rất lâu trước đó, Tô Dật ở nơi này nhận thầu thổ địa mở nông nghiệp vườn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới là thôn làng sửa đường rồi. Chỉ bất quá khi đó, hắn không có nhiều tiền như vậy, cái kế hoạch này chỉ có thể chậm một chút, mà bây giờ hắn có đầy đủ tư bản, đương nhiên muốn vì thôn làng sửa đường rồi, coi như là thôn dân mưu phúc lợi. Từ Đông Thanh thôn đến Nhanh Thịnh trấn, tu một cái đường cái lời nói, khả năng cần hơn 10 triệu khoảng chừng, coi như là cao hơn quy cách, cũng nhiều nhất là mấy chục triệu. Số tiền kia, đối với những người khác tới nói, hoặc là đối Đông Thanh thôn tới nói, là một khoản tiền lớn, rất khó cầm ra được. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Mỗi tháng kiếm vài trăm ức hắn, lấy ra mấy chục triệu đến sửa đường. Vẫn đúng là không coi vào đâu. Đây là sự thực sao? Tô tiên sinh, ngươi thật sự dự định xuất tiền vì chúng ta sửa đường. Lý Đại Thần thanh âm của đều mang kích động, còn có một chút khó có thể tin, dù sao cái ngạc nhiên này nhìn lên tương đối giống chuyện cười. Tô Dật lại là hỏi ngược lại, vậy ngươi hy vọng ta là chăm chú, vẫn là đùa giỡn? Đương nhiên hy vọng ngươi là chăm chú. Lý Đại Thần vội vàng nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, cái kia là được rồi, chỉ cần ngươi cho là ta là chăm chú, vậy ta nhất định nói được là làm được. Sát theo đó, hắn lại nói, ta đã cùng công ty nói xong rồi, tin tưởng hai ngày nay sẽ có người liên hệ của ngươi, đến lúc đó bọn hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Cái kia ta cần phải làm gì? Lý Đại Thần hỏi. Tô Dật nói ra, ngươi chỉ cần làm tốt cùng thôn dân câu thông công tác, sau đó phối hợp đội xây cất sửa đường là được rồi, những chuyện khác không cần các ngươi làm, cũng không cần các ngươi xuất một phân tiền, bất luận sửa đường xài bao nhiêu tiền, đều do ta dốc hết sức đảm đương. Tốt, tốt, cảm tạ Tô tiên sinh. Nếu như trong thôn ai dám quấy rối, ta Lý Đại Thần cái thứ nhất không buông tha hắn, không đem hắn đuổi ra Đông Thanh thôn, ta liền không họ Lý. Lý Đại Thần bảo đảm ngực, bảo đảm nói. Đương nhiên Tô Dật là thôn làng sửa đường là chuyện tốt, hơn nữa không cần Đông Thanh thôn cùng thôn dân xuất một phân tiền, đây càng là chuyện thật tốt. Tại sửa đường tốt sau, bất kể là đối Đông Thanh thôn, hay là đối với thôn dân, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, sửa tốt đường sau, Đông Thanh thôn kinh tế mới sẽ từ từ cải thiện, mà thôn dân xuất hành cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chuyện tốt như vậy, không phải là bất cứ lúc nào đều có, chỉ cần không phải tinh thần có vấn đề người, cũng không thể sẽ phản đối, ai phản đối, cũng sẽ trở thành toàn bộ Đông Thanh thôn thôn dân, cho dù Đông Thanh thôn đáp ứng, những thôn khác cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì cái này một khi tu đường cái đi ra, được lợi có thể không chỉ là Đông Thanh thôn, thôn phụ cận đều sẽ cùng theo được lợi. Đang nghe Lý Đại Thần lời nói, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không trở về lời nói. Lần này trở về, hắn chủ yếu làm sự tình, chính là sửa đường chuyện này, đây là hắn trước đây một mực chuyện muốn làm, hiện tại rốt cuộc có thể làm được rồi. Nay tu đường cái sau, đến lúc đó đối Đông Thanh thôn cùng thôn dân đều có chỗ tốt, hơn nữa giao thông thuận tiện sau, số một nông nghiệp vườn sản phẩm cũng có thể thuận tiện vận tải, chính là phi thường đáng giá chuyện đầu tư. Trước khi tới, Tô Dật cũng đã thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh được rồi, nàng sẽ an bài nhân viên chuyên nghiệp tới, đến lúc đó liền sẽ chính thức bắt đầu sửa đường, đồng thời nhanh chóng để cho thông hành. Một lát sau, hắn nói ra, hy vọng ta lần sau tới thời điểm, là ở mới trên đường cái, mà sẽ không lại điên bá. Nhất định sẽ, nhất định sẽ. Lý Đại Thần kích động nói. Tại đi thăm một lát sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi nông nghiệp vườn, cũng rời khỏi Đông Thanh thôn. Mà ở hắn sau khi rời đi, Lý Đại Thần liền triệu tập hết thảy thôn cán bộ cùng với thôn dân, tuyên bố một cái chuyện thật tốt, Đông Thanh thôn muốn sửa đường rồi, hơn nữa còn là cao quy cách tốt đường. Vừa mới bắt đầu nghe được muốn sửa đường thời điểm, thôn dân phản ứng cũng không phải nóng như vậy liệt, dù sao này sửa đường thông thường liền đại biểu phải ra khỏi tiền, chuyện này đối với không giàu có thôn dân tới nói, lấy tiền xuất đến vẫn là vô cùng đau lòng, cho nên đáp lại người lắc đắc không có mấy. Bất quá, Lý Đại Thần không để ý, hắn tiếp lấy lại tuyên bố một cái khác sự tình. Tô tiên sinh đã nói rồi, lần này sửa đường, chúng ta không dùng ra một phân tiền, hết thảy tiêu tốn đều do một mình hắn phụ trách. Những câu nói này vừa ra tới, nhất thời đưa tới kịch liệt đáp lại, thôn dân tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi, ngươi một câu ta một câu, không quá nhiều mấy là hỏi này có phải không thật sự, không phải là bắt người làm trò cười đi. Tại xác nhận việc này là chính xác 100%, đồng thời lập tức liền sẽ bắt đầu sau, nơi này thôn dân thì càng thêm kích động, đây chính là chuyện thật tốt đến, ai sẽ không muốn thôn làng sửa đường. Hơn nữa còn không dùng ra tiền, đây càng là điểm trọng yếu nhất. Lý Đại Thần biết, trải qua sau chuyện này, Tô Dật tại Đông Thanh thôn danh vọng, sẽ tăng lên đến một cái cao hơn độ cao. Cồn vật bi, chương 509, suy nghĩ ngàn vạn. Trong nháy mắt, Tô Dật đã tới 2 ngày. Tại cái này 2 ngày bên trong, hắn đã làm nhiều lần công tác. Đầu tiên công ty bên kia phái người tới viên đã đến, Tô Dật chủ phải chịu trách nhiệm dẫn dắt nhân viên này cùng Lý Đại Thần tiếp xúc. Sau đó hắn lại tại chỉ rõ này đường cái muốn làm sao tu, dựa theo cái gì quy cách đến tu. Những chuyện này, để Tô Dật tại nhanh thịnh trấn cùng Đông Thanh thôn qua lại chạy nhanh, đều không có gì thời gian nghỉ ngơi. Sửa đường không phải là việc nhỏ, nếu như tập trung vào tiền tài cùng thời gian sau khi tiến vào, nhưng này đường cái lại không thỏa mãn yêu cầu của mình, cái kia liền không có ý tứ rồi. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải giao phó xong tất cả mọi chuyện, tuyệt không thể qua loa. Những người này viên đều là phi thường chuyên nghiệp, chỉ cần hắn đem yêu cầu thuyết minh rõ ràng, vậy bọn họ là có thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn làm được. Đang bận 2 ngày sau, Tô Dật rốt cuộc xem như là đem tất cả mọi chuyện làm xong. Hiện tại hắn chuẩn bị tại sáng mai liền lái xe trở lại, đương nhiên Bảo Bảo cũng sẽ đi theo cùng đi. Bảo Bảo thật là chán hắn, không có lời của hắn, cho dù có ra ra làm bạn, nàng cũng sẽ không đợi quá lâu, đương nhiên hội cùng theo một lúc rời đi. Tối hôm đó, Tô Dật dừng lại ở lầu 3 trên thiên đài, nhìn tinh không. Nay tầng 3 lầu nhỏ, chính là hắn là Tâu Nghiễm Chí mua nơi ở, vị trí rất tốt, đông ấm hẻ mát, dù sao Tâu Nghiễm Chí ở thật vui vẻ. Tô Dật trên trời đài thổi gió đêm, mà Bảo Bảo nhưng là tại lầu 1 cùng Tâu Nghiễm Chí dưới phi hành quân cờ, hắn đứng ở sân thượng biên giới thượng, còn có thể thỉnh thoảng nghe được Tô Phụ tiếng cười, có thể thấy được Tô Phụ chơi được có bao nhiêu vui vẻ. Tại trong 2 ngày này, loại này sang sảng tiếng cười, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được. Bảo Bảo tại Tô Phụ trong mắt, chính là một cái bảo. Bảo vật vô giá, bất luận Bảo Bảo làm cái gì, cũng có thể để Tô Phụ vui cười đến miệng không thể ngậm được. Hay là, lao nhân đều là như thế này. Chỉ cần có hải tử bên cạnh, cái kia chính là tốt nhất hạnh phúc. Bất quá đáng tiếc là, Tô Phụ cũng không biết là nghĩ như thế nào, luôn không muốn cùng Tô Dật đi Quan Châu Thị. Nếu như Tô Phụ nguyện ý đi Quan Châu Thị lời nói, cái kia Tô Dật là có thể chiếu cố hắn, không cần lo lắng hắn ở nơi này qua thật tốt không tốt. Chỉ là Tô Phụ cuối cùng là không để xuống xưởng gia công. Nhớ kỹ chuyện bên này, căn bản là bỏ không được rời. Có lúc, Tô Dật đều muốn đem này hữu cơ mập xưởng cho đóng, để Tô Phụ có thể đi theo hắn đi Quan Châu Thị, bất quá hắn vừa ngoan không tâm làm như vậy, cũng không phải không nỡ bỏ, mà là lo lắng Tô Phụ hội không cao hứng. Dù sao, này hữu cơ mập xưởng từ vừa mới bắt đầu chính là Tô Phụ đang quản lý, có thể nói là tâm huyết của hắn, nếu như này tâm huyết được phá hủy, vậy khẳng định sẽ rất khó vượt qua. Chính là cân nhắc đến điểm này sau. Tô Dật mới không có đem này hữu cơ mập cho đóng cửa, có lúc hắn nghĩ thông suốt, Tô Phụ nguyện ý ở nơi này làm việc, vậy thì do hắn đi thôi. Chỉ cần không mệt chết là được rồi. Lúc này, bầu trời truyền đến thu một tiếng, còn kéo nhất cổ bóng mờ. Sau đó, Tô Dật bầu trời đột nhiên tối lại, nguyệt quang lập tức được chặn lại rồi. Chính có một con chim lớn ở phía trên xoay quanh. Chơi đủ rồi sao? Tô Dật ngẩng đầu lên, nói rồi một câu như vậy. Dứt lời. Này con chim lớn liền từ trên trời bay xuống, hai cánh triển khai chân sau có dài hơn 2 mét, này tại loài chim trong, cũng có thể tính là quái vật khổng lồ rồi. Này con chim lớn liền ngừng ở Tô Dật bên cạnh, còn đưa đầu ra ngoài khiến hắn vuốt ve, có vẻ cực kỳ thân mật, nó chính là Tiểu Kim, từ nhỏ chăn nuôi đến lớn mâu chim cắt. Bất quá, Tiểu Kim cùng phổ thông mâu chim cắt đã có khác nhau rất lớn, mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch nó, biến hóa lớn vô cùng, lông vũ đã hoàn toàn là tuyết bạch sắc, không có một tia tạp mao. Con mắt cũng hoàn toàn là màu vàng, xem toàn thể lên muốn càng thêm thần tuấn. Tiểu Kim biến hóa, nhưng không đơn thuần là ngoại hình biến hóa, tại nguyên linh dịch ảnh hưởng, thực lực của nó cũng tương đương kinh người, đồng loại bên trong, có rất ít đối thủ của nó. Lần này, Tô Dật mang nhỏ Kim trở về, chính là khiến nó từ Quan Châu thị bay thẳng đến bên này, chuyện này đối với nó tới nói, tương đương ung dung, thậm chí so với hắn còn muốn tới trước, tiêu tốn thời gian ít hơn. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng Tiểu Kim hội ở trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bình thường nó đều biết bay phải vô cùng cao, không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy khởi lòng xấu xa, quan trọng nhất là lấy Tiểu Kim thực lực, bình thường nguy hiểm, nó cũng có thể ứng phó được lại đây. Tại đây trong giới tự nhiên, chỉ cần là bình thường động vật, Tiểu Kim cũng có thể rơi vào thế bất bại. Tô Dật tại trong hai ngày này đi làm việc, mà Tiểu Kim nhưng là bay khắp nơi, khiến nó qua đã nghiền. Ở trong lòng của hắn, một mực đem Tiểu Kim coi như chim thần đến bồi dưỡng. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày Tiểu Kim là có thể thành là chân chính chim thần, chân chính vạn cầm chi thần. Nay cũng không phải là không có khả năng, chỉ muốn Tiểu Kim mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch lời nói, cuối cùng có một ngày liền có thể làm được. Chỉ cần đến ngày đó, Tô Dật liền sẽ cười ở Tiểu Kim trên lưng, khiến nó mang theo hắn ở trên trời bay lượn, khi đó nhất định sẽ làm kích thích. Ở nơi này đợi một lát sau, Tiểu Kim lại bắt đầu bay, nó tại trên đầu hắn đã xoay quanh vài vòng sau, khi chiếm được phê chuẩn sau, theo một tiếng thu. Nó lại lần nữa bay về phía trời cao rồi. Nay Tiểu Kim sức ăn lớn vô cùng, lấy loại thịt làm chủ thực, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều. Nhưng Tô Dật hai ngày nay đợi ở chỗ này muốn làm việc, không tiện cho Tiểu Kim cho ăn, nhưng này không làm khó được nó là không cần lo lắng đói bụng. Bởi vậy, tại trong hai ngày này, Tiểu Kim đều là mình ra ngoài kiếm ăn, không cần lo lắng hội đói bụng. Đương nhiên Tô Dật cũng sớm dặn dò Tiểu Kim rồi, không thể hại người, tận lực tránh khỏi khiến người ta nhìn thấy nó. Đồng thời cũng không cần đi tập kích nuôi trong nhà gia cầm. Tiểu Kim là phi thường có linh tính, hắn nói chỉ là một lần, nó liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nghiêm ngặt dựa theo lời của hắn làm, đem thức ăn mục tiêu định tại động vật hoang dã thượng. Tô Dật đối Tiểu Kim phi thường yên tâm, biết nó phi thường thông minh, không cần lo lắng nó sẽ bị thương người, cũng không cần lo lắng nó sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa lấy Tiểu Kim tốc độ, hiện tại cho dù đánh không lại, vẫn như cũ có thể mã thượng phi đi, kẻ địch cũng không khả năng đuổi tới nó. Đây là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh. Tại đây trên thiên đài, thổi gió đêm, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, để Tô Dật cũng không muốn đi xuống, chỉ muốn một thân một mình ngồi ở chỗ này, cảm thụ toàn bộ tinh không. Chẳng qua là khi một người một chỗ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nhớ khởi một số người cùng việc, những này bình thường giấu ở đáy lòng hồi ức, vào đúng lúc này, đều sẽ nổi lên. Thời điểm này, chỗ ngươi bên trong hẳn là ban ngày, hẳn là ở trên lớp chứ. Vào giờ phút này, Tô Dật không thể tránh được nghĩ đến một người thượng. Không hiểu yêu thương tràn đầy trong lòng hắn, có khó mà hình dung khổ sở. Cách nửa cái tinh cầu, nhưng lòng hắn lại đã sớm phiêu tới, thật giống như tại bên cạnh nàng như thế. Khoảng cách càng xa, tưởng niệm lại càng sâu, thời gian càng lâu, tưởng niệm lại càng khắc sâu trong lòng. Bất kể là thương tâm, hài lòng, khổ sở, hạnh phúc, vẫn là bi thương, chỉ cần có ngươi tại tháng ngày, cái kia chính là mỹ hảo nhất hồi ức, cả đời đều quên không được, cũng sẽ không muốn quên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 510, sâu độc khắc thú. Ngày xưa tình cảnh, bây giờ lại hiện lên. Chính lúc Tô Dật tưởng niệm giai nhân lúc, từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên tránh qua một tia khiếp đảm. Cái cảm giác này đến phải vô cùng đột nhiên, cũng phi thường sâu sắc, này làm cho sắc mặt của hắn biến đổi, đây là do Tiểu Kim truyền tới. Tô Dật cùng Tiểu Kim giữa bọn họ có một loại như có như không liên hệ, hắn thông qua mối liên hệ này cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó, thậm chí có thể cảm nhận được cảm thụ của bọn nó. Tại Tiểu Kim chúng nó gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn cũng sẽ như đối mặt kỳ cảnh, đồng dạng hội có cảm giác. Hiện tại đột nhiên xuất hiện khiếp đảm, chính là như vậy một loại, Tô Dật biết Tiểu Kim gặp phải nguy hiểm, kẻ địch khả năng phi thường mạnh mẽ, thậm chí cả khiến nó bó tay toàn tập. Bất quá, Tô Dật căn cứ Tiểu Kim truyền bá trở về tin tức đến phân tích, cũng có thể xác nhận Tiểu Kim tạm thời là không gặp nguy hiểm, thậm chí nó cũng có thể bình yên rời đi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Tiểu Kim thực lực làm sao, hắn là phi thường rõ ràng, coi như là mãnh hổ, nó cũng không sợ, mà bây giờ nó lại là gặp kinh địch, cái kia chính là phi thường chuyện kỳ quái rồi, này rất có thể không phải phổ thông động vật. Bất kể như thế nào, nếu xảy ra loại chuyện này, Tô Dật tổng phải đi giải một cái, miễn cho hội lưu lại mầm họa. Sau đó, hắn ở trong lòng cho Tiểu Kim truyền tống một cái tin tức, khiến nó trở về, đối mặt loại nguy hiểm này, hắn vẫn là không hy vọng nó một mình đối mặt. Sau đó, Tô Dật đột nhiên từ trên thiên đài nhảy xuống, dựa vào tường ngoài mấy cái bước đệm, dễ dàng liền lầu 3 nhảy đến trên đường phố, đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Đang nhảy đến trên đường phố, hắn liền bắt đầu hướng về ngoài trấn chạy đi. Thời điểm này đã là đêm khuya, mà nhanh thịnh trấn buổi tối vừa không có chơi trò chơi thiết bị, phần lớn người ra đô là rất sớm đã ngủ. Hiện tại lại muộn như vậy, trên đường sớm đã không còn người. Chỉ có mấy viên mở tối môn đèn còn tại sáng lên, để bên ngoài không đến nỗi rơi vào một vùng tăm tối. Không đến bao lâu, Tô Dật liền từ trong trấn chạy ra, lúc này nghe được một tiếng kêu to, Tiểu Kim cũng bay trở về rồi, bay ở bên cạnh hắn vây quanh. Hắn phát hiện móng của nó nơi có một chỗ vết thương, còn mơ hồ biến thành màu đen. Hắn biết đây là dấu hiệu trúng độc, xem đến tập kích Tiểu Kim động vật, còn mang có độc. Tại phân tích thời điểm, cũng không làm lỡ Tô Dật động tác, hắn cho Tiểu Kim vết thương thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, làm tốt nó xua tan độc tố, đồng thời còn để vết thương của nó ra tốc khép lại. Sau đó, Tô Dật để Tiểu Kim dẫn đường, dẫn hắn đi tìm con quái vật này, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiểu Kim bay lên, ở mặt trước dẫn đường, còn hắn thì tại theo sát phía sau. Đại khái tại sau mười mấy phút, Tô Dật cùng Tiểu Kim đi tới đập chứa nước, ngươi chính là ở nơi này gặp phải sao? Trên không trung Tiểu Kim, Minh Khiếu Nhất Thanh, tựa hồ tại đáp lại như thế, mà hắn đã rõ ràng ý của nó. Vừa nay nó hay là tại nơi này được quái vật thương tổn. Đi tới nơi này, Tô Dật tại cẩn thận cảm ứng sau, còn phát hiện nơi này vẫn tồn tại yêu ớt tử khí. Điều này nói rõ vừa nãy tập kích Tiểu Kim quái vật chính là dị hóa sinh vật, nay tử khí chính là cái này dị hóa sinh vật tàn lưu lại. Chỉ bất quá vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan mà thôi. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc âm thanh. Thật giống như trẻ con kêu khóc thanh âm, nhưng nơi này lại làm sao có thể sẽ xuất hiện trẻ con, nhưng là âm thanh lại là cực kỳ giống trẻ con kêu khóc âm thanh. Một tiếng này kêu khóc thanh âm, để Tô Dật ý thức được không giống bình thường, đồng thời hắn còn cảm giác được chạy nhanh thanh âm của, phảng phất có đồ vật gì đang đến gần nơi này như thế. Chỉ là một hồi, hắn liền cảm ứng được mãnh liệt tử khí, không giống với lúc trước lưu lại khí tức. Lúc này mới rất mãnh liệt, điều này nói rõ con này dị hóa sinh vật đã xuất hiện, đồng thời hướng bên này tới gần. Không có một hồi, Tô Dật liền thấy một con như chim mà không phải chim quái thú, hắn dáng dấp có chút giống khác, trên đầu còn có mọc sừng, mà trước đó nghe được trẻ con kêu khóc âm thanh chính là phát ra, sở dĩ hắn hội xác định như vậy, là bởi vì hắn lần này là chính thai nghe được, chính là cái này quái thú vọng lại. Làm trẻ con kêu khóc thanh âm, từ quái thú này trong miệng phát ra sau, khiến người ta cảm thấy thập phần sợ hãi, tê cả da đầu. Tô Dật nhìn thấy con quái thú kia thời điểm, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào như thế. Làm con quái thú kia, lần nữa phát ra một tiếng như trẻ con kêu khóc âm thanh thời điểm, con mắt của hắn sáng ngời, rốt cuộc nghĩ đến đã gặp ở nơi nào rồi. Tô Dật từ nhỏ đã thích xem Sơn Hải Kinh, bên trong có rất nhiều dị thú, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi lặp lại xem rất nhiều lần, khiến hắn đối bên trong ghi chép phi thường rõ ràng. Lại đông 500 dặm, viết lộc ngô chi núi, thượng không cây cỏ, tiền nhiều thạch. Trạch càng chi thủy xuất yên, mà nam lưu trú với bằng nước, nước có thu yên, tên là sâu độc khác, hắn trạng thái như khắc mà có sừng, hắn âm như trẻ con chi, là ăn thịt người. Đây là Sơn Hải Kinh. Nam Sơn trải qua một đoạn ghi chép, phiên dịch lại đây chính là xa hơn đông 500 dặm, là một tòa lộc ngô sơn, trên núi không tốn cây cỏ mục, nhưng có phong phú mỏ kim loại vật hoàng ngọc thạch. Trạch càng nước từ ngọn núi này khởi nguồn, sau đó hướng nam chạy vào bằng nước. Trong nước có một loại dã thú, tên gọi là sâu độc khắc, hình dạng như phổ thông khắc ưng lại trên đầu mọc sừng, phát ra âm thanh dường như trẻ con khóc nỉ non, là có thể ăn thịt người. Trong đó sâu độc khắc dáng dấp, giống như trước mắt con quái thú kia như thế, đồng dạng là như chim mà không phải chim, dáng vẻ còn có chút như khác, trên đầu dài ra một sừng, những này đặc thù rất giống nhau. Tại trước đó, Tô Dật liền nghe nói qua có nhiều chỗ, một ít động vật xuất hiện phản cổ, hoặc là có người nhìn thấy một ít trong truyền thuyết thần thoại dị thú, nguyên lai việc này là thật sự, trước mắt con quái thú kia chính là tốt nhất chứng minh. Hắn cho rằng là tử khí để con quái thú kia sinh ra biến dị, do đó trở nên cùng trong truyền thuyết sâu độc khắc có chút tương tự. May là, để Tô Dật hơi chút an tâm một chút là, con này dị hóa thú thực lực, vẫn không có cường đại đến không thể chiến thắng. Sâu độc khắc thú, sức chiến đấu giá trị, 178 điểm. Đây là hắn thông qua vận mệnh chi nhãn, cho ra kết quả. Con này sâu độc khắc thú ánh mắt tràn đầy tham lam, nước bọt không ngừng mà từ trong miệng nó nhỏ xuống, tại rơi xuống đất thời điểm, còn khói đen bốc lên, sau đó liền phát khởi xung phong. Tô Dật không dám kinh thường, sớm liền làm tốt hết thể chuẩn bị, tại sâu độc khắc thú kéo tới thời điểm, hắn một quyền đánh tới. Chỉ bất quá này sâu độc khắc thú tốc độ quá nhanh rồi, cũng không hề đánh nó, trái lại được giao đến phía sau, hắn không có bất kỳ chần chờ, tại phát hiện sâu độc khắc thú sau khi biến mất, liền một cái sau đá xoáy đi qua, đem sâu độc khắc thú bước lui. Một phen thăm dò sau, Tô Dật không biết sâu độc khắc thú sức mạnh bất kỳ, nhưng biết tốc độ của nó phi thường kinh người, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị nhân cơ hội công kích. Đồng thời móng của nó cùng hàm răng đều là tốt nhất vũ khí, không chỉ phi thường sắc bén, còn mang theo độc tố, không có khả năng xem thường. Tiểu Kim kêu to vài tiếng, muốn bay xuống giúp hắn, bất quá bị hắn ngăn trở. Lấy Tiểu Kim thực lực bây giờ, còn lâu mới là sâu độc khắc thú đối thủ, một khi xuống, nhất định sẽ được thương tổn. D. Học chuyện mới, bởi vậy, Tô Dật để Tiểu Kim ở phía trên bay lên, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không thể lấy bay xuống. Cồn vật bi, cảnh. Chương 511, sâu độc khắc xạ tuyến. Một con to lớn mâu chim cắt ở trên trời, trên đất nhưng là một người một thú tại bắt đấu, tình huống còn làm kịch liệt. Trải qua ngay từ đầu thăm dò sau, Tô Dật liền toàn lực cùng sâu độc khắc thú tiến hành chém giết, mà sâu độc khắc thú đồng dạng cũng là dị thường hung ác. Này sâu độc khắc thú tốc độ thật sự là quá nhanh, có thể dùng chớp giật để hình dung, tới vô ảnh đi vô tung, cho hắn đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy cảm dự phán động tác của nó, như vậy mới có thể cùng nó tiếp tục đánh. Sức mạnh phương diện này, sâu độc khắc thú muốn yếu ớt một bậc, nhưng nó vô kiên bất tồi móng vuốt, cùng với giữ tợn răng nanh, đền bù cái này thế yếu. Bất quá, Tô Dật biết loại này lấy tốc độ thủ thắng dị hóa sinh vật, đều sẽ có một cái cộng đồng khuyết điểm, cái kia chính là thể lực cực kỳ dễ dàng tiêu hao hết, di chuyển nhanh chóng thời điểm, hội tiêu hao đại lượng thể lực. Một khi sâu độc khắc thú thể lực tiêu hao hết, vậy nó liền sẽ rơi vào bị động, đến lúc đó uy hiếp lực liền sẽ giảm nhiều. Bởi vậy, Tô Dật tại tận lực duy trì thể lực của mình ở ngoài, đồng thời còn cố ý khiến cho sâu độc khắc thú di chuyển nhanh chóng, để cho yêu thích rất nhiều thể lực. Cứ việc làm như vậy, hơi chút không cẩn thận, trên người hắn liền sẽ nhiều một cái vết thương, nhưng đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không là rất lớn, lấy hắn tự lành năng lực mà thôi, này điểm tổn thương không có trở ngại, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lấy là, Tô Dật liền toàn bộ hành trình đều dùng phương thức này, cùng sâu độc khắc thú tiến hành đọ sức, hiệu quả còn vô cùng tốt. Không biết quá rồi bao lâu, sâu độc khắc thú thể lực đã có chút theo không kịp, nó cũng bắt đầu ý thức được điểm này, nhưng nó phản mà tiến hành càng thêm hung mãnh công kích. Đến lúc này, Tô Dật vết thương trên người liền cấp tốc tăng nhanh, cho hắn cũng đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tại sâu độc khắc thú tốc độ hơi chút giảm chậm lại thời điểm, Tô Dật cấp tốc tiến lên, một quyền đánh vào trên người nó, đem nó đánh bay ra ngoài. Khi hắn còn muốn không ngừng cố gắng tiếp tục truy kích thời điểm, sâu độc khắc thú một sừng phát ra một đạo xạ tuyến, hắn theo bản năng mà tránh được, xạ tuyến trực tiếp từ bên cạnh hắn đi xuyên qua, khiến hắn có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập nhiệt lượng. Cuối cùng, xạ tuyến kích ở phía sau trên một tảng đá lớn, ầm một tiếng, này một tảng đá lớn nhất thời chia năm xẻ bảy địa nổ tung. Một cái mộ, để Tô Dật khuôn mặt có chút động. Không dám tưởng tượng vừa nãy hắn nếu là không có tránh đi lời nói, này xạ tuyến đánh vào trên người hắn sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, đoán chừng so với đá tảng không khá hơn bao nhiêu. Hắn không nghĩ tới này sâu độc khắc thú còn có một chiêu như thế, khiến hắn khó lòng phòng bị, nếu không phải vận khí coi như không tệ lời nói, hiện tại hắn khả năng đã cùng đá tảng như thế nổ thành mảnh vỡ rồi. Tô Dật biết này sâu độc khắc thú xạ tuyến là không phải có thể bất cứ lúc nào phát bắn ra, hay là muốn có những gì hạn chế ở bên trong, mới khiến cho nó vừa bắt đầu cũng không hề sử dụng. Sau đó, hắn lại cùng sâu độc khắc thú tiến hành chém giết gần người. Một người một thú đều chưa hề nghĩ tới đào tẩu, đều là lựa chọn không chết không thôi. Bất quá trận này, Tô Dật không dám lỗ mãng, đang cùng sâu độc khắc thú tiến hành vật lộn thời điểm, hắn một mực tại lưu ý hoặc là nói tại phòng bị nó một sừng lần nữa phát ra xạ tuyến, vừa nãy biểu hiện ra bao ở. Đã để hắn có chút kiêng kỵ rồi. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, sâu độc khắc thú trước sau lại phát bắn ra hai đạo xạ tuyến. Bao ở như thế to lớn, bất quá khi hắn có phòng bị sau, gây uy hiếp với hắn cũng không tính quá lớn. Hai lần đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Trải qua mấy lần nghiệm chứng sau, Tô Dật biết này sâu độc khắc thú xạ tuyến, phát bắn ra tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như không cần thời gian chuẩn bị. Đương nhiên sâu độc khắc thú cũng không phải hoàn toàn trong nháy mắt vọng lại, chỉ là đối với người bình thường mà nói, tốc độ nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp, thật giống như cùng thuấn phát không có gì khác biệt. Nhưng đối với Tô Dật cao thủ như vậy mà thôi, này chút thời gian cũng đủ để cho hắn làm ra né tránh động tác, chỉ cần có chuẩn bị lời nói, xạ tuyến uy hiếp cũng không tính quá lớn, đương nhiên lớn ý, hậu quả kia cũng rất chí mạng. Cuối cùng, hắn phát hiện sâu độc khắc thú tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra xạ tuyến, nhưng đối với năng lượng tiêu hao là phi thường lớn. Có thể rất rõ ràng cảm giác được này sâu độc khắc thú, mỗi phóng ra một đạo xạ tuyến, nó liền sẽ hề hoài một phần, nhìn lên hội so với trước kia hư yếu một chút. Tại bắn tam đạo xạ tuyến sau, sâu độc khắc thú tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều, này làm cho Tô Dật nhìn thấy cơ hội thủ thắng. Làm sâu độc khắc thú bị đánh bay sau, vừa bò dậy, một sừng liền thấp xuống. Một làm động tác này, Tô Dật là có thể biết sâu độc khắc thú muốn làm cái gì rồi, không phải là muốn phóng ra xạ tuyến công kích. Lần này, hắn cũng không lui lại, trái lại cực tốc tiếp cận, con mắt của hắn chăm chú nhìn sâu độc khắc thú một sừng. Một giây sau, sâu độc khắc thú một sừng lần nữa phát bắn ra một đạo uy lực cực lớn xạ tuyến, thẳng tắp bắn về phía Tô Dật, mà một mực phòng bị cái này hắn, tốc độ không giảm, chỉ là hướng về phải lánh một cái. Đạo này xạ tuyến, hiểm lại càng hiểm địa ăn mặc bờ vai của hắn mà qua, thậm chí hắn cũng có thể ngửi được nhất cổ mùi khét, đó là quần áo được đốt cháy khét mùi vị, da rẻ cũng bị nóng đỏ rồi, nhưng hắn thành công tránh thoát, hơn nữa còn tiếp cận sâu độc khắc thú. Tại sâu độc khắc thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Dật đã xuất hiện tại trước mặt nó, đồng thời bắt được nó một sừng. Lúc này, sâu độc khắc thú một sừng còn tản ra cực cao nhiệt độ, thập phần phòng tay, thế nhưng hắn một điểm cũng không coi ở ý, trái lại càng chảo càng chặt, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền mà hướng sâu độc khắc thú đầu tiếp tục đánh. Sâu độc khắc thú đang muốn dậy rồi lúc, tiểu kim đã lao xuống rồi, một cặp móng bắt được sâu độc khắc thú cổ, thậm chí cắm vào trong cổ, để sâu độc khắc thú phát ra một tiếng thống khổ kêu khóc câm thanh. Tiếp lấy, tiểu kim nắm lấy sâu độc khắc thú cổ sau, liền đem nó mang bay lên, đang bay đến giữa không trung thời điểm, nó liền bung lỏng ra móng vuốt. Sâu độc khắc thú từ trên cao hạ xuống, trên mặt đất Tô Dật, sớm liền làm tốt cùng nhau chuẩn bị, tại sâu độc khắc thú sắp ngã trên mặt đất thời điểm, hắn một cái lăng không đá, đem sâu độc khắc thú lần nữa đá bay ra ngoài. Cuối cùng, sâu độc khắc thú tàn nhẫn mà nện tại thạch đầu đống, thậm chí đều đập ra một cái hố sâu đi ra. Trải qua như thế một hồi, sâu độc khắc thú đã cả người đều là vết máu, chỉ bất quá nó bây giờ nhìn lại càng thêm hung tàn thô bạo. Sâu độc khắc thú rẽ rùa bò lên, nó lại lần nữa chuẩn bị phóng ra xạ tuyến, đối với bầu trời tiểu kim. Bất quá Tô Dật cũng sẽ không cho cơ hội lần này, khi nó xạ tuyến sắp phát bắn lúc đi ra, hắn đã vọt tới, đồng thời một quyền đem đầu của nó đánh vạt ra đi qua, xạ tuyến nhất thời không biết đánh ở nơi nào thượng. Đạo này xạ tuyến phát ra sau, sâu độc khắc thú liền có vẻ càng thêm hề hoài, lực công kích cũng diện rộng hạ thấp. Thậm chí Tô Dật còn phát hiện sâu độc khắc thú nguyên bản cứng rắn một sừng, lúc này đều trở nên yếu đuối rất nhiều, cuối cùng bị hắn miễn cưỡng bẻ gãy, sau đó còn đem đoạn sừng miễn cưỡng cắm vào sâu độc khắc thú trên đầu. Liên như vậy, sâu độc khắc thú bùng nổ ra cuối cùng dãy rủa, nhưng đây chỉ là phát cuồng một lát sau, liền triệt để co quắp ngã trên mặt đất, lại một lúc sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Dật lo lắng có trò lừa, đầu tiên là dùng một tảng đá lớn đập về phía sâu độc khắc thú, xác nhận không có phản ứng chút nào sau, mới lên trước xác nhận, tối sau phát hiện sâu độc khắc thú xác thực đã bị chết, này làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 512, ta muốn ôm bắt đuổi. Tại xác nhận sâu độc khắc thú sau khi chết, Tô Dật lúc này liên hệ với táng hồn. Tô Dật đầu tiên là đem tình huống của nơi này báo cáo lên, sau đó để táng hồn phái người đi tới xử lý hiện trường. Nơi này là đập chứa nước, cách nhanh thịnh trấn cũng không coi là xa xôi, tại sao khi trời sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi tới, nếu là không có xử lý tốt xuất hiện chẳng, lúc nào cũng có thể bị người phát hiện. Cho nên, tình huống của nơi này nhất định phải xử lý tốt, ít nhất cũng phải phong tỏa ngăn cản hiện trường, không thể để cho người đi vào. Tại hiểu rõ tình huống sau, táng hồn người liên lạc lập tức biểu thị sẽ phái người lại đây, mời Tô Dật tạm thời tại hiện trường chờ đợi, cần phải đợi được nhân viên hậu cần đến. Sau đó, hắn liền tựa ở đại bên cạnh cây nghỉ ngơi, để tiểu kim trên không trung giám thị tình huống xung quanh, nếu có phát hiện lời nói, lập tức hồi báo cho hắn biết. Lần này Tô Dật tiêu diệt sâu độc khắc thú, cũng coi như là nhanh thịnh trấn ngoại trừ một đại hại. Nếu như đối này sâu độc khắc thú bỏ mặc, tùy ý tiếp tục cẩn giấu ở cái này trong hồ chứa nước lời nói, cái kia chấn người trên lúc nào cũng có thể ngộ hại. Con này sâu độc khắc thú thực lực không yếu, người bình thường căn bản là chống cự không được, tới một cái được ăn một cái. Nếu không phải tiểu kim đi ra chơi, trùng hợp gặp sâu độc khắc thú lời nói, Tô Dật cũng không biết nơi này còn ẩn giấu một con lợi hại như vậy sâu độc khắc thú, càng không thể lại đây tiêu diệt nó. Một khi hắn rời đi nhanh thịnh trấn lời nói, cái kia dân trấn liền phải gặp tai ương, hắn hậu quả khó mà lường được. May là hiện tại sâu độc khắc thú đã bị Tô Dật giải quyết xong, mầm họa đã biến mất rồi. Đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, táng hồn nhân viên hậu cần cũng đã đến, những người này là phụ trách bảo vệ nhanh thịnh trấn, cho nên mới phải nhanh như vậy liền tới rồi. Tô Dật hướng về bọn hắn khai báo một ít tình huống sau, tiểu ly khai rồi đập chứa nước. Về đến nhà, hắn lặng lẽ tiến vào phòng, đem ám mặt lạnh có hái xuống, thuận tiện đi rửa đi vết máu trên người. Đổi sạch sẽ quần áo. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật liền bắt đầu tu luyện cùng chữa thương. Hôm nay hắn và sâu độc khắc thú chiến đấu, khiến hắn bị thương, bất quá thương thế không nặng, chỉ là chút thương nhỏ lại tương đối nhiều một chút, hiện tại hắn chính là muốn mau chóng khiến những này vết thương nhỏ khôi phục trở về, để tránh khỏi hù đến người. Một buổi tối sau khi đi qua, Tô Dật vết thương trên người cũng đã khép lại, thêm vào quần áo che chắn, trên căn bản không nhìn thấy hắn chịu qua tổn thương. Trời vừa sáng, Tô Dật liền nói với Tâu Nghiễm Chí một tiếng, rồi cùng Bảo Bảo lái xe về Quan Châu thị rồi, hắn đã tại nơi này đợi đã mấy ngày, là thời điểm đi trở về. Lần này trở lại, hắn là phi thường yên tâm. Sâu độc khắc thú đã bị hắn tiêu diệt, trong thời gian ngắn nhanh thịnh trấn người đều nhưng dùng an toàn sinh hoạt, hẳn là sẽ không chịu đến dị hóa sinh vật thương tổn. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết trải qua sau chuyện này, táng hồn đối nhanh thịnh trấn phòng hộ nhất định sẽ càng thêm coi trọng, sẽ phái càng nhiều người bảo vệ nơi này. Đến lúc này, táng hồn an toàn phòng hộ đẳng cấp lại sẽ để cao một cấp bậc. Ở trên đường, Tô Dật đốm lửa hơn 2 giờ sau, trở về đến Quan Châu thị bên trong. Bất quá hắn cũng không hề về nhà trước, bởi vì Bảo Bảo muốn gặp Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã rồi, mà Lý Hân Nghiên các nàng hiện tại hẳn là tại trong cửa hàng, cho nên hắn hiện tại trực tiếp lái xe đi Băng Thiên Tuyết Địa bên trong. Đi tới Băng Thiên Tuyết Địa sau, Tô Dật đem Bảo Bảo để cho Lý Hân Nghiên các nàng chiếu cố, sau đó hắn lại lái xe đi táng hồn một chuyến. Lần này lại đây táng hồn, hắn chủ yếu là đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Sâu độc khắc thú tại sĩ cấp dị hóa thú bên trong, cũng coi như là thực lực cường hãn vô cùng, vậy đại sĩ cảnh đối mặt sâu độc khắc thú, vẫn đúng là khó có thủ thắng nắm chắc. Nhiệm vụ mục tiêu thực lực cao, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên là hội càng phong phú. Nhiệm vụ lần này khen thưởng có tới 38 vạn điểm cống hiến. Bởi, lần này Tô Dật là một mình đánh giết sâu độc khắc thú, điều này đại biểu là một mình hắn hoàn thành nhiệm vụ, cũng là độc hưởng này 38 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ khen thưởng rồi. 38 vạn điểm cống hiến, thêm vào mấy ngày trước Tử Nha đã đem 20.000 điểm cống hiến trả lại cho hắn, này làm cho chiến công của hắn giá trị đạt đến 167 vạn. Vừa nghĩ tới Tử Nha thượng, Tô Dật cũng không nhịn hiểu ý cười cười, vốn là hắn là không nên này 2 vạn điểm cống hiến, đây là hắn dự định đưa cho Tử Nha, từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn nàng còn. Nhưng này Tử Nha tuy rằng cổ linh tinh quái, sống sờ sờ một cái tiểu ma nữ, nhưng nàng cũng là phi thường chấp nhất người, cứng rắn là phải đem điểm cống hiến trả lại cho hắn, còn nói đưa về đưa, mượn về mượn, này điểm cống hiến là nàng mượn, này dù như thế nào cũng là muốn còn, hắn không thu còn không được. Cuối cùng, không có cách nào, Tô Dật cũng chỉ đành nhận lấy này 2 vạn điểm cống hiến đến rồi, về sau có cơ hội lại mua đồ đưa cho nàng. Đối với Tử Nha cái này tiểu nữ sinh, hắn vẫn là rất yêu thích, tuy rằng cổ linh tinh quái một điểm, thường thường lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng cũng phi thường thú vị, tuổi con nhỏ, giống như cái gì đều hiểu. Cho nên, đối Tử Nha, Tô Dật là vừa có chút đau đầu, nhưng lại rất yêu thích cái này tiểu nữ sinh, thường thường hội lơ đãng làm ra một ít khiến người ta chuyện dở khóc dở cười. Chính nghĩ như vậy lúc, bờ vai của hắn đột nhiên bị vỗ một cái, đại thúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Nay Tô Dật mới vừa vặn nghĩ đến Tử Nha người này, hiện tại nàng liền xuất hiện rồi. Trong miệng vẫn như cũ cắn vạn cổ không đổi kẹo que, vẫn là nhàn nhã gió, không rời người ván trượt. Đại thúc, ngươi sẽ không đang nhớ ta đi, tuy rằng ta quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, nhưng tuổi tác của ta còn nhỏ, hơn nữa ta cũng có người thích, cho nên ngươi rất ít từ bỏ ta đi, ta cùng đại thúc là không thể nào. Tử Nha cắn kẹo que, nói ra. Lời này để Tô Dật gương mặt hát tuyến, vừa nay hắn còn cho rằng Tử Nha đáng yêu, nhưng bây giờ đến lúc này, hắn phát hiện này là ảo giác, lớn nhất ảo giác. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng, hắn nghẹn ra mấy chữ này đến. Tử Nha như lão giả một bên, hơi kiêng chân vô vô Tô Dật đầu, lão khí hoành thu nói ra, ta rõ ràng, ta đều hiểu, bị cự tuyệt tư vị, xác thực không dễ chịu, chỉ bất quá thiên nhai nơi nào không có thơm, tuy rằng ngươi là rất khó lại tìm đến giống như ta vậy quốc hoa, thế nhưng cố gắng nữa một điểm, vẫn là có thể tìm tới quốc hoa, ngàn vạn không thể nhục chí, người trẻ tuổi nên ôm một cái không sợ trái tim. Ngươi nói đều là lộn xộn cái gì lời nói. Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Tô Dật nói ra. Thử Nha hừ một tiếng, thông minh có hạn, nghe không hiểu cũng bình thường. Tiếp lấy, nàng lại hiếu kỳ hỏi, đại thúc, vừa nãy ta xem ngươi thật giống đang tra điểm cống hiến, ngươi bây giờ có bao nhiêu điểm cống hiến? Không nhiều, hơn 1 triệu. Tô Dật không đếm xỉa tới trả lời. Cái gì, hơn 1 triệu? Tử Nha thanh âm của đề cao mấy cái âm điệu, 1 triệu nhiều, này còn không nhiều, Cường Hảo, bắp đùi của ngươi còn có vị trí sao? Ta muốn ôm bắp đùi. Sau đó, nàng còn nói, ta nhọc nhằn khổ sở tích góp lâu như vậy, nhìn thấy ưa thích đồ vật đều không dám hối đoái, có thời gian lâu như vậy, chiến công của ta giá trị vẫn chưa tới 10 vạn, ngươi mới tiến vào có bao lâu liền có hơn 1 triệu rồi, này người này so với người khác muốn tức chết người đi được. Cồn vật bi, chương 513, đặt đến sinh. Nhiều sao? Ta cũng chỉ là hoàn thành mấy cái nhiệm vụ mà thôi. Tô Dật đối điểm cống hiến hiểu rõ, còn thật không phải rất sâu. Tử Nha dùng ngưng trọng thái độ, nói với hắn, đại thúc, nhờ ngươi không nên lại này mạn bất kinh tâm ngữ khí, nói xong loại kích thích này lời của ta trái tim nhỏ sẽ không chịu nổi, quá đả kích người. Đối với Tô Dật tới nói, điểm cống hiến xác thực không có trọng yếu như vậy, hắn cũng không có quá mức coi trọng. Dù sao, hắn muốn lấy được điểm cống hiến, muốn so thành viên khác dễ dàng hơn nhiều, ít nhất muốn so Tử Nha cấp bậc như vậy thành viên dễ dàng hơn nhiều. Tại bình thường tình huống, táng hồn ban bố nhiệm vụ, đều là 2-3 cái thành viên hợp tác hoàn thành, bởi vì vì địa phương lớn như vậy, vẹn vẹn dựa vào một người, muốn phải hoàn thành vẫn đúng là phi thường khó, không nói những cái khác, tìm tới dị hóa sinh vật độ khó liền phi thường cao. Nhưng Tô Dật không giống, hắn phần lớn nhiệm vụ đều là một mình hoàn thành, này là do ở trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, sẽ đối với tử khí sản sinh cảm ứng, do đó phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại. Điểm này, so với táng hồn tử khí tham chắc nghi càng có tác dụng tốt hơn, này làm cho hắn tìm tới dị hóa sinh vật cơ hội, muốn so những người khác lớn hơn. Nếu như tại một nơi phát hiện dị hóa sinh vật, Tô Dật một người tìm được khả năng, còn muốn so với 10 cái nhân viên chiến đấu tìm được khả năng có thể lớn, đây chính là hắn ưu thế. Bởi vậy, hắn có thể tương đối ung dung tìm tới dị hóa sinh vật, thêm vào thực lực của hắn cường hãn, này càng làm cho hắn có độc lập hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Đến lúc này, Tô Dật hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên sẽ tương đối nhẹ nhõm, mà điểm cống hiến cũng không phải khó như vậy đã lấy được. Bất quá Tử Nha liền không giống nhau, thực lực của nàng hơi chút yếu một chút, hơn nữa nàng chính là một cái có thể phát động tia chớp dị năng giả, tự thân thể chất cũng không phải rất mạnh, chỉ là so với người bình thường thoáng khá một chút, tại đối phó thực lực vào dị hóa sinh vật còn nói được một điểm. Gặp gỡ thực lực mạnh mẽ dị hóa sinh vật, nàng căn bản cũng không có chiến thắng hy vọng. Xét đến cùng, Tử Nha năng lực càng thích hợp phụ trợ, mà không thích hợp đơn độc tác chiến. Cho nên, nàng lấy được điểm cống hiến liền muốn so với Tô Dật khó khăn rất nhiều. Rất khó tìm đến nhận chức vụ, cũng không cách nào độc lập hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng ít đi. Quan trọng nhất là Tử Nha lão là ưa thích dùng điểm cống hiến, mua một ít đồ ngổn ngang, điểm cống hiến tự nhiên là tồn không xuống, Tô Dật lại bất đồng, thứ mà hắn cần không giống, cũng không có tất phải ở chỗ này dùng điểm cống hiến hối đoái, điểm cống hiến tự nhiên cũng là đều tồn hạ đến. Ngươi muốn cái gì? Nói với ta đưa cho ngươi. Tô Dật phóng khoáng mà nói ra. Tử Nha cười đáp con mắt đã thành trăng lưỡi liềm rồi, nàng nói, quả nhiên là Cường Hào, nói chuyện chính là không giống nhau, thô bạo, nên thưởng. Sau khi nói xong, nàng liền từ trong túi đeo lưng cầm một cái kẹo que đi ra, trực tiếp mở ra giấy bọc. Sau đó không đợi Tô Dật phản ứng, liền nhét mạnh vào trong miệng của hắn. Tô Dật không có cách nào, cũng chỉ có thể cầm kẹo que bắt đầu ăn, bất quá mùi vị cũng thực không tồi, so với thị trường thường gặp kẹo que tốt ăn nhiều, không trách Tử Nha hội mỗi ngày đều ăn. Hơn nữa nàng trong bọc sách đều là loại này kẹo que, chẳng qua là không giống khẩu vị. Ngươi ăn nhiều như vậy kẹo que, không sợ sâu răng cùng đau răng sao? Tô Dật hỏi. Tử Nha khoát tay háo một cái, nói ra, ăn, không sợ, kẹo que mà thôi, sợ cái gì sâu răng. Được rồi, ta phải đi, không cùng ngươi hàn huyên. Tiếp lấy, Tử Nha liền đem treo ở túi sách thượng ván trượt nằm xuống, thả trên mặt đất, cùng hắn phất phất tay, liền đạp ở ván trượt thượng, trực tiếp chạy trốn, tốc độ này còn không chậm. Tại nàng sau khi rời đi, Tô Dật xem trong tay kẹo que, còn thật không tệ. Sau đó hắn càng làm kẹo que bỏ vào trong miệng, sau đó cũng rời khỏi. 2 ngày sau buổi tối, số 1 biệt thự trong tầng hầm ngầm. Từ táng hồn sau khi trở lại, Tô Dật sinh hoạt liền lại khôi phục ngày xưa tiết tấu, phần lớn thời giờ dùng vào tu luyện, mà những chuyện khác liền không cách nào quấy nhiễu được hắn. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 177 điểm, hơn nữa hắn hiện tại cảm giác tu luyện nữa nhiều một quãng thời gian. Chiến lực của hắn giá trị là có thể đột phá, có thể tăng lên tới 178 điểm. Đừng xem chỉ là một điểm, nhưng đối với đại sĩ cảnh võ giả tới nói, muốn tăng lên là phi thường chật vật. Tại không có ngoại lực phụ trợ dưới, dù cho chỉ là một điểm sức chiến đấu giá trị, cũng ít thì cần muốn một tháng khổ tu, nhiều thì là mấy tháng, thậm chí là một năm nửa năm đều có khả năng, có chút đã đạt đến cực hạn, hoặc là không có tốt tu luyện công phu võ giả, càng là có thể liền như vậy ngừng lại không tiến, muốn tăng lên một điểm, càng là không biết có bao nhiêu khó khăn. Bất quá Tô Dật không giống, dựa vào công đức luyện thể thuật thức thứ hai, hiện tại hắn không nhờ vả ngoại lực phụ trợ, chỉ bằng khổ tu lời nói, chỉ cần một hai ngày liền có thể tăng lên, điểm này không biết so với những võ giả khác muốn mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng không có cách nào tại thời gian hơn một năm, liền để thực lực của mình đạt đến loại trình độ này. Một cái là Tô Dật chính mình nỗ lực có được thành công, này hai chính là hắn giữ lấy thiên đại ưu thế, để tu luyện của hắn hiệu suất so với người bình thường võ giả cao hơn vô số lần. Sau một tiếng, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc được tọa nguyện mà tăng lên rồi, đạt đến 178 điểm. Tại cảm thụ một sẽ tăng lên sau biến hóa sau, Tô Dật lập tức liền tiến vào vườn thuốc điện, hắn vừa nãy nhận được nhắc nhở, cho hắn biết vườn thuốc trong điện lại thêm một thứ. Khi hắn mở ra vườn thuốc điện hối đoái thương thành sau, quả nhiên phát hiện mới hối đoái vật, đạt đến sinh thụ hạt giống. Đạt đến sinh thụ, thành thục sau có thể thu hoạch đạt đến sinh, đây là một loại sản phẩm mới đậu phộng. Bất quá đạt đến sinh cùng đậu phộng lại có sự bất đồng rất lớn, loại này đạt đến sinh không chỉ kết hợp được đậu phộng hết thể thành phần dinh dưỡng, đồng thời còn có đậu nành thành phần dinh dưỡng, hơn nữa càng thêm thích hợp thân thể, coi như là đối đậu phộng cùng đậu nành dị ứng người, đồng dạng có thể dùng loại này đạt đến sinh, hơn nữa có ích còn nhiều vô cùng, có thể hoàn mỹ thay thế đậu phộng cùng đậu nành. Liên quan với đạt đến sinh giới thiệu phi thường tỉ mỉ, để Tô Dật cũng có chút động tâm lên, đúng như tư liệu giới thiệu như thế, cái này loại đạt đến sinh tiền cảnh liền phi thường khả quan. Chính là không biết loại này đạt đến sinh vị nói sao dạng, muốn là có thể cùng đậu phộng vậy lời nói, cái kia hoàn toàn có thể thay thế đậu phộng rồi. Đạt đến sinh, có được hay không, đương nhiên không thể chỉ dựa vào giới thiệu đến phán đoán, đương nhiên phải dựa vào vật thật. Thế là Tô Dật lúc này chọn chúng đạt đến sinh thụ hạt giống, dùng công đức giá trị đổi đi ra, sau đó lại luyện hóa nguyên linh dịch đi ra, để cho hấp thu, cuối cùng trồng tại vườn thuốc điện thổ địa bên trong. Loại này đạt đến sinh thụ giai đoạn trưởng thành, đại khái cần khoảng 5 tháng. Bất quá tại vườn thuốc trong điện loại lời nói, Tô Dật đương nhiên không cần đợi thời gian dài như vậy rồi, dù sao vườn thuốc điện rất nhiều nhanh 5 lần tác dụng, cũng thì tương đương với chỉ cần 1 tháng là có thể gặt hái được. Nếu như hắn tại trong quá trình này, lại để cho đạt đến sinh thụ hấp thu nguyên linh dịch lời nói, cái kia cần thời gian thì càng ít. Bởi vậy, dùng không được thời gian bao lâu, Tô Dật là có thể biết này đạt đến sinh có được hay không rồi. Cồn vật bi, chương 514, kinh hỉ. Khi trồng dưới đạt đến sinh thụ sau, Tô Dật lại đi xem tử ngọc tham sinh trưởng tình hình. Tính toán thời gian, khi trồng dưới tử ngọc tham hạt giống sau, tới hôm nay cũng có thời gian 1 tháng rồi. Nay 100 hạt giống, bây giờ đã sinh trưởng thành 100 con nhân sâm. Lúc trước, Tô Dật đem những này hạt giống chia thành hai cái khu vực gieo trồng, một bên dùng nguyên linh dịch gia tốc trưởng thành, mà một bên khác nhưng là tự nhiên trưởng thành. Tại phương pháp khác nhau dưới, hai cái khu vực tử ngọc tham biến hóa lớn vô cùng. Trong đó tự nhiên sinh trưởng khu vực tử ngọc tham, niên đại đã có khoảng nửa năm rồi, dù sao trọn vẹn trồng 1 tháng. Mà mỗi ngày dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, kỳ biến hóa liền lớn vô cùng rồi, niên đại đoán chừng có khoảng 50 năm rồi, hai người này chênh lệch hết sức rõ ràng, thậm chí có thể nói có khác biệt một trời một vực. Lúc đó Tô Dật sở dĩ lựa chọn tách ra gieo trồng, hắn là muốn biết tự nhiên sinh trưởng cùng dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, hai loại có những gì không giống, mà đối với hắn lại sẽ xuất hiện hiệu quả gì, dù sao hắn lo lắng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, sẽ đối với hắn không dùng, nếu là như vậy, hắn gieo trồng nhiều thêm tử ngọc tham, niên đại lại cao hơn cũng vô ích. Dù sao, hắn gieo trồng tử ngọc tham, chủ yếu là vì phụ trợ tu luyện của mình, nếu như hắn đối với mấy cái này tử ngọc tham miễn dịch, dẫn đến không cách nào hấp thu dược lực lời nói, vậy thì một điểm ý nghĩa cũng không có. Bởi vậy Tô Dật hiện tại nhất định phải làm tốt thí nghiệm, vạn nhất nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng tử ngọc tham, đối với hắn mất đi hiệu lực lời nói, vậy hắn chỉ có thể thông qua tự nhiên sinh trưởng tử ngọc tham đến phụ trợ tu luyện. Hiện tại cái này chút tử ngọc tham năm đã có 50 năm rồi, hắn trước tiên có thể lấy ra thử một lần rồi. Chân. Cua tui đốt nét cuối cùng, Tô Dật gần đây chọn lựa một nhánh tử ngọc tham đi ra, nơi này tử ngọc tham đều không khác mấy lớn bằng, niên đại cũng giống vậy, cũng không cứ gọi là chọn. Đang đào một nhánh tử ngọc tham đi ra sau, hắn liền mang theo tử ngọc tham về tới hiện thực. Đối với cái này tử ngọc tham, Tô Dật lựa chọn phương thức xử lý vô cùng đơn giản, chỉ là dùng nước trong vọt qua mấy lần sau là được rồi. Tại tử ngọc tham được mang ra vườn thuốc điện lúc, dính bùn đất đều sẽ ở lại vườn thuốc trong điện, sẽ không mang đi ra, cho nên Tử Ngọc Tham trên người là phi thường sạch sẽ. Dùng nước trong sông, cũng chỉ là làm cái tâm lý tác dụng, rửa không rửa đều không có quan hệ, có thể trực tiếp vào thực. Tại tắm xong sau, Tô Dật đem nước bỏ rơi, sau đó tìm một cây tiểu đao. Nay Tử Ngọc Tham hình dạng cùng nhân sâm làm tương tự, chỉ bất quá muốn càng thêm mập lớn một chút, sẽ không làm xẹp xẹp, màu sắc cùng biểu bị ngược lại là như thế. Bất quá. Làm Tô Dật dùng dao găm cắt khối tiếp theo thời điểm, mới phát hiện này Tử Ngọc Tham cùng phổ thông nhân sâm bất đồng, này mặt cắt thượng lộ ra một vệt màu tím, loang thoáng, mặt khác tính chất chặt chẽ co sáng bóng, giống như ngọc bình thường. Không trách hội được gọi là Tử Ngọc Tham, nguyên lai này đúng như màu tím ngọc như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán hắn chỗ thần diệu. Quan sát một lát sau, Tô Dật liền đem một khối nhỏ Tử Ngọc Tham bay vào trong miệng, sau đó trực tiếp sinh nuốt đi vào. Nay Tử Ngọc Tham một nuốt đi vào, hắn là có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng, trong đó dược lực lập tức tản mát ra rồi, lưu chuyển toàn thân. Tô Dật không dám chần chờ, lúc này nắm chặt thời gian tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực hấp thu này Tử Ngọc Tham dược lực. Một lát sau, trong cơ thể dược lực toàn bộ biến mất rồi, chỉ bất quá khiến hắn hơi hơi có chút tiếc nuối là, hắn chỉ là hấp thu một nửa dược lực, mà một nửa kia dược lực nhưng là không kịp biến mất, mà toàn bộ tiêu tán rồi. Cái này thật sự là quá lãng phí. Bất quá, này vẫn như cũ để Tô Dật thật cao hứng, tối thiểu hắn đã chứng minh rồi này dùng nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng Tử Ngọc Tham, đối tu luyện của hắn là có trợ giúp, có thể dùng với tăng lên thực lực của hắn. Tại trước hôm nay, hắn cũng không phải là không có mua qua nhân sâm đến tu luyện, coi như là nhân sâm núi, hắn cũng mua qua, đồng thời dùng qua rồi. Tô Dật đã từng tốn không ít tiền mua một nhánh niên đại đạt đến 50 năm nhân sâm núi, cũng dùng qua nhánh này nhân sâm núi đến tu luyện, bất quá bây giờ hắn cảm thấy ngang nhau niên đại bên trong, nhân sâm núi dược lực là không sánh được Tử Ngọc Tham đối tu luyện càng có trợ giúp. Không trách võ giả hội coi Tử Ngọc Tham là làm tu luyện thánh bảo, đối tu luyện tăng lên hiệu quả xác thực là hết sức rõ ràng. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại mặc dù biết này Tử Ngọc Tham đối với mình có hiệu quả, nhưng hắn thí nghiệm còn là sẽ không liền như vậy dừng lại. Hắn luôn cảm thấy Tử Ngọc Tham dược lực, không phải chỉ nhiều như vậy, thật giống có một phần dược lực là hắn không cách nào hấp thu đến. Hắn hoài nghi là vì này Tử Ngọc Tham là nguyên linh dịch gia tốc mọc ra, dược lực mới sẽ yếu bớt. Hoặc là nói Tử Ngọc Tham dược lực cũng không hề yếu bớt, chỉ bất quá Tô Dật thể chất có chút đặc thù, để những dược lực này không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Hắn cảm thấy nhánh này Tử Ngọc Tham, để những võ giả khác dùng lời nói, trợ giúp hội càng lớn, trong đó dược lực hội hoàn toàn phát huy ra. Tô Dật cái suy đoán này khả năng vẫn là vô cùng lớn, dù sao hắn đối nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch cơ bản đều là miễn dịch, những thứ đồ này không cách nào tại trên người hắn phát ra tác dụng, tương đối với thông qua nguyên lực đợi luyện chế ra tới dược phẩm, đều là đối với hắn mất đi hiệu lực. Mà bây giờ Tử Ngọc Tham dược lực, không cách nào tại trên người hắn hoàn toàn phát huy ra tác dụng, chính là phi thường bình thường. Trên thực tế, coi như là như thế, Tô Dật cũng đã rất hài lòng. Trước đó hắn làm tốt này Tử Ngọc Tham hội hoàn toàn mất đi hiệu lực chuẩn bị, hiện tại có thể phát huy ra tác dụng, đã là rất khó được. Cho nên, hắn thí nghiệm còn phải tiếp tục, hắn muốn nghiệm chứng tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, cùng này nguyên linh dịch gia tốc sinh trưởng Tử Ngọc Tham đến cùng có những gì không giống, tác dụng đối với hắn có thể hay không càng lớn, những thứ này đều là hắn muốn biết. Hiện tại Tô Dật đã quyết định được rồi, đợi được tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham, niên đại có chừng một năm là có thể làm cái này thí nghiệm. Đến lúc đó, hắn có thể lại dùng nguyên linh dịch thúc dài một chi niên đại làm một năm Tử Ngọc Tham đi ra, sẽ cùng tự nhiên sinh trưởng Tử Ngọc Tham đối phó so với, cũng có thể lấy thêm nhân sâm núi tới làm so sánh, nhìn xem ba người có những gì chênh lệch, do đó được ra một loại nào mới tác dụng đối với hắn là lớn nhất. Cái này thí nghiệm cũng không khó làm, chỉ là phải hao phí một ít thời gian chờ đợi, chỉ cần Tử Ngọc Tham năm có một năm sau, là có thể bắt đầu làm này thí nghiệm. Sau đó, Tô Dật tiếp tục hấp thu Tử Ngọc Tham dược lực, bất quá lần này hắn không phải thông qua trực tiếp dùng. Vừa nay hắn trực tiếp dùng Tử Ngọc Tham, trong đó dược lực đã tiêu tán một nửa, đây đều là không công lãng phí, hắn không muốn còn như vậy lãng phí. Đối với Tô Dật tới nói, muốn hấp thu Tử Ngọc Tham dược lực, không chỉ có riêng chỉ có một biện pháp, hắn còn có thể thông qua vận mệnh chi nhãn hấp thu Tử Ngọc Tham dược lực. Thế là, hắn lại cắt một khối Tử Ngọc Tham đi ra, thể tích so với trước kia muốn lớn hơn. Sau đó, Tô Dật mở ra vận mệnh chi nhãn, bắt đầu đem Tử Ngọc Tham chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa, cũng hấp vào trong người, sau đó thông qua công đức luyện thể thuật, hấp thu những cây cỏ này tinh hoa. Những cây cỏ này tinh hoa đồng dạng hội tung bay, nhưng tốc độ sẽ rất chậm, chỉ cần hắn nắm chặt thời gian hấp thu, cái kia lãng phí dược lực cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. Tử Ngọc Tham dược lực chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa sau, thì càng thêm tinh khiết, càng thêm dễ dàng hấp thu, thực lực của hắn đang không ngừng biến hóa bên trong. Cồn vật bi, Chương 515, không thể lạc quan. Ngay kế, Tô Dật ngồi trước máy vi tính. Từ màn hình máy tính thượng, có thể nhìn thấy hắn mở rất nhiều website, mặt trên đều mang chuỗi ngọc hoặc mị đêm chữ. Nguyên lai những này website đều là liên quan với chuỗi ngọc tập đoàn cùng mị đêm tập đoàn đưa tin, cũng đều là gần nhất mới nhất đưa tin. Chuỗi ngọc tập đoàn cùng mị đêm tập đoàn làm vi quốc nội mỹ phẩm một đường nhãn hiệu, xuất hiện nhận được liên khiết công ty ngăn chặn, vẫn là có rất nhiều người quan tâm, không ít người đều muốn biết hai nhà tập đoàn đối phó thế nào lần này cảnh khốn khó. Lần này liên khiết công ty thế tới hung hăng, thế muốn ở quốc nội mỹ phẩm ngành nghề bên trong, đoạt khối tiếp theo đại địa bàn tu luyện, khẩu vị của nó tuyệt đối không nhỏ. Bởi vậy, quốc nội nhãn hiệu đều có một loại cảm giác nguy hiểm, đều phi thường rõ ràng, một khi liên khiết công ty thành công chiếm đoạt chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn sau, bước kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Cho nên quốc nội đồng hành hiện tại cũng có cảm giác gấp gáp, muốn biết chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn chỉ có thể vượt qua lần này cửa ải khó, nếu như thất bại, cái kia bước kế tiếp lại phải nên làm như thế nào mới tốt. Chính là bởi vì nhận lấy rất cao quan tâm, chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn làm mỗi một chuyện đều sẽ có truyền thông theo dõi đưa tin. Bất quá, Tô Dật đang nhìn gần nhất đưa tin sau, lông mày của hắn lại là càng nhăn càng sâu, đều hóa không mở, do đó có thể thấy được hắn lo âu. Không có cách nào, nay chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn tình huống thật sự là không thể lạc quan, nhưng báo cáo này bên trong sẽ không có một cái có lợi tin tức, mơ hồ để lộ ra muốn ngã xuống dấu hiệu. Không nói ngoại giới đối hai nhà này tập đoàn không có cẩn thận, hai nhà này tập đoàn nội bộ nhân viên đều không có lòng tin này, có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Thậm chí hai nhà này tập đoàn cổ đông đã sớm muốn buông tha cho, muốn bán ra cổ phần trong tay đúng lúc dừng tổn hại. Tại một công ty lợi nhuận tốt thời điểm, những này cổ phần vậy thì trắng toát tiền, nếu như công ty này tao ngộ cảnh khốn khó. Khả năng rất lớn tính không bước qua được lời nói, vậy những thứ này cổ phần liền trở thành giấy vụn, một cái lông không đáng giá. Bởi vậy, hai nhà này tập đoàn cổ đông đã sớm nghĩ ra bán có cổ phần. Chỉ bất quá hai nhà tập đoàn gặp phải tình huống ác liệt như vậy, mọi người đối tình huống như thế đều cũng rõ ràng là gì. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay chuyện này. Hiện tại chỉ có một công ty nguyện ý tiếp thu những này cổ phần, cái kia chính là hai nhà tập đoàn cộng đồng đối thủ, Liên Khiết Công ty. Liên Khiết Công ty liền muốn thu mua những này cổ phần, trở thành hai nhà tập đoàn lớn nhất cổ phần, nhưng khẩu vị của bọn họ lớn vô cùng, muốn lấy cực thấp giá thu mua cổ phần, xuất hiện tại đương nhiên sẽ không xuất giá gốc thu mua rồi, thậm chí trực tiếp đè ép một nửa giá cả, tựa hồ phi thường chắc chắn như thế. Chính là này Liên Khiết Công ty ra giá cực thấp, mới khiến những này cổ đông do dự không quyết định, bây giờ còn chưa có bán ra trong tay cổ phần, muốn nhấc cao hơn một chút, chí ít tổn thất đừng như vậy đại. Đương nhiên, nếu như hai nhà tập đoàn tình huống vẫn không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu lời nói, cho dù giá thu mua thấp hơn, những này cổ đông cũng sẽ đem cổ phần bán đi. Những này cổ đông tuy rằng mỗi người có cổ phần cũng không nhiều, nhưng thắng tại số lượng của bọn họ nhiều, những người này cổ phần gộp lại đều chiếm hai nhà tập đoàn 80% cổ phần. Nếu như những này cổ đông cổ phần được Liên Khiết Công ty thu đi, cái kia Lạc Phi cùng Dạ Mị liền không còn là công ty tối cổ đông lớn, mà Liên Khiết Công ty mới là, đến lúc đó, hai nhà tập đoàn liền đem do Liên Khiết Công ty khống chế, thậm chí khiến một ít thủ đoạn, còn có thể đem các nàng đuổi ra công ty. Đến lúc đó, công ty liền không còn là các nàng, mà các nàng nhiều năm qua tâm huyết liền sẽ toàn bộ hóa thành hư vô. Mà những khả năng này tính, phát sinh cơ hội đều là phi thường lớn, bình thường này cỡ lớn công ty chiếm đoạt sau cũng đều như vậy làm. Cho nên, hiện tại hai nhà tập đoàn tình huống phi thường gay go, đã đến phi thường ác liệt trình độ, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn bị Liên Khiết Công ty thu mua đi qua. Hiện tại nghiệp giới bên trong, hết thể đồng hành cũng không coi trọng chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn có thể tuyệt địa phùng sinh, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Tô Dật nhìn những báo cáo này sau, chỉ có thể âm thầm nóng ruột, nhưng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt rồi. Những thời giờ này, hắn đều có chú ý chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn tin tức, chỉ bất quá đến bây giờ đều không nhìn thấy một cái lợi tốt đưa tin. Hiện tại liền ngay cả cổ đông cũng đã mất đi tự tin, nhưng thấy tình huống có bao nhiêu không xong. Nhưng Tô Dật thật sự là không thể ra sức, có tâm hỗ trợ, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra biện pháp hay. Bất quá dù như thế nào, hắn đều phải giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị, không thể trơ mắt mà nhìn các nàng nhiều năm tâm huyết cứ như vậy không còn. Đến cuối cùng, Tô Dật đã âm thầm làm quyết định, nếu như Lạc Phi các nàng thật sự là không có biện pháp lời nói, vậy hắn thẳng thắn đem cái khác cổ đông cổ phần thu sạch mua lại đây, cũng liền không cần lo lắng sẽ bị Liên Khiết Công ty thu mua rồi. Nếu như làm như vậy, mặc dù không cách nào giúp chuỗi ngọc tập đoàn cùng mỹ đêm tập đoàn vượt qua cửa ải khó, nhưng ít nhất cũng sẽ không như vậy liền thua, có thể kiên trì nhiều một quãng thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là một kế tạm thời, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, nếu như đến lúc đó có biện pháp tốt hơn vậy thì tốt nhất, dù sao chỉ là dùng tiền tài đến kéo dài tính mạng lời nói, hiệu quả cũng không phải làm lý tưởng. Về phần Tô Dật làm như vậy, có thể hay không đắc tội Liên Khiết công ty, hắn đây cũng không phải lo lắng. Đắc tội là tất nhiên, nhưng hắn cũng không quan tâm, Tô Thị tập đoàn thành lập tới nay, đắc tội công ty đã đếm không xuể, mà đối thủ cạnh tranh người nào không là thế giới cấp xí nghiệp. Bạch Sư Coca công ty, Mỹ Vị Ngon Miệng công ty, Mạ Tỷ tập đoàn, người nào không là nghiệp giới trong đỉnh cấp xí nghiệp, nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, Tô Dật cũng không quan tâm lại thêm một cái Liên Khiết công ty, dù sao hắn cũng không lo lắng Liên Khiết công ty có thể đối với Tô Thị tập đoàn làm ra ảnh hưởng gì. Muốn cho Tô Thị tập đoàn suy sụp xí nghiệp, không biết có bao nhiêu, nhưng không có một nhà có năng lực này làm được. Coi như là Liên Khiết công ty, Tô Dật cũng tự tin Tô Thị tập đoàn có thể đối phó, dù sao Tô Thị tập đoàn ưu thế lớn vô cùng. Người tiêu thụ đối với hắn danh nghĩa sản phẩm cũng là phi thường trung thành. Đơn chỉ bằng điểm này, Tô Thị tập đoàn là có thể đứng ở thế bất bại, đây chính là lấy sản phẩm thủ thắng ưu thế, chỉ cần sản phẩm có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, vậy cũng không cần sợ sẽ đồng hành đánh đổ. Cho nên, Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh nhiều thêm, Tô Dật cũng không lo lắng, Tô Thị tập đoàn địch nhân chân chính chỉ có một, cái kia chính là mình bản thân. Nếu như Tô Thị tập đoàn mất đi để người tiêu thụ hài lòng sản phẩm, vậy thì hội bất công mà ngã. Thậm chí không cần đối thủ ra tay, Tô Thị tập đoàn sẽ ngã xuống rồi, nhưng sản phẩm không xuất vấn đề, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể đánh bại. Chính là căn cứ vào điểm này ưu thế, Tô Dật xưa nay cũng không có lo lắng sẽ đắc tội Liên Khiết công ty, chỉ cần có thể giúp được hai nhà tập đoàn, hắn là phi thường tình nguyện làm như vậy, không cần đi lo lắng những hậu quả khác. Lòng tin như vậy, nhưng là bắt nguồn từ công đức điện, chỉ cần công đức điện vẫn còn, Tô Thị tập đoàn ưu thế liền sẽ càng lúc càng lớn, thì càng không cần lo lắng hội bị đánh ngã. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 516, 4. 8 ước bình. Hai ngày sau, Tô Dật đến công ty. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, hỏi hắn, song tử tinh cao ốc bán đấu giá thế nào rồi? Chúng ta đã báo danh tham gia đấu giá, bất quá bán đấu giá còn có mấy ngày mới chính thức bắt đầu. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật lại hỏi, nha, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta bắt được song tử tinh cơ hội đại sao? Đối với cái này lần tham gia bán đấu giá công ty, ta cũng đã tiến hành hiểu rõ cùng phân tích, có mấy cái xí nghiệp thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng ta còn là có lòng tin có thể bắt song tử tinh. Đối lần này bán đấu giá, Liễu Nguyệt Ảnh đã làm đủ chuẩn bị, bởi vì nàng không muốn để cho hắn thất vọng. Nghe vậy, Tô Dật gật gật đầu, vậy thì tốt, lần này liền khổ cực ngươi. Không khổ cực, ta phải làm. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, lần trước ta hướng về ngươi nói lên thu mua kế hoạch, hiện tại đã thuận lợi đạt đến mục tiêu. Tại thông qua thu mua sau, quốc nội sản năng đã đạt đến 10 triệu kiện, thiên, lại tăng thêm nước ngoài sản năng đồng dạng đạt đến mỗi ngày sinh sản 10 triệu kiện, hiện tại chúng ta sản năng có thể mỗi ngày sinh sản xuất 20 triệu kiện đồ uống. Căn cứ hiện tại sản năng cùng lượng tiêu thụ, cùng với nhu cầu thị trường, ta đối ba loại đồ uống sản lượng kế hoạch làm ra một ít điều chỉnh cùng tăng lên. Từ lúc này, công ty mỗi ngày đem sinh sản 8.2 triệu kiện chè chén nước trái cây, 6-400.000 kiện bích xuân trà cùng 5-400.000 kiện nhạc già khớp tại. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi nói ra, đây là căn cứ thị trường phản ứng làm ra mới sản lượng kế hoạch, xin hỏi Tô Đồng đối cái này sản lượng kế hoạch có ý kiến gì hay không? Không có, cứ dựa theo cái kế hoạch này sinh sản đi. Tô Dật lắc đầu trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh nói, được, ta sẽ thông báo cho đi xuống, để sinh sản phân xưởng dựa theo mới sản lượng kế hoạch tới làm. Tô Thị Thực Phẩm Công ty là Tô Thị Tập đoàn sớm nhất thành lập công ty, cũng là Tô Dật đệ nhất giá cả. Mà Tô Thị Thực Phẩm Công ty cũng không có khiến hắn thất vọng, thời gian hơn một năm, liền phát triển tới hôm nay quy mô, đây là đúng là không dễ. Chè chén nước trái cây, bích xuân trà cùng nhạc già khốc ba loại đồ uống gộp lại, một ngày liền sinh sản 20 triệu kiện. Vậy thì tương đương với 4.8 ước bình, một giây chính là hơn 5.000 bình. Liễu Nguyệt Ảnh nếu quyết định đem sản lượng tăng lên tới mỗi ngày 20 triệu kiện, điều này nói rõ ba loại đồ uống là có cái này thị trường, nếu không, nàng là sẽ không tùy tiện tăng lên. Hơn nữa lấy tình huống bây giờ đến xem, ba loại đồ uống tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, bây giờ còn có rất nhiều quốc gia không có này ba loại đồ uống, đây chính là ẩn tại thị trường, cũng chính là đại biểu lượng tiêu thụ tăng lên không gian. Tuyệt đối có thể có tăng lên rất nhiều. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh kế tiếp sẽ còn tiếp tục kiến nhà máy mới, cũng sẽ tiếp tục thu mua nhà máy đồ uống, là tăng lên đồ uống sản năng làm chuẩn bị, nàng là vô cùng tin tưởng. Mà Tô Dật cũng tương tự có lòng tin này. Hắn là phi thường chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh làm như vậy, không chỉ muốn làm, còn phải lại làm lớn một chút, hắn muốn những này đồ uống bán lần toàn thế giới, để mỗi người đều thích những này đồ uống. Hiện tại Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty lượng tiêu thụ. Ngoại trừ số ít mấy nhà đồ uống công ty lượng tiêu thụ muốn cao một chút bên ngoài, Tô Thị thực phẩm công ty lượng tiêu thụ trên căn bản là cao nhất một trong, rất nhiều thành lập nhiều năm lâu năm đồ uống công ty, lượng tiêu thụ phương diện này, đều còn kém rất rất xa Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, liên quan với Tô Thị vườn kỹ nghệ thuốc nhỏ mắt xưởng, hiện tại một kỳ sinh sản thiết bị đã tại điều chỉnh, dựa theo bây giờ tiến trình, mấy ngày nữa thời gian, là có thể chính thức rất nhiều số lượng sinh sản sáng tinh thuốc nhỏ mắt rồi. Tô Giật gật gật đầu. Việc này hắn là biết, bởi vì trước đây không lâu, hắn mới đi một chuyến, hiểu được một ít tình huống hiện trường. Hiện tại tính toán một chút thời gian, cũng đích thật là không sai biệt lắm. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ tăng lên cực kỳ nhanh, thị trường phản ứng rất tốt, bây giờ là cùng không đủ cầu. Phần này thuốc nhỏ mắt xưởng có thể tập trung vào sản xuất lời nói, cũng có thể hóa giải so sánh lớn sản lượng áp lực. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, tốt vô cùng. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt biểu hiện, để Tô Giật tương đương thỏa mãn, không để cho hắn thất vọng. Lúc này, Tô Giật lại nghĩ tới chính đường kẹo thuốc thượng, liền hỏi, hiện tại chính đường kẹo thuốc tiến triển thế nào rồi? Lúc nào có thể lên thành phố? Chính đường kẹo thuốc hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, chỉ cần dược giám cục bên kia phê chuẩn lời nói, lập tức liền có thể lên thành phố rồi. Ta đoán chừng lần này phê duyệt hẳn là không tốn thời gian dài, hẳn là rất nhanh sẽ có thể lên thành phố tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Đối với cái này tin tức, Tô Giật đó là tương đương cao hứng. Này chính đường kẹo thuốc tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, biểu hiện tốt vô cùng, hiện tại đã chứng minh xác thực có thể chữa trị chính đường kẹo thuốc, để bệnh thân thể của con người khôi phục lại khỏe mạnh. Đồng thời, trong nhiều lần thí nghiệm trong, Tô Giật đã biết được này chính đường kẹo thuốc có thể phản hồi bao nhiêu điểm công đức rồi. Một giá trị linh dịch đại khái có thể sinh sản 5 mảnh chính đường kẹo thuốc, này tương đương với một mảnh chính đường kẹo thuốc cần không. Hai đáng giá linh dịch, tại bệnh tiểu đường người bệnh phục dụng chính đường kẹo thuốc sau, có thể cho hắn phản hồi 0.8 điểm công đức. Những này phản hồi điểm công đức nhìn như không nhiều, nhưng đã để Tô Giật phi thường hài lòng rồi, chỉ cần chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ lớn lời nói, cái kia lấy được điểm công đức sẽ là một cái con số trên trời. Mà bệnh tiểu đường quần thể là phi thường khổng lồ nhân số, này cũng có thể cho Tô Giật thu được điểm công đức, mà chính đường kẹo thuốc cũng có thể giúp bọn họ chữa khỏi bệnh tiểu đường, để cho bọn họ không cần lại được bệnh này giàn vặt, xác xác thật thật một cái đại công đức, cũng có thể dùng công đức vô lượng để hình dung. Lần trước ngươi quyết định giá cả, ta đã cùng Hoa Nhân Đường đợi công ty liên hệ rồi, bọn hắn đã đồng ý cái giá này rồi, đến lúc đó chính đường kẹo thuốc lấy được phê ra thị trường tư cách sau, liền sẽ công bố ra bên ngoài định giá. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, liên quan với chính đường kẹo thuốc định giá, đây là Tô Giật quyết định ra đến, không đơn thuần là chính đường kẹo thuốc, những thứ thuốc khác cũng giống như vậy, đều là do hắn làm ra quyết định sau cùng. Một mảnh chính đường kẹo thuốc xuất xưởng giá là 5 nguyên, một hộp 20 mảnh xuất xưởng giá là 100 nguyên, mà liên quan với tiệm thuốc giá bán lẻ nhưng là một hộp 120 nguyên. Cái giá này không tính thấp, một mảnh thuốc viên liền muốn 5 nguyên, giá bán lẻ càng là 6 nguyên, nhưng này là đối với phổ thông dược phẩm tới nói. Lấy chính đường kẹo thuốc hiệu quả thực tế đến coi là, cái giá này lại quá thấp. Đừng nói là 5 nguyên, coi như là 50 nguyên nhất mảnh, 100 nguyên nhất mảnh, đều có khả năng này. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh tính toán, nếu như là cái khác chế dược xí nghiệp đẩy ra chính đường kẹo thuốc, giá bán lẻ là sẽ không thấp hơn 50 nguyên, khả năng rất lớn là 100 nguyên khoảng trường, thậm chí bán được 500 nguyên, cũng có khả năng rất lớn. Dù sao một cái dược phẩm nghiên cứu phát minh, là phi thường tiêu hao tài chính cùng thời gian, cần đại lượng tập trung vào. Lúc này liền đem thành phẩm nhắc tới một cái rất cao trình độ, lại tăng thêm chính đường kẹo thuốc hiệu quả tốt như vậy, có thể chữa trị bệnh tiểu đường. Đây là tuyệt vô cận hữu, cho dù giá bán cao, cũng sẽ có rất lớn thị trường. Cứ như vậy, này chính đường kẹo thuốc tại cái khác chế dược công ty lời nói, giá bán lẻ tự nhiên không thể nào biết thấp, ít nhất là gấp 10 lần trở lên, thậm chí là gấp 100 lần khả năng cũng lớn vô cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 517, tích tiểu thành đại. Bất quá. Tô thị chế dược công ty cùng cái khác chế dược công ty không giống. Cái khác chế dược công ty cần tập trung vào lượng lớn tài chính cùng thời gian dài, mới có thể mở ra xuất một cái hoàn thiện tân dược. Nhưng Tô thị chế dược công ty liền không dùng tập trung vào quá nhiều tài chính cùng thời gian, bởi vì chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế là do Tô Giật trực tiếp cung cấp, vẫn là vô cùng hoàn thiện phương thuốc. Điều này đại biểu Tô thị chế dược công ty hoàn toàn không cần tập trung vào lượng lớn nghiên cứu phát minh chi phí, cũng đem thành phẩm khống chế đến phi thường thấp. Trên căn bản ngoại trừ sinh sản, liền không có cái khác thêm vào giá vốn. Bởi vậy, Tô thị chế dược công ty có thể đem chính đường kẹo thuốc giá bán, định ở một cái tương đối so sánh giá tiền thấp, này hoàn toàn quyết định bởi với Tô Dật quyết định. Đương nhiên nếu như Tô Dật lòng tham một chút, hắn cũng hoàn toàn có thể đem giá bán tăng lên gấp 10 lần, lại tham lam một chút, cho dù đem giá cả tăng lên tới gấp 100 lần, kiếm tiền gấp 100 lần lợi nhuận, cũng là không có vấn đề. Lấy chính đường kẹo thuốc dược hiệu mà nói, cho dù gấp 100 lần giá cả, cũng lớn đem người cấp mua, dù sao điều này đại biểu có chữa trị bệnh tiểu đường hy vọng, ai sẽ không quý trọng thân thể của mình, quý trọng của mình khỏe mạnh, chỉ cần có hy vọng chữa khỏi, cho dù giá cả lại cao hơn, vẫn sẽ có rất nhiều người cắn răng mua. Bất quá, Tô Dật chưa từng có quên chính mình mới bắt đầu mục tiêu, Tô Thị chế dược công ty sở dĩ thành lập, cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì thu được càng nhiều hơn điểm công đức, cùng với cho toàn bộ nhân loại mang đến phúc âm. Tiền cố nhiên muốn kiếm, nhưng hoàn toàn không có cần thiết quá lòng dạ ác độc, có thể để cho càng nhiều người được hưởng lợi mới là trọng yếu nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền chưa hề nghĩ tới để tân dược giá bán quá cao, thanh tú thân thuốc loại này không phải nhu phẩm cần thiết dược phẩm. Lợi nhuận cao hơn một chút, cái kia vẫn là có thể, nhưng như chính đường kẹo thuốc loại này nhu phẩm cần thiết. Rất nhiều bệnh nhân đều cần dược phẩm, giá cả tiểu không thể quá cao, đây là hắn quyết định tôn chỉ. Cho nên, chính đường kẹo thuốc xuất xưởng giá là 5 nguyên nhất mảnh, giá bán lẻ là 6 nguyên nhất mảnh, chính là như vậy tới. Tại đồng loại dược phẩm trong, chính đường kẹo thuốc chẳng những là cực kỳ có tính giá so dược phẩm. Đồng thời dược hiệu vẫn là tốt nhất, đây là đệ nhất khoản có thể triệt để chữa trị bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Đương nhiên, chính đường kẹo thuốc mặc dù là cực kỳ có tính giá so thuốc, nhưng không có nghĩa sẽ không có lợi nhuận, trên thực tế, lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan, dù sao loại thuốc này phẩm thành phẩm cũng không cao. Kỳ thực trên thị trường phần lớn dược phẩm, sinh sản thành phẩm cũng không cao. Chẳng qua là nghiên cứu phát minh chi phí quá cao, mới đưa đến đều giá không xuống được, đương nhiên cũng không bài trừ một ít nhà tư bản quá đa nghi hắc, muốn kiếm nhiều tiền một chút. Mà Tô Thị chế dược công ty bởi vì không cần tập trung vào nghiên cứu phát minh chi phí, này là có thể rất tốt mà khống chế chính đường kẹo thuốc thành phẩm, đem thành phẩm rơi xuống một cái rất thấp trình độ. Mỗi sinh sản một mảnh chính đường kẹo thuốc, hết thảy thành phẩm, bao quát nhân công, nguyên liệu, chứa đựng, vận tải cùng thu thuế. Thậm chí là về sau tiền quảng cáo đều bao quát ở bên trong, cũng bất quá là 2 nguyên nhất mảnh. Này ý vị mỗi bán ra một mảnh chính đường kẹo thuốc, liền có 3 nguyên lợi nhuận dòng. Đối một loại xuất xưởng giá là 5 nguyên tân dược tới nói, lợi nhuận dòng có 3 nguyên đã là phi thường khả quan, lại tăng thêm chính đường kẹo thuốc thị trường nhất định sẽ làm kinh người, này tích tiểu thành đại liền càng nhiều. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty toàn thể trên dưới đối chính đường kẹo dược đô vô cùng tin tưởng, bởi vì đây là một cái không hề đối thủ cạnh tranh tân dược, nhất định sẽ đạt được rất lớn thị trường. Lấy bây giờ nội bộ đoán chừng chính đường kẹo thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ, đột phá 1 triệu mảnh là không có vấn đề, mà ở một năm này bên trong, cao nhất ngày lượng tiêu thụ hẳn là có thể đạt đến 10 triệu mảnh, cái vấn đề này cũng không lớn. Mọi người đối chính đường kẹo thuốc thị trường phản ứng, đều là tự tin tràn đầy, liền ngóng trông chính đường kẹo thuốc lại vì công ty sáng tạo huy hoàng. Đi ngang qua mấy lần trước hợp tác, Hoa Nhân Đường tập đoàn đối Tô Thị chế dược công ty dược phẩm đã vô cùng tin tưởng rồi, cho nên định giá vấn đề mới sẽ do Tô Thị chế dược công ty làm chủ, mà đổi lấy chính đường kẹo thuốc tại Hoa Nhân Đường tiến hành xuất ra đầu tiên, lấy tăng lên Hoa Nhân Đường độ nổi tiếng, đây là cả hai cùng có lợi. Tô Dật đã sớm liền làm ra quyết định, về sau cái nào đầu cuối bán lẻ con đường định giá đều là giống nhau, chỉ có thể thấp hơn cái giá này, tuyệt đối không thể vượt qua cái giá này. Quan ở phương diện này, hắn phải nghiêm khắc đem khống, không có khả năng để bệnh nhân mua được giá cao thuốc. Tại hiểu rõ chính đường kẹo thuốc tình huống, Tô Dật lại hỏi, tâm huyết đan thí nghiệm tiến hành thế nào rồi? Liên quan với tâm huyết đan tiến triển, hắn cũng là phi thường quan tâm, đây là một khoản không kém gì bệnh tiểu đường dược phẩm. Nếu như nghiêm ngặt mà nói, tâm huyết đan có thể giúp được càng nhiều người, hoặc là nói có thể bảo vệ càng nhiều người tính mạng, so với bệnh tiểu đường còn trọng yếu hơn. Tâm huyết đan lâm sàng thí nghiệm phi thường thành công, bệnh nhân đang uống tâm huyết đan sau, tương quan bệnh tật đều tốt hơn rất nhiều, hơn nữa đang thí nghiệm quá trình, nghiên cứu phát minh bên kia cũng phát hiện tâm huyết đan hợp thuốc càng ngày càng nhiều, hiện tại đã chuẩn bị xuống một cái giai đoạn lâm sàng thí nghiệm, nếu như tất cả thuận lợi, hẳn là sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, vậy thì tốt, nếu như gặp phải vấn đề, xin lập tức thông chi ta. Ta hiểu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Sau đó Liễu Nguyệt Ảnh lại nói với Tô Dật một chút liên quan với công ty tương lai phát triển kế hoạch, do hắn đánh nhịp làm quyết định. Tô Dật tại từng cái thông qua sau, thấy không có chuyện gì khác sau, hắn liền rời đi công ty. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh, bởi vì là Hồ Thắng Kỳ hôm nay gọi hắn tới. Khoảng thời gian này, Hồ Thắng Kỳ đều là dừng lại ở dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh, mà đệ nhất ra môn điếm, hắn đã rất ít đi rồi, chỉ có tình cờ mới sẽ đi một lần. Đương nhiên, Hồ Thắng Kỳ sở dĩ dừng lại ở mới chi nhánh nơi này, cũng không phải là bởi vì này mới môn điếm chuyện làm ăn tốt hơn quan hệ, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là bởi vì nơi này mỹ nữ nhiều. Dựa theo lời của hắn tới nói, chính là cái này ra môn điếm mỹ nữ, muốn so tổng điếm mỹ nữ nhiều, không chỉ số lượng nhiều, chất lượng cũng càng thêm cao, lấy hắn gấp gáp như vậy tìm bạn gái người mà nói, đương nhiên muốn dừng lại ở mới môn điếm nơi này tốt hơn rồi, như vậy cơ hội mới sẽ lớn một chút. Cho nên, Tô Dật mỗi lần lại đây, đều là trực tiếp tới mới môn điếm, khẳng định có thể tìm được Hồ Thắng Kỳ. Hắn đến thời điểm, liền thấy dán vào rồi cửa hàng đồ nướng lò nướng trước, vây không ít người, đều là đến xếp hàng mua quay nướng. Cứ việc hôm nay chuyện làm ăn không có ngày thứ nhất khai trương bốc lửa như vậy, nhưng là sinh ý vẫn là vô cùng không sai, xem như là nơi này chuyện làm ăn tốt nhất cửa hàng một trong rồi, này tất cả đều là quy công cho đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn. Chính vì như thế, Tô Dật liền kiến nghị Hồ Thắng Kỳ tận lực tại tử hương phấn chính thức ra thị trường tiêu thụ trước đó, mở nhiều mấy nhà môn điếm, tranh thủ đem dán vào rồi cửa hàng đồ nướng danh tiếng đánh ra đến. Lời nói như vậy, về sau tử hương phấn chính thức đẩy ra thị trường sau, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng không cần lo lắng không có sinh ý. Thời đại này, chỉ cần độ nổi tiếng tài cao có sức cạnh tranh, chỉ cần đoạt trước một bước, cái kia có rất lớn ưu thế, độ nổi tiếng là có thể cấp tốc tăng cao. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 518, 82 năm. Tô Dật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sau, liếc mắt liền thấy Hồ Thắng Kỳ rồi. Hồ Thắng Kỳ vừa thấy được hắn, liền lập tức lôi kéo hắn tiến trong phòng nghỉ ngơi, trong miệng còn nói, ta có dạng thứ tốt cho ngươi. Đây chính là ta bỏ ra rất lớn công pháp mới làm tới. Đi tới phòng nghỉ ngơi sau, hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp, mặt trên còn có chuyển phát nhanh đơn, giống như là từ nước ngoài gửi tới. Đây là cái gì? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ nhất thời khoe khoang nói, đây chính là ta ở nước ngoài bán đấu giá trang web đấu giá được, phi thường hy hữu, khả năng toàn thế giới đều không có bao nhiêu. Hôm nay mới vừa vặn gửi đến, ta còn cố ý đợi được ngươi tới mới mở, ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Nói rồi nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn không có nói đây là cái gì. Tô Dật trợn tròn mắt, nói ra. Hồ Thắng Kỳ tìm đến một cây tiểu đao, vừa nói, này là đồ tốt, ta đem ngươi là huynh đệ, mới nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, những người khác, để cho bọn họ liếc mắt nhìn, ta đều không vui, đây chính là 82 năm. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ trái lại ngừng lại không tiếp tục nói rồi, này làm cho Tô Dật hỏi tới, 82 năm. Đây là 82 năm lạ phịt sao? 82 năm lạ phịt tính là gì? Ta cái này so với 82 năm lạ phịt còn ít ỏi, cho dù có tiền cũng rất khó mua đến, bởi vì toàn thế giới cũng không có bao nhiêu rồi, ta cũng là vận khí tốt mới đấu giá được. Hồ Thắng Kỳ vừa lái cái dương, một bên trả lời. Tô Dật không hỏi, hắn biết tiếp tục hỏi tiếp, Hồ Thắng Kỳ cũng sẽ không nói thẳng ra, dù sao cũng không chiếm được trả lời, liền dứt khoát không hỏi, chờ cái dương mở ra là được rồi. Bất quá trải qua hỏi lên như vậy, hắn đối Hồ Thắng Kỳ chỗ nói đồ vật cũng là phi thường hiếu kỳ. So với 82 năm lạ phịt còn ít ỏi hơn, này làm cho hắn cũng là muốn mở mang kiến thức một chút. Cái dương này đóng gói tương đương phức tạp, Hồ Thắng Kỳ dùng dao găm mở ra rất lâu. Mới đem mở dương ra, chỉ là bên trong lại là thả rất nhiều bọt khí màng, dùng để làm bước đệm, từ nơi này chút đến xem, đồ vật trong này ngược lại là rất chân quý, bằng không cũng sẽ không bao trang phức tạp như vậy. Tại bọt khí màng lấy đi sau, bên trong có cái cố định tiêu căng. Để đó hai chiếc lọ, Coca cùng tuyết bích. Này có chuyện gì ngạc nhiên? Tô Dật gần trước vừa nhìn, phát hiện chỉ là hai cái làm phổ thông bình nhựa, hơn nữa còn là Coca cùng tuyết bích loại này thường gặp đồ uống. Chỉ là đóng gói hơi hơi không giống. Hồ Thắng Kỳ chậm rãi nói ra, ngươi đây không hiểu, bất quá ngươi không có kiến thức, ta cũng có thể hiểu được, đây cũng không phải là phổ thông Coca cùng tuyết bích. Chúng nó là phi thường hy hữu, thuộc về cất dấu bản. Này có chuyện gì ngạc nhiên? Bất quá là nơi sản xuất ở nước ngoài Coca cùng tuyết bích lẽ nào rồi cùng quốc nội có khác nhau rất lớn sao? Tô Dật không hiểu nói. Hồ Thắng Kỳ nở nụ cười, mới tiếp tục nói, đều nói ngươi không hiểu, ngươi còn chưa tin, đây cũng không phải là nơi sản xuất ở nước ngoài đơn giản như vậy, chúng nó nhưng là 82 năm sản xuất, đến bây giờ đều có 33 năm lịch sử, nay không đủ hy hữu à. Toàn thế giới đều không có bao nhiêu rồi, uống một bình tiểu ít đi một bình. 82 năm sản xuất Coca cùng tuyết bích còn khó hơn uống sao. Tô Dật lấy ra một bình. Liếc mắt nhìn, quả thực phát hiện niên đại là 1982 năm, đến bây giờ đã có 33 năm. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, đương nhiên có thể uống, hơn nữa mùi vị vẫn là cấp 1 ca tụng, không tin ngươi nếm thử, chúng ta từng người uống một chén, thế nào? Ta không uống, ta mới không uống, vạn nhất đến ngộ độc thức ăn, cái kia tiểu xui xẻo rồi, ta xem ngươi cũng không nên uống. Tô Dật lúc này cự tuyệt nói, hắn cũng không nên nắm sinh mệnh của mình đến đùa giỡn. Không uống cho dù, ta chính mình một người uống, còn có thể uống nhiều một chút, thiệt thòi ta có thứ tốt, cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, ngươi nếu phụ lòng của ta một mảnh hảo tâm, không nhận thức lòng tốt. Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái ly cao cổ, ngươi không uống, giúp ta lục video. Lục video, làm cái gì? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ chuyện đương nhiên nói ra, đây chính là 82 năm Coca cùng Tuyết Bích, uống một bình thiếu một bình, thời khắc trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn ghi chép xuống rồi, về sau để cho con trai của ta xem. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không muốn uống, ngươi khả năng sẽ hối hận. Tô Dật lần nữa khuyên nhủ. Bất quá Hồ Thắng Kỳ chuyện quyết định, cũng không có dễ dàng như vậy liền thay đổi, hắn người này là thuộc về đụng phải nam tưởng cũng sẽ không quay đầu lại người. Ta không uống mới biết hối hận, loại này hiếm thấy chân bảo. Bây giờ còn không hưởng thụ lời nói, về sau khả năng sẽ không có cơ hội như vậy. Hồ Thắng Kỳ sẽ như vậy nói, Tô Dật không có gì lạ, hắn liền là một người như vậy. Cuối cùng, Tô Dật cũng không có khuyên nữa, liền để Hồ Thắng Kỳ ăn chút vị đắng, để hắn hiểu được 82 năm Coca không phải dễ dàng như vậy uống, cũng lấy ra điện thoại bắt đầu quay chụp. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ dùng một loại lòng thành kính, lấy ra hai chai nước uống, một bình là Coca, một chai khác là Tuyết Bích, đều là 82 năm sản xuất. Đến nay đã có 33 năm, so với Tô Dật số tuổi còn lớn hơn rất nhiều. Sau đó, hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí mở ra Tuyết Bích chiếc lọ, đem Tuyết Bích toàn bộ rót vào ly cao cổ bên trong. Bất quá Tô Dật phát hiện chai này Tuyết Bích đã hoàn toàn không có khí thể rồi, bất quá thả 33 năm, cho dù khí thể toàn bộ tràn ra đến vậy là bình thường. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ hai tay khép lại, thật giống như bái như thần, đối với Tuyết Bích túi chào mấy lần sau, lại là không biết làm cái gì cầu nguyện. Sau đó mới cầm lên ly cao cổ, đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó đặt ở trước mũi ngửi một cái, lại làm ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ, ừm, một điểm mùi vị đều không có. Vẻ mặt như thế, nói ra lời nói như vậy, tương phản thật sự là quá lớn. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ tại làm đủ trò vui khởi động sau, liền không có chút nào do dự đem ly cao cổ đặt ở trong miệng, sau đó uống một hớp quang, toàn bộ uống tiến vào, ly cao cổ một giọt đều không thừa, hắn còn cầm cấp bậc cao ngược lại, chứng minh chính mình toàn bộ uống cạn sạch. 1, 2, 3 Tô Dật một bên nắm điện thoại di động thu lại video, một bên đếm xem. Vừa bắt đầu, Hồ Thắng Kỳ còn một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ, nhưng khi hắn đếm tới 10 thời điểm, Hồ Thắng Kỳ trong miệng liền bắt đầu cổ đi lên, biểu lộ thật giống rất khó chịu như thế, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng một chỗ. May là, bên cạnh liền thả một cái rác rưởi thùng, để Hồ Thắng Kỳ có thể đối với thùng rác nôn, nếu không, còn bất mãn mà đều là ô uế vật bẩn thỉu. Tại nôn sạch sẽ sau, Hồ Thắng Kỳ mới phát giác được thoải mái hơn. Quá kích thích, đây là cái khác Tuyết Bích không cảm giác được cảm giác, cũng chỉ có loại này 82 năm Tuyết Bích mới có loại này cảm thụ, ngươi không uống, thật sự là quá lãng phí. Ngươi bỏ, đến bây giờ còn có thể nói lời như vậy. Tô Dật không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng Hồ Thắng Kỳ đang uống Tuyết Bích sau, hẳn là liền sẽ yên tĩnh rồi, dù sao nôn đến khó chịu như vậy, chỉ muốn hơi chút bình thường một chút người, cũng không thể hội uống còn dư lại Coca. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình sai rồi. Này Hồ Thắng Kỳ tại nôn sạch sẽ sau, lại quyết định lập tức uống Coca rồi. Hồ Thắng Kỳ hành vi, không thể dùng không tìm đường chết sẽ không phải chết để hình dung, hắn là bất tử thì sẽ không đình chỉ tìm đường chết. Cồn vật bi, nâng. Chương 519, Thủ trưởng Vũ Trấn. Làm Hồ Thắng Kỳ biểu thị còn muốn uống 82 năm Coca lúc, Tô Dật đều không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình rồi. Kỳ hoa hàng năm có, thế nhưng kỳ hoa đến loại trình độ này người, cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ một người. Hắn là kỳ hoa thêm treo chọc so với, chỉ cần bất tử, liền sẽ một mực tìm đường chết. Ta cảm thấy ngươi còn là đừng uống, hiện tại tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tô Dật nói ra. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ vẫn như cũ phi thường kiên quyết, còn có 82 năm Coca không uống đây, không uống quá lãng phí, hơn nữa ta cũng sẽ tiếc nuối cả đời. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ lại để cho Tô Dật hỗ trợ đập video, còn hắn thì thưởng thức 82 năm Coca. Lần này quá trình, vẫn như cũ cùng vừa nãy như thế. Hắn đầu tiên là chăm chú tham gia bề ngoài thêm cầu nguyện, sau đó lại thông qua uống rượu đỏ phương thức đến uống Coca. Bất đồng là, lần này, Hồ Thắng Kỳ cũng không hề phun ra, chỉ bất quá biểu lộ đồng dạng đặc sắc, tại 10 giây sau, liền không nhịn được xông hướng toilet, bắt đầu phiên giang đảo hải. Đợi Hồ Thắng Kỳ từ toilet lúc đi ra, sắc mặt cũng đã trắng bệnh, hai chân đều có chút vô lực rồi. Tô Dật nhìn thấy hắn này tấm thỏa mãn, không khỏi cười nói, thế nào? Này 82 năm Coca còn có thể đi. Sau khi uống xong, có hay không trời cao cảm giác? Mùi vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có trở lại một bình. Hồ Thắng Kỳ kiên trì, nói ra. Chỉ bất quá tại sau khi nói xong, bụng của hắn lại bắt đầu nháo đẳng, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, lần nữa xông hướng toilet. Đoán chừng Hồ Thắng Kỳ lần này chảy nước xong sau, sợ là đi bệnh viện xem thầy thuốc khí lực cũng không có, này làm cho Tô Dật có chút dở khóc dở cười. Đây thực sự là tự làm tự chịu, đáng đời phải bị này tội. Cuối cùng, Tô Dật rót một chén nước trong, lại thâu nhập một ít nguyên lực giá trị đi vào, sau đó để lên bàn, để Hồ Thắng Kỳ đi ra sau uống, có này chén nước, tin tưởng hắn thì sẽ không lại kéo đến cực kỳ bi thảm rồi. Tại làm sau chuyện này, hắn liền đi ra phòng nghỉ ngơi, sau đó đi thẳng về rồi. Không có cách nào. Hiện tại Tô Dật chờ tại trong phòng nghỉ ngơi đều cảm thấy có nhất cổ mùi lạ, hắn nhưng không ở nổi nữa, dù sao có hắn lưu lại nước trong. Hồ Thắng Kỳ là sẽ không gặp nguy hiểm, nhiều nhất lại lạp đa mấy lần mà thôi. Ngay kế, Tô Dật đi tới táng hồn bên trong, tại trong nhà cũng không có cái gì việc. Liên tới táng hồn nhìn xem có hay không một ít nhiệm vụ có thể tiếp. Táng hồn ban bố nhiệm vụ. Nhưng không đơn thuần chỉ là tiêu diệt dị hóa sinh vật đơn giản như vậy, còn có rất nhiều những nhiệm vụ khác, thiên hình vạn trạng đều có, nhiệm vụ khen thưởng cũng không thấp, xem có hay không năng lực hoàn thành. Bất quá, đồng hồ đeo tay công cụ tìm kiếm bình thường nhận được nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ khẩn cấp, chủ yếu là tiêu diệt dị hóa sinh vật. Cái khác loại những nhiệm vụ khác thật là thiếu có thể thông qua công cụ tìm kiếm nhìn. Bởi vậy muốn tiếp cái khác loại hình nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đến táng hồn căn cứ trong nhiệm vụ đến tra xét. Lần này, Tô Dật xem như là không may mắn rồi, hắn tại trong nhiệm vụ nhìn nhiệm vụ danh sách, xác thực có rất nhiều nhiệm vụ có thể tiếp, bất quá đại đa số, không phải quá phiền phức, rất khó hoàn thành, không lại chính là khen thưởng quá thấp, căn bản khiến hắn không có hứng thú. Lấy là hắn đang nhìn một lần sau, đều không có tìm được thích hợp nhiệm vụ. Đối với cái này, Tô Dật có một chút thất vọng. Dù sao hắn đang muốn dựa vào nhiệm vụ đến cho hết thời gian, kết quả lại không có tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình. Nếu tiếp không đến nhận chức vụ, hắn liền chuẩn bị rời khỏi, tại đây cũng không có sự tình làm. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi. Nét bất quá ngay khi Tô Dật chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên nghe được phía sau vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Dị Tôn, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Xoay người nhìn lại, nguyên lai là Hoàng Hy, lúc này mang mặt nạ nàng, đang hướng về bên này đi tới. Ta là xem có hay không nhiệm vụ có thể nhận, nhưng không tìm được thích hợp, chỉ có thể lần sau trở lại. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra. Hoàng Hy chợt nói, nguyên lai là như vậy, ta đang muốn tìm con ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa vặn ở nơi này. Tìm ta? Tìm ta có chuyện gì không? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói, thủ trưởng đã tới, hắn muốn gặp ngươi một mặt, cho nên ta là phụ trách thông báo người của ngươi, bất quá ngươi vừa vặn chính là chỗ này. Thủ trưởng, là táng hồn thủ trưởng sao? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đúng, đúng, thủ trưởng muốn cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi bây giờ có được hay không. Ta hiện tại làm thuận tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể, đầu sinh trưởng ở nơi nào, ta đi tìm hắn đi. Tô Dật nói ra, hắn cũng là muốn mở mang truyền thuyết này bên trong thủ trưởng. Thủ trưởng liền ở căn cứ bên trong, ta hiện tại mang ngươi tới. Liễu Nguyệt Ảnh nói xong, thì ở phía trước dẫn đường rồi. Đối với táng hồn thủ trưởng, Tô Dật chỉ nghe tên. Không gặp một thân. Từ hắn gia nhập táng hồn thời gian dài như vậy, cũng chỉ là táng hồn thủ trưởng gọi Vũ Trấn, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ trưởng bản thân. Nói thật, Tô Dật cũng rất muốn biết đến cùng là hạng người gì, mới có năng lực có thể lãnh đạo táng hồn, dù sao táng hồn không phải là phổ thông cơ cấu, người bình thường vẫn đúng là không cách nào đè ép tình cảnh. Bất quá, hắn cũng chỉ biết là Vũ Trấn thủ trưởng là một cái lao quân nhân, còn đã tham gia nhiều năm tiền chiến tranh, là một cái cầm qua rất nhiều quân công. Vì quốc gia hòa bình làm ra cực cống hiến lớn quân nhân. Tô Dật từ nhỏ đến lớn đều phi thường sùng bái quân nhân, đặc biệt là đối loại này lão tướng sĩ càng là sùng kính. Cho nên, lúc đó hắn tại biết Vũ Trấn thủ trưởng thân phận sau, liền bắt đầu đối Vũ Trấn thủ trưởng nổi lòng tôn kính rồi, không dám có nửa điểm bất kính. Tại mấy phút sau, Hoàng Hy mang theo Tô Dật đi tới một gian phòng làm việc, nàng gõ cửa, rất nhanh liền được đáp lại, là một cái trầm ổn mạnh mẽ thanh âm của, xin mời tiến. Sau đó Hoàng Hy liền mở cửa, mang theo hắn tiến vào, Vũ Lao, hắn chính là Dị Tôn. Ngồi người ở bên trong, nhìn lên 70 da mặt khoảng trường, bất quá vẫn như cũ tinh thần sáng láng, khuôn mặt cương nghị, bất quá gương mặt đã tăng thương, để người ta biết hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Tại Tô Dật sau khi đi vào, người này liền đứng lên, vóc người không cao lớn lắm, giống như ông già bình thường thân cao, nhưng cũng cho một loại vĩ đại cảm giác, hùng hậu trầm ổn, tuổi mặc dù lão, nhưng vẫn là ngạnh hán hình tượng. Không hổ là làm lính đánh qua chiến. Thẳng đến hắn đứng lên sau, Tô Dật mới phát hiện cánh tay trái của hắn nơi giống tuyết, chỉ có ống tay áo vô lực túi thấp xuống, hắn dĩ nhiên là cụt một tay. Xin chào, ta gọi Vũ Trấn, ta là người thô kệch, lời nói không tốt, mời ngươi không lấy làm phiền lòng. Vũ Trấn vươn tay ra, nói ra. Làm sao sẽ, võ trào thủ trưởng. Tô Dật vội vã tiến lên nắm tay, chỉ cảm thấy tay của hắn phi thường có sức mạnh. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Vũ Lão, Dị Tôn, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước làm việc. Được, ngươi trước đi làm, ta cùng tiểu huynh đệ tán gẫu hai câu. Vũ Trấn gật đầu trả lời. Tại Liễu Nguyệt Ảnh rời phòng làm việc sau, Vũ Trấn bắt chuyện Tô Dật ngồi xuống, vốn là hắn là chuẩn bị châm trà, bất quá Tô Dật chủ động đảm đương nhiệm vụ này. Dù sao, trước tiên không nói Vũ Trấn là cụt một tay, xông trà không tiện, vẹn vẹn lấy tuổi tác của hắn, Tô Dật thì sẽ không khiến hắn châm trà rồi, này thật không có lễ phép rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 520, mở ra nghi hoặc. Tại châm trà sau, Vũ Trấn nói ra, ta thưởng thức nhất ngươi còn trẻ như vậy người, tuổi trẻ tài cao. Võ thủ trưởng, ngươi quá khen, ta chỉ là làm một ít chuyện đủ khả năng, không tính là cái gì. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Vũ Trấn cười nói, thắng mà không kiêu ngạo, tốt. Tiếp lấy, hắn lại nói, kỳ thực ngươi không biết vô hình chung ngươi làm rất nhiều chuyện, giúp chiếu cố rất lớn. Xin mời võ thủ trưởng nói rõ. Tô Dật không rõ. Vũ Trấn cười vài tiếng sau, nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mở ra một nhà chế dược công ty, lại trong thời gian rất ngắn đẩy ra vài loại tân dược. Đối với Vũ Trấn biết những chuyện này, Tô Dật cũng không kỳ quái, tại một số người trước mặt, có một số việc tra một cái là có thể tra được, huống hồ này cũng không coi vào đâu bí mật, muốn biết cũng không khó. Bất quá, đối với Vũ Trấn lại đột nhiên nhắc tới phía trên này, hắn vẫn là vô cùng bất ngờ cũng không hiểu, liền gật đầu, đúng, ta là mở ra chế dược công ty, cũng đẩy ra mấy khoản tân dược. Vậy ngươi liền không kỳ quái này mấy khoản tân dược là cái gì có thể nhanh như vậy ra thị trường sao? Vũ Trấn nói tiếp. Tuy rằng ta là không học thức người thô kệch, nhưng ta cũng biết một loại tân dược, cho dù tốt, đi đến hết thể quá trình đều muốn đến mấy năm, thậm chí muốn càng dài, nhưng ngươi đẩy ra tân dược, đều là tại mấy tháng liền lên thành phố, ngươi biết tại sao không? Nghe đến mấy câu này, Tô Dật nhất thời cảm thấy hứng thú, kỳ thực khoảng thời gian này đến, Tô Thị chế dược công ty mỗi đẩy ra một cái tân dược, trong lòng hắn đều là phi thường kỳ quái. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty tân dược, lâm sàng thí nghiệm đến xét duyệt ra thị trường. Một đường bật đèn xanh, chỉ cần thời gian mấy tháng là có thể hoàn thành. Đây là cái khác tân dược xa xa không thể sánh bằng. Cho nên, Tô Dật đối điểm này vẫn là vô cùng kỳ quái. Đây là hắn nghĩ đến rất lâu đều nghĩ không hiểu sự tình, dù sao hắn không phải là quyền quý. Có thể để cho quốc gia đặc thù chiếu cố, hiện tại Vũ Trấn tựa hồ biết đáp án này như thế, hắn làm sao sẽ không hiếu kỳ. Còn hy vọng võ thủ trưởng có thể chỉ rõ. Tô Dật hỏi. Vũ Trấn khoát tay háo một cái. Này cũng không tính được đại sự gì, hơn nữa ngươi cũng là người trong cuộc, lẽ ra nên có quyền biết. Tại dừng lại một lát sau, hắn liền nói tiếp, tại ngươi chế dược công ty đẩy ra đệ nhất khoản tân dược thời điểm, một lần tình cờ thí nghiệm, chúng ta phát hiện những này tân dược trong, hẳn có một loại đặc thù thành phần. Loại này thành phần là cái gì, đến bây giờ chúng ta đều không có nghiên cứu ra, nhưng là chúng ta phát hiện loại này thành phần đối ám năng lượng, cũng chính là tử khí có chống cự tác dụng, tuy rằng hiệu quả như thế này không thật là tốt. Dù sao số lượng quá ít, nhưng dùng loại này tân dược sau, vẫn là có thể tăng cường đối tử khí kháng lực. Đây cũng chính là nói phục dụng loại thuốc này phẩm sau, được tử khí cảm hóa tỷ lệ sẽ hạ thấp. Về phần có thể hàng nhiều thấp, hoàn toàn quyết định bởi với phục dụng bao nhiêu. Câu trả lời này, để Tô Dật mơ hồ có chút đã minh bạch, trong lòng có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiếp lấy, Vũ Trấn lại tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, tử khí cảm hóa vẫn là quốc gia phi thường đau đầu, cũng rất khó có biện pháp giải quyết nan đề. Xuất hiện tại dược phẩm của các ngươi có thể hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, cái kia quốc gia đương nhiên muốn to lớn ủng hộ. Sau đó chúng ta phát hiện các ngươi đề giao dược phẩm đều có chứa loại này thành phần, chỗ dùng các ngươi đẩy ra dược phẩm mới phải nhận được đặc thù chiếu cố. Trong thời gian ngắn nhất lấy được phê ra thị trường. Đương nhiên chúng ta cũng không phải mù quáng ủng hộ, chắc chắn sẽ không bởi vì loại này dược phẩm có thể giảm thấp cảm hóa dẫn, liền không suy nghĩ kỹ càng đẩy ra thị trường, nếu như loại này tân dược không cách nào chữa bệnh. Hoặc là với thân thể người thai hại lời nói, cho dù có thể hạ thấp cảm hóa dẫn, chúng ta cũng sẽ không chống đỡ ra thị trường. Tô Dật đã minh bạch, hết thể đều đã minh bạch, hết thể nghi hoặc vào đúng lúc này toàn bộ nên nhận nhi giải. Nguyên lai một cái khởi đều là vì quốc gia nguyên nhân, có quốc gia đang ủng hộ, đương nhiên có thể một đường bật đèn xanh rồi, cái gì thủ tục cùng xét duyệt cũng có thể hóa phức tạp thành đơn giản, bằng nhanh nhất phương thức thông qua được. Tô Dật biết Vũ Trấn Trô nói đặc thù thành phần, phải là linh dịch. Chỉ bất quá bọn hắn không có cách nào xét nghiệm xuất linh dịch mà thôi. Kỳ thực tại rất lâu trước đó, hắn liền biết nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch, đối tử khí là có tác dụng khắc chế, có thể dùng để xua tan chết tức giận, mà dùng tại dược phẩm thượng, tự nhiên cũng có thể chống cự tử khí xâm nhập, cũng là gián tiếp để bệnh nhân hạ thấp cảm hóa dẫn, chính là phi thường bình thường. Chỉ bất quá Tô Dật trước đây không nghĩ tới phương diện này đến, cũng không có quá chú ý, bây giờ bị Vũ Trấn như vậy vừa nhắc nhở, hắn một cách tự nhiên liền biết rồi. Chính là căn cứ vào điểm này, quốc gia mới sẽ to lớn chống đỡ Tô thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, như vậy có thể để cho bệnh nhân dùng dược phẩm sau, hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, đây coi như là một cái giải quyết biện pháp tốt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, hắn dược hiệu tốt vô cùng, so với trên thị trường đồng loại dược phẩm cũng muốn giỏi hơn, quốc gia mới sẽ chống đỡ nhanh nhất ra thị trường, nếu như loại này tân dược trị không được bệnh, hoặc là còn có cái khác tác dụng phụ lời nói, quốc gia cũng không thể ủng hộ, càng không thể để cho thông qua xét duyệt. Xét đến cùng, Tô thị chế dược công ty tân dược có thể hưởng thụ đặc quyền, vẫn là bởi vì này chút tân dược hiệu quả tốt, hoàn thành đạt đến quốc gia tiêu chuẩn, mới có thể ra thị trường. Chỉ bất quá, những này tân dược có thể hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, năng lực tại thời gian ngắn nhất ra thị trường, tất cả phức tạp thủ tiếp theo đều miễn đi, đang thẩm vấn hạch thời điểm, những thứ thuốc khác đều sẽ vì đó nhường đường, hai điểm này thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt bất kỳ một điểm, cũng không thể được hưởng loại này đặc quyền. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, này đã đủ rồi, trong lòng hắn nghi hoặc cũng đã mở ra, hơn nữa chuyện này đối với công ty chỗ tốt lớn vô cùng, không cần bỏ ra phí nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi chờ. Về phần dược hiệu, hắn là xưa nay đều không lo lắng. Hay là nước ngoài công ty, chủ động liên hệ Tô thị tập đoàn tranh thủ hợp tác, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Dù sao, tử khí tập kích, nhưng không đơn thuần chỉ có đạt đến nước tồn ở loại tình huống này, có vài quốc gia tình huống so với đạt đến nước còn muốn càng thêm gay go. Hiện tại khó được có phương pháp giải quyết, mặc dù chỉ là hạ thấp cảm hóa dẫn, cũng không phải hoàn toàn sẽ không cảm hóa, nhưng cái này cũng là phi thường làm khó được, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Này hay là chính là cái này chút công ty đa quốc gia chủ yếu tìm kiếm hợp tác, muốn quyền đại lý nguyên nhân. Đã minh bạch điểm này sau, Tô Dật biết mình công ty tại quốc tế thị trường là lớn đến mức nào ưu thế. Quốc nội xí nghiệp đang phát triển đến kích thước nhất định sau, đều sẽ muốn tiến quân quốc tế thị trường, nhưng thường thường được những quốc gia khác chính phủ hạn chế, do đó rất khó mở ra thị trường. Nhưng Tô thị tập đoàn liền không giống nhau, những quốc gia này đều sẽ phi thường hoan nghênh, còn chủ động tìm hắn đi nước nọ ra tiêu thụ. Mở ra nước ngoài thị trường là không có chút nào phí sức, dễ dàng, là có thể chiếm lĩnh thị trường. Từ ở một phương diện khác mà nói, tử khí tình huống xác thực phi thường gay go, không phải vậy những quốc gia này hiện tại cũng sẽ không khẩn cấp như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 521, đột phá cùng võ học điện. Ở văn phòng, Tô Dật cùng Vũ Trấn tán gẫu rất nhiều. Vũ Trấn lấy tư cách táng hồn thủ trưởng, lại là một chút kiêu ngạo đều không có, bình dị gần gũi, tính cách phi thường sang sảng. Lần này trò chuyện, không chỉ để Tô Dật nhận thức Vũ Trấn, đồng thời cũng biết rất nhiều bí ẩn, cùng với trước đây không có cởi ra nghi hoặc, có thể nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Bất quá, Vũ Trấn mặc dù nói khởi dược phẩm sự tình, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua, những thuốc này bên trong đặc thù thành phần là cái gì. Điểm này để Tô Dật phi thường hài lòng, nếu như Vũ Trấn hỏi lời nói, hắn còn thật không biết làm sao trả lời, hắn không ngại lấy ra linh dịch, nhưng lại không biết giải thích thế nào linh dịch là làm sao tới. Cũng không tiện giải thích. Hay là Vũ Trấn chính là nghĩ tới điểm này, mới không có hỏi lên, hắn liền coi đây là Tô Dật một loại năng lực. Tự từ thế giới này xuất hiện ám năng lượng cùng dị năng lượng sau, chuyện gì đều có phát sinh, Vũ Trấn lấy tư cách táng hồn thủ trưởng, đối với mấy cái này chuyện ly kỳ cổ quái đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Có một số việc, không cần thiết quá mức tra cứu, hỏi quá nhiều, đối phương không muốn tiết lộ lời nói, trái lại để song phương đều vì khó. Bởi vậy, Vũ Trấn loại này phương thức xử lý vẫn là vô cùng cao minh, để Tô Dật đối ảnh hưởng của hắn tốt vô cùng. Nói tóm lại, lần nói chuyện này, quá trình cùng kết quả cũng còn tính vui vẻ, không có gây ra cái gì chuyện không vui đi ra. Vũ Trấn rất bận, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn không có thể ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, cùng Tô Dật hàn huyên tốt sau một thời gian ngắn, hắn tiểu ly khai rồi, mà Tô Dật cũng đi theo ra. Từ văn phòng đi ra sau, Tô Dật nhìn thấy Hoàng Hy, nàng hỏi, các ngươi trò chuyện thế nào? Rất tốt, thủ trưởng tính cách rất tốt, một chút kiêu ngạo đều không có, còn trả lời ta rất nhiều vấn đề. Tô Dật trả lời. Hoàng Hy nở nụ cười, nói, vậy thì tốt. Thủ trưởng là làm sao mất đi tay trái? Tô Dật hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Hoàng Hy trịnh trọng trả lời, thủ trưởng là ở một trận đại chiến bên trong mất đi tay trái. Tô Dật biết Vũ Trấn trước đây đã từng tham gia chiến tranh, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng, là bảo vệ quốc gia làm ra cống hiến rất lớn, liền hỏi, là trước đây chiến tranh mất đi sao? Cũng có thể nói là chiến tranh, nhưng thủ trưởng năm đó tham gia chiến tranh không thuộc về loài người chi ở giữa chiến tranh, nhưng này một trận đại chiến so với thế chiến còn kinh khủng hơn, vì bảo vệ quốc gia cùng nhân dân, thủ trưởng làm ra rất lớn hy sinh, cũng đang đối địch bên trong mất đi tay trái của chính mình. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Câu trả lời này, càng làm cho Tô Dật đối Vũ Trấn nổi lòng tôn kính, mỗi cái quân nhân đều là đáng giá tôn trọng, như Vũ Trấn như vậy quân nhân, càng là nhân dân anh hùng. Tô Dật từ táng hồn lúc đi ra, đã đến giữa trưa. Hôm nay hắn đến táng hồn, mặc dù không có nhận được nhiệm vụ, nhưng cũng hiểu được rất nhiều mất đi, cũng nhìn thấy táng hồn thủ trưởng Vũ Trấn. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, hôm nay thu hoạch nhiều vô cùng, trải qua thời gian dài nghi hoặc mở ra sau, càng làm cho hắn ý nghĩ thông suốt, tâm tình đó là tốt đẹp. Ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì, Tô Dật liền đi trở về. Trong tầng hầm ngầm, Tô Dật lại bắt đầu tiếp lấy tu luyện công đức luyện thể thuật rồi, từ khi phục dụng Tử Ngọc Tham sau, hắn đã mơ hồ cảm giác mình lại sắp đột phá rồi, tự hồ chỉ kém tới cửa một bước, sức chiến đấu giá trị liền có thể tăng lên tới tháng 1 năm 80 điểm. Tu luyện mấy lần thức thứ 2 sau, hắn khi này là nóng người, sau đó từ bên cạnh trên bàn lấy ra Tử Ngọc Tham, đây là lần trước dùng còn lại. Cuối cùng, Tô Dật mở ra vận mệnh chi nhãn, bắt đầu đem Tử Ngọc Tham hóa thành cây cỏ tinh hoa, sau đó lại hấp thu tiến trong cơ thể. Chỉ thấy trong tay hắn Tử Ngọc Tham, cấp tốc khô héo, trở nên khô quắt khô queo bộ dáng, nhất điểm thủy phân đều không có. Làm Tô Dật đình chỉ vận mệnh chi nhãn sau, nhánh này Tử Ngọc Tham, đã nhỏ một chút đại quyển, hắn biết trong này dược lực đã hoàn toàn bị hấp thu rồi, tay chỉ là nhẹ nhàng một tòa, này Tử Ngọc Tham liền hóa thành cho tàn, gió vừa thổi, liền tung bay đi ra. Tử Ngọc Tham biến hóa, hắn không để ý, cũng không đau lòng. Bởi vì bên trong tinh hoa cũng đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là đem những cây cỏ này tinh hoa cấp tốc hấp thu, triệt để hóa thành mình dùng, như vậy mới có thể tăng lên chính mình thực lực. Khi hắn lần nữa tu luyện một lần công đức luyện thể thuật sau, những cây cỏ này tinh hoa cấp tốc đem chiến lực của hắn giá trị tăng lên tới tháng 1 năm 80 điểm, nhưng hắn vẫn không có dừng lại, bởi vì trong cơ thể cây cỏ tinh hoa vẫn chưa hoàn toàn hấp thu xong, hiện tại dừng lại lời nói, chính là lãng phí. Thế là Tô Dật tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật, đem những này từ Tử Ngọc Tham có được cây cỏ tinh hoa, toàn bộ hấp thu hầu như không còn đến. Không biết qua bao lâu, làm trong cơ thể cây cỏ tinh hoa toàn bộ bị hấp thu sau, hắn rốt cuộc đình chỉ tu luyện. Hiện tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 181 điểm, cho dù cách đột phá cũng không xa, chỉ là kém một chút mà thôi, tu luyện một quãng thời gian nữa, liền có thể ung dung đột phá. Nay Tử Ngọc Tham không hổ là võ giả tha thiết ước mơ chí bảo, tác dụng thật sự là quá cường đại. Nếu như không có này Tử Ngọc Tham phụ trợ, Tô Dật tạm thời muốn tu luyện nửa ngày, chiến lực của hắn giá trị mới có thể đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, chớ nói chi là tiếp tục đột phá, cái kia tối thiểu cũng phải 2 ngày mới có thể, thậm chí muốn càng dài. Đang tu luyện sau khi kết thúc, Tô Dật ý thức trong nháy mắt tiến vào công đức điện bên trong, bởi vì hắn biết sức chiến đấu giá trị tại đạt đến tháng 1 năm 80 điểm sau, công đức điện xuất hiện biến hóa rất lớn. Vừa tiến vào công đức điện, hắn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra công đức hệ thống. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 181 điểm. Nguyên lực giá trị, 1680, 1810 điểm. Điểm công đức, 2856-800. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, có thể thăng giai, luyện thú điện, luyện đan điện, võ học điện, chờ kích hoạt. Này công đức hệ thống hiện tại ngoại trừ vườn thuốc điện có thể thăng giai bên ngoài, còn nhiều thêm một cái võ học điện có thể kích hoạt. Tô Dật đầu tiên là lựa chọn cho vườn thuốc điện thăng giai, thuốc này điển điện là công đức điện cái thứ nhất phân điện, cung cấp rất nhiều tác dụng. Hiện tại Tô Thị tập đoàn có một nửa nghiệp vụ đều là dựa vào vườn thuốc điện làm được, không có vườn thuốc điện cung cấp thực vật, Tô Thị tập đoàn cũng không khả năng phát triển được nhanh như vậy. Bởi vậy, Tô Dật đối vườn thuốc điện vẫn là vô cùng coi trọng, hắn cũng chờ mong thuốc này điển điện tại lên tới cấp thứ 2 sau, hội mang đến biến hóa như thế nào. Cái này vườn thuốc điện thăng giai điều kiện vô cùng đơn giản, thực hiện cần ký chủ sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, sau đó chính là cần tiêu hao 100.000 điểm điểm công đức, là có thể hoàn thành lên cấp. Hai thứ này điều kiện, Tô Dật đều đã đạt đến, 100.000 điểm công đức đối hắn bây giờ tới nói, đã không coi vào đâu. Thế là, hắn liền không chút do dự lựa chọn thăng giai, tại ít đi 100.000 điểm công đức sau, thuốc này điền điện coi như là thăng giai thành công, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Không có chút nào phức tạp. Tại thăng giai sau, Tô Dật liền xong biết hết rồi vườn thuốc điện biến hóa, rõ rõ ràng ràng, đây là ký chủ có đặc quyền. Cồn vật bi, chương 522, bạo liệt quyền. Vườn thuốc điện thăng giai quá trình tuy rằng đơn giản, nhưng trong đó biến hóa cũng không nhỏ. Đầu tiên, Tô Dật có thể cảm giác được vườn thuốc điện không gian so với trước đây lớn hơn gấp 10 lần trở lên, điều này đại biểu hắn có thể ở bên trong gieo trồng nhiều thứ hơn. Thứ yếu, thuốc này điền điện gia tốc tác dụng tăng lên rất nhiều, trước đây ở nơi này gieo trồng lời nói của cây cối, có thể gia tốc 5 lần sinh trưởng tốc độ, này thì tương đương với nguyên vốn cần 5 ngày mới có thể thành thục thực vật, ở nơi này chỉ cần 1 ngày là được rồi. Một năm tương đương với 5 năm, loại này gia tốc tác dụng có thể nói là thần kỳ đến cực điểm. Mà bây giờ tại thăng giai sau, vườn thuốc điện gia tốc sinh trưởng tác dụng, lần nữa tăng cao, từ thì ra là 5 lần, tăng lên đến bây giờ 10 lần. Ở nơi này loại 1 năm, là có thể có 15 năm. Đương nhiên, bởi Tô Dật không cách nào từ ngoại giới mang đồ vật đến vườn thuốc trong điện, loại này gia tốc tác dụng cũng chỉ có thể hạn chế với vườn thuốc điện cung cấp thực vật, mà ngoại giới thực vật. Hoặc là dược liệu là không có cách nào mang tới vườn thuốc trong điện hưởng thụ loại này ra tốc tác dụng. Bất quá dù cho như thế, này vẫn như cũ khiến hắn phi thường hài lòng rồi, có thể giúp được hắn chiếu cố rất lớn. Trước tiên không nói cái khác, vẹn vẹn là tử ngọc tham tại nơi này, ra tốc sinh trưởng tốc độ cũng nhanh gấp 10 lần, này đã có rất nhiều chỗ tốt, hắn có thể càng nhanh địa thu hoạch được người có tuổi phần tử ngọc tham. Cái này ra tốc sinh trưởng tác dụng, coi như là nắm thiên kim để đổi, cũng không thể đổi. Đối với vườn thuốc điện thăng giai sau biến hình, Tô Dật là vô cùng hài lòng, tổng thể tới nói, đã vượt xa dự tính của hắn rồi, này đã để hắn phi thường chi tốt. Sau đó, hắn càng là xác định võ học điện, đây cũng hội mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Công đức điện phân điện, đối Tô Dật tới nói, đều cũng có đại dụng. Bất kể là ngay từ đầu vườn thuốc điện, vẫn là luyện thú điện hoặc là luyện đan điện, đều cho hắn cung cấp giúp đỡ rất lớn, khiến hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Cho nên, hiện tại Tô Dật đang nhìn đến mới xuất hiện võ học bậc hậu, trong lòng hắn tự nhiên là tràn đầy kinh hỉ, càng là chờ mong này võ học điện hội mang đến cho hắn dạng gì trợ giúp. Võ học điện, tên như ý nghĩa, phải là cùng võ học, cũng chính là cùng tu luyện chuyện có liên quan đến, này đối với hắn mà nói, thì càng là trọng yếu. Dù như thế nào, này võ học điện đều là không thể bỏ qua, nhất định muốn kích hoạt. Võ học điện kích hoạt điều kiện, vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một điều kiện mà thôi. Cái kia chính là cần ký chủ sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, đây chính là kích hoạt vườn thuốc điện duy một điều kiện. Mà cái điều kiện này, Tô Dật hiện tại đã đạt đến, hoàn toàn phù hợp kích hoạt võ học điện yêu cầu. Thế là, hắn không chần chừ nữa, lúc này điểm trúng kích hoạt võ học điện. Chỉ thấy công đức điện đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng, làm ánh sáng tản đi sau, trong điện liền lại tăng thêm một cánh cửa, trên cửa viết võ học điện. Làm Tô Dật mở ra cánh cửa này, tiến vào võ học điện thời điểm, liền nhận được một phần khen thưởng, bạo liệt quyền. Hiện tại trong đầu của hắn thì có liên quan với bạo liệt quyền phương pháp tu luyện, đây là một loại quyền pháp, hắn có thể đem tự thân sức mạnh tập trung một điểm, sau đó bạo phát, ở thập phần to lớn. Nếu như sức mạnh của một người là 100 lời nói, nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu, thông thường chỉ có thể phát huy ra 80, mà chỉ có tại tuyệt cảnh thời điểm, mới sẽ bùng nổ ra tiềm lực, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, nhưng thông thường tình huống đều là phát huy ra 80 sức mạnh. Bất quá, này bạo liệt quyền có thể để người ta phát huy ra 100 sức mạnh, nếu như đập nồi dìm thuyền lời nói, tại tiêu hao đại lượng thể lực cùng nguyên lực dưới tình huống, thậm chí có thể làm pháp xuất siêu qua 100 sức mạnh. Đến lúc này, tại cùng cấp bậc đối thủ bên trong, nắm giữ bạo liệt quyền người, cơ hội chiến thắng liền càng gia tăng. Đương nhiên bạo liệt quyền cũng không phải hoàn mỹ, sử dụng bạo liệt quyền tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, đối thể lực cùng nguyên lực đều có yêu cầu, không thể mù quáng sử dụng. Bất quá điểm này, đối Tô Dật tới nói đúng là có thể tiếp nhận. Dù sao uy lực mạnh mẽ chiêu thức, sử dụng điều kiện tự nhiên cũng sẽ càng cao, chỉ là tiêu hao lớn một ít, này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ cần tại thời điểm chiến đấu, coi bạo liệt quyền là làm lá bài tẩy, tại thời khắc mấu chốt mới sử dụng lời nói, là có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, thậm chí tại một ít dưới tình huống, còn có thể xoay chuyển thế cuộc, làm được chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, bạo liệt quyền xuất hiện, đối Tô Dật tới nói, là phi thường lớn kinh hỉ. Đến lúc này, hắn và dị hóa sinh vật thời điểm chiến đấu, cơ hội chiến thắng liền tăng lên thật nhiều. Cái này bạo liệt quyền, mặc dù không có trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu là đề cao rất nhiều. Không nghĩ tới một kích sống võ học điện, liền đã lấy được lớn như vậy kinh hỉ, cái này khen thưởng khiến hắn vô cùng hài lòng, là tốt nhất phần thưởng. Tô Dật nhìn một chút, võ học điện không gian cũng không nhỏ, hắn có thể ở nơi này tu luyện bạo liệt quyền, bất quá hắn chung quy chỉ là ý thức tiến vào nơi này, cũng không phải thân thể đi vào. Cho nên, hắn ở nơi này tu luyện chỉ biết tăng cao kinh nghiệm cùng độ thuần thục, là không có cách nào trực tiếp tăng lên thể chất, nhưng này cũng không tệ rồi. Hơn nữa Tô Dật còn phát hiện khắp nơi võ học trong điện, đồng dạng có hối đoái thương thành, chỉ bất quá bên trong chỉ có bạo liệt quyền thăng cấp bản, liền không có cái khác võ học. Cái này bạo liệt quyền thăng cấp bản, bây giờ còn không thể hối đoái, mặt giấy là ưu ám, cái gì đều xem không được, chỉ là xem cái danh tự mà thôi, liền hối đoái điều kiện đều không có. Tô Dật đoán có thể là cần đạt đến điều kiện gì, mới có thể hối đoái xuất bạo liệt quyền thăng cấp bản, hoặc là cần hắn tu luyện bạo liệt quyền đến mức độ nhất định, hay hoặc giả là chiến lực của hắn giá trị nhất định phải đạt tới trình độ nào mới có thể hối đoái, đây đều là có khả năng. Bất quá, hắn hiện tại cũng không nóng nảy hối đoái, dù sao hắn mới vừa vặn nắm giữ bạo liệt quyền phương pháp tu luyện, bản thân đối với hắn còn không quen tất, căn bản là không tính là nắm giữ. Bởi vậy, cho dù hiện tại Tô Dật có thể hối đoái bạo liệt quyền thăng cấp bản, hiện tại hắn cũng không tu luyện được, chỉ có chờ hắn đem bạo liệt quyền hoàn toàn nắm giữ sau, mới có thể tu luyện thăng cấp bản. Đương nhiên muốn nói hắn không có chút nào hiếu kỳ, cũng không khả năng, hắn tự nhiên cũng muốn biết này thăng cấp bản bạo liệt quyền sẽ có cái gì không giống, ở có thể hay không càng lớn. Chỉ là hiện tại Tô Dật hiếu kỳ cũng vô dụng, không nói không thể hối đoái, liền giới thiệu đều không có, cũng sẽ không cũng bởi vì hiếu kỳ của hắn liền có thay đổi. Sau đó, Tô Dật bắt đầu bình tĩnh lại, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện bạo liệt quyền. Tham thì thâm, hắn trước phải đem này bạo liệt quyền nghiên cứu triệt để sau, mới có thể suy nghĩ chuyện khác. Tô Dật tin tưởng lấy bạo liệt quyền tác dụng, khẳng định có thể mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ, điểm này, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại hắn chỉ là cần tu luyện bạo liệt quyền, để cầu có thể tùy tâm sở dục sử dụng bạo liệt quyền, tăng cao sức chiến đấu của mình, mà không phải tăng lên chính mình thể chất. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ là có thể tại võ học trong điện tu luyện, ở nơi này tu luyện, không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa hắn phát hiện do với mình là ý thức tiến vào nơi này, tại phương diện học tập, tựa hồ muốn so ngoại giới hiệu suất càng cao hơn. Đến lúc này, Tô Dật thì càng là kiên trì ở nơi này tu luyện quyết tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 523, phong sát thành quả. Ngày hôm nay, Tô Dật hơn phân nửa thời gian đều dừng lại ở võ học trong điện. Không biết là bởi vì hắn là ý thức tiến vào võ học điện, vẫn là ở võ học điện đối tu luyện võ học có bổ trợ. Tô Dật luôn cảm giác tại võ học trong điện, hiệu suất càng cao hơn một chút, hay là hai phương diện này nguyên nhân đều có, hắn so với so sánh tán đồng loại thứ ba khả năng, hai người đều tồn tại bổ trợ tác dụng. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Dật tại võ học trong điện, cũng chỉ có thể tu luyện võ học, để cao mình kinh nghiệm cùng độ thuần thục, là không có cách nào trực tiếp tăng lên thể chất, dù sao hắn là ý thức tiến vào. Muốn là thân thể của hắn, cũng có thể tiến vào võ học trong điện, ở trong này tu luyện, vừa có bổ trợ tác dụng, lại có thể tăng lên chính mình thực lực, cái kia chính là hoàn mỹ nhất rồi. Bất quá dù cho như thế, Tô Dật cũng tương đương thỏa mãn, lòng tham không đáy, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều. Đi ngang qua một ngày tu luyện sau, hắn đối bạo liệt quyền đã có một điểm quen thuộc, hiện tại đã có thể dùng để làm thủ đoạn công kích rồi, chỉ là còn không phải như vậy thông thạo mà thôi. Trong ngày này, Tô Dật đối bạo liệt quyền hiểu rõ cũng nhiều hơn, cũng khảo nghiệm qua uy lực của nó. Lấy hiện tại hắn đối bạo liệt quyền nắm giữ trình độ, hắn đánh ra một quyền bạo liệt quyền power, muốn so phổ thông toàn lực một quyền cao hơn 20% khoảng trường. Bạo liệt quyền, chính là tập trung sức mạnh, tại trên một điểm bạo phát, power tự nhiên sẽ càng lớn, sức mạnh cũng có thể phát huy ra càng mạnh hơn đến. Đang tu luyện sau một ngày, Tô Dật mới rời khỏi võ học điện, sau đó lái xe đi ra, hắn muốn đi công ty một chuyến. Ước chừng quá rồi nửa giờ, hắn xuất hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Tô Đồng, Tô Thị vườn kỹ nghệ thuốc nhỏ mắt xưởng tại hôm nay đã chính thức đưa vào sử dụng rồi. Năm năng lực sản xuất là 3 ức chi, hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt tổng sản năng đã đạt đến 8 ức chi, mỗi ngày liền có thể sinh sản xuất 200.000 chi, vấn đề sản lượng tạm thời đạt được giải quyết, có thể thỏa mãn càng đại nhu cầu thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo. Đồng thời, thuốc nhỏ mắt xưởng nhị kỳ công trình, hiện tại cũng khởi động. Sinh sản thiết bị đã tại lắp đặt cùng điều chỉnh thử, đến lúc đó sản năng sẽ có càng lớn tăng lên. Nghe xong những tình huống này, Tô Dật nói ra, vậy thì tốt, hiện tại liền không dùng là sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng dầu dĩ. Đúng, lượng tiêu thụ cũng sẽ tăng cao. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Tiếp lấy, nàng nở nụ cười một hồi, nói ra, Tô Đồng, ta chỗ này có liên quan với kỳ vấn tập đoàn tin tức mới nhất, ngươi muốn biết sao? Nói nghe một chút. Tô Dật cũng lên hứng thú. Trước đó, Kỳ vấn tập đoàn đã từng muốn cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác, đạt được Bích Xuân Trà Diệp tiêu thụ quyền đại lý, hơn nữa còn là độc nhất quyền đại lý. Nhưng kỳ vấn người này quá tự đại, cũng quá để mắt kỳ vấn tập đoàn thực lực, cho là mình có thể một tay che trời, mở ra cực kỳ điều kiện hà khắc, yêu cầu rất nhiều, hơn nữa giá cả còn phi thường thấp, so với Tô Thị tập đoàn nội bộ mua sắm giá còn thấp hơn vài lần. Tô Thị tập đoàn đương nhiên không thể nào biết tiếp thu những này điều kiện hà khắc, tại chỗ liền biểu thị ra thái độ cự tuyệt, này kỳ vấn trái lại uy hiếp Tô Thị tập đoàn, mơ hồ biểu đạt ra muốn phong sát Tô Thị tập đoàn ý tứ. Đáng tiếc là, kỳ vấn có cái này tâm, lại không có năng lực này làm được. Nhận được uy hiếp sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lúc này quyết định phản kích, ngược lại phong sát kỳ vấn tập đoàn, muốn cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác điều kiện tiên quyết, chính là gián đoạn cùng kỳ vấn tập đoàn quan hệ hợp tác, đây là Tô Thị tập đoàn biểu đạt ra đến ý tứ. Lúc đó, liền có mấy cái công ty lúc này gián đoạn cùng kỳ vấn tập đoàn quan hệ hợp tác, hướng về Tô Thị tập đoàn biểu đạt thiện ý của mình.